phải lập pháp mà nó cũng lập pháp. Cái người đệ tử mà ở bên Tàu thì nó có một cái chuyện là người thái giám cuối cùng, có không, có thì nhà Thanh Đức Phật có một cái người nghĩa là đệ tử sau cùng quy y khi Phật đang nhập Niết Bàn, và cái pháp tu tệ giác này tôi có một người đệ tử sa di sau cùng. À, xin mời cái gì đó lên đây. Vâng, xin mời con đứng lên đây nhà trình diện tại đây là các sư huynh. Dạ, mời đứng lên, sư huynh mời chú ra đây. Và đến nay, đây quý vị có nhận thấy người đệ tử sắc thuộc tôi có đeo lông đại quý ba cái ba cái liều không, thấy ba liều ngang không? Ba cái liều này là liều đã thọ thì theo cái ông này đã là đại đức rồi, thì rồi được là con cái nhìn đứng nhìn chưa cần nói, bây giờ mình giữ im lặng để tôi không nhắc, tại vì cái chuyện này nó cũng rất là hay. Tức là nếu mà ông này không phải là thị kheo, tại vì tôi cũng không cho ông vô, tôi chỉ di chuyển giấy đàn là xong rồi, nhưng mà người thọ thị kheo tức là đã thọ sa di rồi. Và hãy tôi hỏi ông sau này thọ thị kheo bao lâu, ông có 50 năm ra đời, thì như vậy ông này không phải là tu vô duyên mà tu để dọn đường trở lại, tức là đã mất lon rồi, đúng không? Nhưng mà nó rất đặc biệt trong pháp tu này là cái người cuối cùng đây là cái người đại quý, và cái người sinh hoạt đầu tiên đó là chữ quý, tất cả quý vị chỉ là chữ quý là hiểu không, đó là chuẩn bị để lên tỳ kheo, và ông này là đại quý là tỳ kheo. Hồi xưa cái ông này mà ông đi trong quân đội đó, tiên quý nó mỏng cái tức này đôi đó, thì đeo lon đồng quá ông là đại quý, do đó chúng tôi kêu tỳ kheo là đại quý. Bây giờ thì nói ông tức là tiên quý đó, cái từ đại quý là như vậy. Thì ông mới đến đây ông xin tôi, ông nói qua một cái người như là tỳ giác hay tỳ nhãn gì đó, tỳ nhãn đó con, ông xin rằng ông đến ông đi chăm đi tu mà trễ hai ngày rồi chăm tu không, thầy tạm có trễ không một ngày thôi, đúng ra là ngày hôm qua ông xin phải trở lên đây rồi phải không? Tôi gặp ông có vẻ không công bố nè, tôi thấy mặt nó gồng lên, mà lúc đó ông chưa cạo tóc, còn hồi nãy thì ông cũng dùng cạo chưa dùng chốt rồi, ông để như tạm tôi chuyện đó rồi. Và ông quỳ trước cái cửa khách của tôi khoảng 2 tiếng đồng hồ, mà kiểu gì dưới trời mưa mà quỳ thì rất là nghiêm chỉnh. Bộ Kiều Liên có quay phim, phải Bộ Kiều Liên quay cái phim cảnh thành thần quan cầu đạo với ngài Bồ Đề Đạt Ma vậy đó. À, con quỳ cái chuyện nào mà còn chặt tay đó, tôi sợ còn chặt tay nó chết, chặt tay nó chết. Thành tôi biết tôi coi ông làm gì, tôi không biết ông này làm gì, tôi nhớ mà ông là khi mà đứng nhìn ông kẻ nhìn ra đó, thì thường thường thầy nó rất là đúng giờ, tại sao thầy nó trễ, đi thấy không? Để cho bắt đầu thì nghe tiếng thiền hòa nam mô chuẩn bị ai gì là Phật, thầy nó mới lên. Là tôi nhìn ông này thì cái đầu ông cạo ông chừa thì mình thấy cái dấu rồi, thì mình biết ông này là sĩ quan đầu ngũ, phải không? Thành ra sau đó ông ra tôi nói thôi giờ giới đàn đã xong rồi, cái ông đánh lễ tôi mở cửa ra thì ông đánh lễ tôi, nói là ông lấy giới đàn xong rồi ông tôi giao duyên ra để khách. Nhưng mà tôi lên đây đó thì tôi đi hồi ta tôi bắt đầu tôi ngồi tôi nhớ là ông này ông mới chạy lăng xăng ngày qua thứ bảy, tức là gặp ông về giờ con bốn đầu theo cái đòn của mình, ông về đây công quả rồi đó. Giờ cái người mà xét ấp cho ông quyền là chính là một Kiều Liên, không ai hết. Một Kiều Liên ra chiêu nói về sư phụ từ bi lớn, ông sẽ quyền chỗ này đi, ông quyền chỗ này đó là kết quả A, mà sư phụ không cho thì ông sẽ lên đây tôi sẽ chơi kết quả B, dùng cái lực của đại chúng để mà coi như là xin cho ông xuất gia. Nhưng mà thật ra không có phải. Bây giờ tôi xin phỏng vấn ông một đôi câu. Bây giờ tôi đại diện cho đại chúng, ông bây giờ cũng là kể như là cùng khóa tệ giác phải không quý vị? Mà dù là cái người đứng sau cùng vẫn là quý vị, phải không? Đúng không? Rồi cho ông một tràng pháo tay. Bây giờ theo cái luật hành chánh ở ngoài đời và luật đạo cũng vậy, trước khi vào đây để sọ giới là quý vị phải có tên tuổi, ngày sinh, tháng đẻ và pháp danh. Bây giờ tôi cũng chưa biết tên ông tên gì, không biết ông tuổi gì, mình cũng không biết pháp hiệu là gì nữa, đúng không? Thành ra bây giờ ông phải tự giới thiệu ông là năm nay được bao nhiêu tuổi và ông pháp hiệu là gì, và ông xuất phát từ chùa nào, tuổi như thế nào, và ông bị có và khai sĩ tử và khai là bị nhìn nhận. Ông phải nói cho mình, nói để cho các tân binh này, ông đã là chiến trường bị xung tích đầy mình hết rồi, bây giờ nói những tân binh này biết là những tân binh mới tu này, phải không con? Con là tu luôn nè, ông này tu luôn nè, thiện hòa thì không cần nữa, thiện hòa thì coi như là đã sợ mang nó già lắm rồi mới chạy vô đây, ông kinh nghiệm đầy đình rồi. Thì những người nào nói như thị giác thị nhãn đó, thì ông nói cái chuyện là tại sao, lý do nào ông đã lên tới tỳ kheo đại đức rồi mà ông lại coi như là bỏ lon, cái nào hồi nãy đưa cái yêu đó ông nói tác dụng quên rồi. không nhớ được nó đi nữa. Nó ai đó đi thì bỏng vậy bên này. À, ông cười, tức là cái người mà coi như là đàn em trong hai người, ông xin quà là em Út hết, ông cười là cái ác Út, đất y dùng cho bà đàn anh. Bây giờ ông mất lon rồi, coi như ông là Út hết. Bây giờ xin lỗi ông tên là gì và ông pháp hiệu là gì và lý do nào mà ông lại cởi áo cà sa để mặc áo đời? Thầy nói cho đại chúng nghe để vui. Thì là đây là vấn đề không mà tôi đưa sát lên. Dạ mô Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính bạch thầy. Dạ, dạ mô Phật. Dạ con kính bạch tất cả các chư vị. Tại con mới vô tội với thầy mấy con chút mà mình đã con người nhỏ nhất. Dạ. Con hồi xưa hòa thượng nghe đặt pháp hiệu của con là Thích Phước Báo. Thích Phước Báo. Hay quá, Phước Báo. Hòa thượng tôn sư của con là ai? Dạ thưa hòa thượng của con là Minh Út. Minh Út mà nó Phước Út mà đây có phật tử Út này nói tên hòa thượng coi. Cứ nói đi đâu sao có thể. Hòa thượng Phước Huệ phải không? Dạ đúng. Đúng rồi. Rồi. Rồi. Chúng ta ông này có quyền vô ra 7 lần mà con lần này đó là tu luôn hay là tu nhân duyên? Con không được dùng chữ nhân duyên là không đúng. Nhân duyên là dành những người chưa bao giờ vào quân trường hết. Con đã vào ra vào quân trường rồi, con đã ra sân pha đánh với giặc phiền não, đánh với pha ma vô minh, và con đã bị ma phiền não giặc vô minh nó đánh cho con ngã ruột. Thì bây giờ ở đây những tân binh này cũng là sẽ ra có kinh nghiệm, thì con nói lý sao mà con ra đời và lý do nào con lại trở lại đây là không phải nhân duyên. Nếu mà thầy con nói con tu lại luôn thì đúng hơn, tu lại luôn nó đúng đúng hơn. Mà chẳng hai bây giờ cọp con nó còn sống hay nó đã chết rồi? Con độc thân không có cọp. Không có cọp. Không có cọp. Như vậy là cái gì mà nó làm cho con ra đời? Con chắc lúc đó con mong cầu giải thoát mà chắc con chưa được, thành ra cái tâm con hơi thối chí. Mong cầu giải thoát mà chưa được thì thối chí, đó là đi tu hoài mà không thấy được chân lý phải không? Yeah. Rồi thấy nó có nhiều cái phiền não ở trong chùa, không phải tu là thoát dòng tục lụy. Rồi thấy được những cái vị trái của chùa, của già lam đâm ra thối tâm và mớ, coi như bỏ mùi tương trao và kiếm mùi thịt cá phải không? Dạ yeah, con cũng hồi xưa con ra đời con còn ăn chay. Mà bây giờ còn ăn chay không? Con có một thời gian ngắn mà ăn mặn, tại vì con làm với mấy thằng sếp của con ăn mặn, nó mua bánh ăn đôn cho con ăn. Rồi như vậy là coi như không bị cọp giật mà bị phiền não giật, bị ma phiền não. Chứ không phải là ma đang già, đây là ma phiền não. Ma phiền não. Rồi bây giờ con có tính là trở lại với tăng đoàn không? Quý vị cứ giang vòng tay ra dành cho một cái vị đại đức, cụ đại đức trở về dưới cái hình tướng sa môn trong tăng đoàn đệ tử Đức Phật không? Giang tay không? Rồi bây giờ cái quan trọng là con không có phụ tùng. Và bây giờ lý do gì mà con còn tính tu giao duyên được 7 ngày rồi trở ra lại? Lý do sao? Để được ra để gì? Mục tiêu gì? Như vậy vô đây vì cái gì? Người ta tu để người ta biết cuộc đời. Những người này chưa biết tu sĩ thế nào, làm áo như thế nào, ta tìm một cái kinh nghiệm, một cái gì đó để ta biết. Còn con đã có rồi thì con trở lại để con làm cái gì? Dạ con chỉ đi cầu cái phước nhỏ thôi, con không dám cầu phước lớn. Ồ, xin phước nhỏ. À, tức là con vẫn là chỉ cầu cái phước nhỏ tu có mấy ngày đó thôi chứ không cầu cái phước lớn thì cũng hơi là uổng. À, bởi vì cái tâm con như vậy đó, thành ra là khi xuất gia mà cái chí nó không lớn thì nó đủ chuyện là thối tâm. Trong những cái lúc mà Phật nó giảng là người ta thì theo có ba cái thối tâm: thứ nhất là về ái dục, thứ hai là phiền não không có phải giải quyết được gì, những phiền não chung đụng trong nhà chùa. Cái thứ ba là lúc bệnh hoạn không người chăm sóc tuổi thân. Thứ tư là thiếu thốn về vật chất, nơi ăn chỗ ở, thiếu tiền thiếu bạc. Thì bây giờ đó thì con nghĩ con vô mà con chỉ nghĩ ra thì kiếm chút xíu lúc đó nhỏ thì nó uổng. Nhà nó uổng, cái đó không phải lý tưởng của người xuất gia. Thành ra cái lý tưởng người xuất gia là trên đó là tự cứu mình, cầu Phật đạo giải thoát, dưới thì tạ ơn Phật và cứu độ, cảm ơn đàn đa chính thí, ơn cha mẹ nhiều đời còn đang ở trong cái cuộc đạo luân hồi thì đó là cái chí lớn. Còn nếu con chỉ cầu phúc nhỏ mà đi sinh ra thì không cần cầu phúc nhỏ, chỉ ở ngoài đời cũng cầu phúc nhỏ được, chính cầu phúc lớn mới đi vào xuất gia. Thành ra chú nói cái lý tưởng đó là nó cũ đi, nó cũ. Chứ còn gia duyên ràng buộc gì không vợ không con mà lại đi tu lại cái cầu cái phúc nhỏ thì cái đó là một cái xuất gia nó không có được kêu là đẹp lắm, nhà nó uổng. Thì phải nói nhân duyên thôi, tại vì khi mà người ta có thể trở lại, có nhiều người họ trở lại sau khi họ ra đời vì một cái người phụ nữ nào đó, rồi sau khi họ tưởng là đẹp, ra đời rồi họ thấy không có gì đẹp thì họ rồi hối hận, họ tiếc nối cái thời sống ở trong tăng đoàn. Tôi từng nói với hai đệ tử tu bài, những đệ tử mới này, con cạo đầu, con mặc cái đồ tròn áo vuông, quý vị thấy hồi nãy lúc con vô đây ông còn mặc cái áo đời, nó ông xấu, ông cạo đầu giống người dân mà gì đâu không á, phải không? Mà ông mặc cái áo vô là cái phước tướng nó trở lại liền, phải không? Nó rất là đẹp lại. Mà bây giờ ông chỉ nói con câu mà cầu phúc nhỏ thì tôi hơi tiếc. Dạ, tôi hơi tiếc. Quý vị có cái giờ nãy giờ thầy phỏng vấn không? Rồi đại chúng có cái gì phỏng vấn không? Tại sao có gì có thắc mắc gì không? Ai? Rồi, cô sẽ dạ mô Phật, con thấy thầy có phước tướng 32 vẻ đẹp và 80 tướng xấu. Các thầy lại có một cái gì đó mà bí ẩn nên muốn trở lại rồi. Tại vì thầy không muốn nói cho mình nghe thôi, thầy phải có một cái gì mà con nói cho thầy biết nha. Sư phụ rất là hay. Đi nghe theo thầy có thể thầy con biết là thầy có một cái, con mới biết thầy thôi, con nghe phim của thầy nhiều lắm nhưng mà nghe MV nhưng mà con mới biết thầy thôi, mà con biết thầy có một cái thần thông see through. Có thể thấy tại vì vừa hồi con qua đây đó, thật ra con chưa có muốn cạo đầu, con chỉ muốn qua chiêm ngưỡng dung nhan của thầy thôi. Rồi con thấy ai cũng cạo đầu ấy, thôi con nói cái gì, con nói thôi chị Diệu Ngọc thấy chị có muốn xuất gia dơ viên không? Con nói chưa biết để chút nữa tính. Xong rồi con thấy bạn cạo tóc nhiều quá, mà thì con thấy là ghế 1, 2, 3, 4 thầy đang cạo với chị số 1 ở bên này. Cái con nói bây giờ con vô con cạo, thì con ngồi thuốc ở đây, con hy vọng là thầy khách tham cũng như thầy cậu lâu có thể tới ngày thứ ba con có thể chạy trốn. tự nhiên thầy cạo cái bài số 1 xong, cái này con đang ngồi đây, con ngồi xỉn với con nên làm không biết, tự nhiên thầy nói chụp cái đầu con, thầy làm cái con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải con phải tôi không cần truyền giới, nhưng mà ông muốn có công đức hay không thì ông cũng có thật, vì trong sanh ly giới có cái giới là không phải lắm, thì tôi cũng có ép ổng. Hơn nữa là nếu mà nói về thầy nghĩ tuổi đời thì ông có bao nhiêu tuổi rồi đến tuổi đời? Dạ con 50 thì con 50, con nhỏ hơn thầy tới 10 tuổi rồi. Nếu gì về tuổi đời và về tuổi đạo đó thì con cũng mới thọ sanh thì theo có 10 năm sau đó con ra đời, phải không? Bao nhiêu năm rồi đó? Vài năm thôi. Thì giới thiệu theo con cũng nhỏ hơn thầy rất là nhiều. Thành ra thầy duy sức để mà nói với cái lòng từ bi. Thầy biết con có những cái bí ẩn của cuộc đời mà không thể nói cho Phật tử nghe. Thì về đó rảnh rảnh cái tâm sự với thầy đi, bao nhiêu thì thầy giấu. Thầy chỉ nói cho toàn thế giới rồi. Thầy hứa. Hứa sao không nói? Thầy không nói, thì không nói thì nó nghe đâu. Thầy chỉ nói là thầy thọt thôi. Không, thầy không lai, không có tấn thầy lẻo. Không có nói ai sư tử bảo đảm không kề tay giữ tay, nhưng mà thầy Thông Lai sẽ bực cái con thót và nói hết con những cái thót. Vì với cái công đức đó, con mà thầy nói cho con nghe nha, con bữa nay con trở lại với con tu luôn, công đức không nhiều hơn những gì này. Vì con sẽ làm gương cho những người tỳ kheo mà đã bị ngũ dục lôi cuốn té rồi đứng dậy và cứ cái đó. Cuốn băng này đưa ra, thầy Thông Lai sẽ đưa lên thế giới để chi? Để kêu gọi tất cả những sứ giả Như Lai, vì bị đánh không lợi ma ngũ dục tài sắc danh thực thì, vì đánh không lợi ma phiền não, không đánh lợi ma coi như là vô minh, mà bị ngã gục ở chiến trường, hãy trở về nơi căn cứ địa là Đàng A Di Đà để tái phối trí và đánh cho ma tan thành cái mất hết. Đánh không nè, bây giờ nè, bây giờ có bao nhiêu giờ nè, đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh kể cả bà già mà chống chạy nó cũng biết đây. Không, tôi nói cho ông nghe, vì cũng là họ thích, thấy không, mà thích phước báo, ông đã là thích phước báo rồi đi tìm phước báo là gì nữa, phải không? Bây giờ ông á đừng có thèm thích phước báo nữa, mà thích phước huệ. À, phước huệ, phước huệ này nó la hàng với tôi là ông sẽ có một cái chuyện đẹp lắm. Nếu ông trở về đây, tôi cho ông thời gian suy nghĩ, không đừng nên ép. Cái gì tự nguyện, sau thời gian tu một tuần rồi, ông lên đây, tôi sẽ giới cho ông lui tới cái chơi đi, rồi coi cái già lam này, nó có đúng như những gì mà ông thối tâm không? Rồi trong thời gian tôi sẽ tìm ông có phải là sư quốc danh cá hình để chui rồi mà đi làm. Tôi gieo quả dịch càng thảm cái chấn công ly không còn tôi thảm nào. Mà nếu mà sự thật đó thì nó vào lúc đó để tự nhiên, thấy không? Coi ông thuộc loại nào. Nhiều khi là vị cổng nó muốn đưa vô mà nó lượng xung quốc trên có ba chấm này rồi, nó đẩy vô đây sao, thấy không? Đó mình chỉ nói là nếu và mình để tự nhiên thôi. Nhưng mà tôi biết cái này không phải. Vì nếu mà cộng sản mà nó vô mà cái tôi nhận cái là nó ghét liền, nó sẽ rất khỏe. Nó nói dữ lắm. Tại cộng sản mà nó đưa qua nó sẽ đào tạo dữ dội lắm. Cái này là ổng có một cái bí ẩn cuộc đời mà không dám nói với sư phụ, sợ nói lên là sư phụ lại kính đáo quá đi. Rồi, nghĩa là lời nói của thầy là cái lời từ bi của một người đã đi trước và thấy một người đàn em đi vào cái lúc mà vậy là con có cái duyên nhiều đời mới gặp được. Nếu mà không có duyên thì bữa đó nếu mà đàn đòn đi khắp tình nhiều khi con không đi chỗ đó làm sao con gặp, thấy không? Nó có cái duyên thì cái duyên này là con còn cái duyên lớn lắm, đáng mà trở lại. Vì con dù gì con cũng đã được training với hòa thượng bên đó thì ông cũng dạy giỏi rồi, thằng ông cũng dạy con ở điều mà con có người miền Nam là người đó. Người miền Nam đó. Đó thì bởi vậy dân miền Nam thì nó thoải mái về đây chơi với thầy Nam Kỳ đi cũng được. Chứ được cái chơi cái kiểu như là Huế. Ban ngày thì có mặt lên rừng lên rượu, chiều về có heo ăn con bụ, nó tỏi dê chợ nó hủ hủ hủ hủ, thiện cho con xanh soi vàng giọt. Nhớ chứ ông chữ nói rồi chứ ai này là tôi là bởi vì thầy cứ nói được ông sư phụ dễ quên lắm. Quê quê cái gì nào mà người ta mà quê đâu đó? Trời ở Tây Đô. Tây Đô ai người Cần Thơ đâu. Rồi Đồng Hương. Đồng Hương nên nói rõ nói to và để đưa một thiện nam tử như là trở về. Nhiều khi người ta còn cái gì đó thì đừng thầy câu nói đi. Nếu mà con còn có tiền cho sức bỏ Tôi thẳng thắn, con mà vô đi tu á, thầy trả tiền cho sư phụ. Mà không lấy tiền của chúng nha, thầy lấy số điểm, thầy lấy tiền nuôi số con, thầy nuôi cháu nội thầy. Thầy nuôi cháu nội thầy để cho ba nó ra chiến trường mà đánh với giặc phiền não, giặc vô minh và giặc mai trướng. Rồi, nó máy rồi, nó máy rồi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy Thích Thông Lai. Hôm nay thầy nhận em con vào đi tu, trời ơi, con vô cùng là sung sướng. Sướng sướng. Sung sướng. Bác ngài lên rừng lên rượu, tội về cho heo ăn con vụ, rồi giờ nó vụ phụ, phụ phụ đi bố mà ăn lẩu rửa. Dạ thưa thầy, người ta thương mọi riết, người cha không bằng phá tiễn. Mà con thấy thì con khá ngựa hết. Nhưng mà sư phụ chữ con đâu mà chữ cha đâu. Ráng mà dài như gì, ráng mà dài như rửa. Thầy nói đi về tú thì đi về tú đi cho rồi. Ráng mà rỉ thôi. Ráng mà rỉ cho nó. Dạ bà chị nói ráng thì chị biết. Không. Em còn nhớ không? Chị gặp em trong chùa đó, mà em mê chị quả trời. Bãi lỗ luôn. Rồi, phạt thương rồi. Dạ. Em còn bé thớ của con. Nói lỗ lỗ. Trời ơi, chị quả án sớm mà thôi, chị hay quá. Rồi cầm thế đó, chị tú mà chị cũng hiểu biết nào. Thôi chị cố gắng tú đi rồi chị kẹo em cái phong này. Úi trời ơi, túi đi mình túi dưới rồi mà túi đồng đắng túi kẹo hẳn. Rã cử luôn sao mà làm nhiều rửa. Trời ơi là trời, thế chị kiểu người ta đang nói thì giờ là bây giờ cố hồng người ta mà ngồi. Nói phiền chú đi. Dạ. Dạ thưa không, con gặp chú đi vô làm trong quả trong chùa Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam của Thiên Đức Thành á. Dạ. Thì con cũng tâm sự con nhẹ nhàng rồi con cũng nói ủa sao em đâu thì chú cũng có nói tình cảm là chú cũng thích tú đi kia rồi chú cũng có đến đây chú ở trong chùa rồi xong rồi chú cũng đi nghe kính Pháp Hoa rồi xong chú cũng đi dự này kia nọ như việc trong chùa. Nên con thầy rửa là tốt đó. Rồi con có khuyên em ơi đời nó đau khổ vô cùng, chỉ là đã quá mùi trời ơi, có phải là nó phiền nào mà nó có nhiều cái chuyện mà khổ chị muốn đi tú đấy nè. Thế bây giờ chị đi tú, em đi tú đi nhé. Thì hắn nói với con đi, ồ em thì em cũng muốn đi tú. Rồi hai chị em có phiền nhau nhiều khi đứng nói cột bê em đó. Nhiều khi đứng nói cột bê em đó. Dạ, cột đèn mà trong chùa em phải giặt đèn, tắt đèn cái đã áo điện. Rồi nó nói thôi chị bái về là thơ tội quá. Thật sự là tụi con đi và tụi kinh Phật Hoa thì gặp em, mấy chị em trong chùa cũng khuyên. Dạ, thành thực có cô Liên Hoa ở trong chùa Việt Nam thì cũng thấy vô ra thì cũng thấy chủ thì cũng khuyên. Thành thực ra là có tự nhiên là chủ là coi như là chủ sẽ trở lại con đường tu. Thành thử rồi con mới hy vọng. Cho nên hồi nào con đi ra ngoài có lẽ con thể chủ đi ra mà thấy một cái chôn cái mà giống như là nó cơm ngừa cái con thể ra cho ra ngoài cái tóc tai cái chi đi rửa mà nó ngọ thì nó hột như hột như rửa. Ai ngờ là chủ phát tâm là chủ cao rồi chủ xiên lên là thay chủ đi tu giáo duyên. Thế có chỉ biết cái nữa thôi. Nhưng mà con xin thưa về đại chúng ngày nào mà chủ gọi chuyện chi mà coi như là chủ hao vô hoặc hao nhoáng lấp lánh á, mà chủ được nổi danh thì có chiến ăn cỏ mà con liệu mà liệu chứ mà chủ có cái chuyện chi thì chi đâu có biết cái đâu đó có một cái đó mà cái chuyện đó là chi của chủ á có phải anh với đa phần thì con chỉ trình bày với nữa thôi nha. Biết em là em đó, cố gắng làm đi Tú đi em. Tú là cõi phúc mà tình là dễ thương. Nhìn là việc không phải chi rồi, nhìn mặt xấu đi mà đang đánh trước mà giọng như có thêm trái nữa. Không, thầy không lai nói là nói một câu quy tắc vì muốn cứu độ cho một cái người này, nhưng mà sau cái pháp tu này nếu mà con mà ra rồi đó, lần sau trở lại không còn dịp để bước vô cái làng A Di Đà này nữa đâu. Tôi cho một cái chen suy nghĩ một lần thôi, tu không có ốp phời dễ dãi gì, đi tu là phải công đức dữ lắm, mà ông này là ông từ bỏ cái phước báo này, nội cái công mà con ở trong chùa thì con xuất gia hồi năm con mấy tuổi, lúc mà vào chùa ở Sri Lanka mấy tuổi, lúc đó còn ba mươi mấy tuổi, tu tới bao giờ 10 năm không ở trong chùa 10 năm, trong bao nhiêu năm, 4-5 năm đủ ăn của đàn na tính thiên rồi, con không có tu trở lại đó là tính thiên năng tiên, người ta cúng dường người ta nuôi mỏng tiền kheo, người ta cúng y cúng áo người ta bái lại mình là nó muốn mình thành Phật để cứu độ chúng sanh. Chứ ta không muốn mình vô đây để mà được nợ. Nếu mà con nó không tu trở lại hết cái đời này, con sẽ mang lên đội sự để trả nợ cho thí chủ. Đó là thầy nói thôi. Còn chuyện là con chọn. Sau tới ngày thứ 6 mà con quyết định tương lai của con, một là đi luôn thì không xả giới, hai là xả giới rồi thì mai mốt lên đây con chỉ là cư sĩ, không bao giờ bước vào trong hệ thống tăng đoàn của thầy tương lai đâu. Đó, tôi cho con có mấy ngày suy nghĩ rõ ràng lắm nè. Khi mà tôi từ bi tôi ốc phở nhưng mà không nhận được ốc phở này, tôi cho từ đây tới thứ 6, bữa nay là thứ 5, 3, 4, 5, 6, còn 4 ngày nữa để quyết định cuộc đời là vào 3 đường tam đạo hay là về các cõi lầm để cứu độ chúng sanh. Thì con thấy không, thì tại chúng có ý gì nữa không? Không, mai chuyện rất là rõ ràng rồi. Ai dừng lại cái gì không thể gì nha. Dạ bạch sư phụ, vậy là mai trình giới cho hai vị. Ngày mai có hai người thực hiện bổ túc cái giới sa di này là chú này và ai nữa? Những cái người trong nhà bếp đó, cô trong nhà bếp, cô đó chưa, cô đó là giờ là mà chưa có lên thọ giới phải không? Thấy không? Không nên nhầm giới gì, ngày mai sẽ truyền giới cho con. Nhưng mà tại vì con có mặt ở đây từ buổi thứ mấy? Thứ năm thì coi như là con cũng đỡ trong giới đàn thì chỉ đọc giới này thôi. Ông này thì ông đã thọ sa di rồi, ông chỉ xả ra rồi chỉ đọc lại cho ông thôi. Còn con đã ở trong này, con cũng trong từ buổi thứ năm tới giờ là con ở trước khi giới đàn rồi, thì coi con như là có giới rồi, nhưng mà thầy muốn đọc lại để cho con đắc giới thôi. Đó thì cuộc đời tu hành nó như vậy đó quý vị, nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Ông này đó, ông mà đi tu á, dù là ông thằng bé thì nữa ông, nhưng mà ông vô đây đó, người ta gặp ông là ta kêu thầy, và gặp em kia là kêu chú, tại vì ông đã có ba lon rồi. Bởi vì làm liền vô thấy ba lon mà biết là phải không, mà kêu thầy thì. Nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng cái đèn sáng lúc nào là tính lúc đó thôi. Cái đèn sáng 13-20 năm mà nó tắt rồi thì nó như tối hù à, mà cái đèn mà 30 năm tối mà tôi công tắc lên nó sáng thì nó vẫn sáng tối như thường. Thành ra đi tu đừng dựa vào cái tuổi hạ, đừng dựa vào cái đầu liều, đốt liều hay không đốt liều, mà dựa vào cái mục đích để xuất gia để làm gì, xuất gia với cái lý tưởng gì. Ví dụ thì nói không, chẳng hạn như những người mà vào quân đội gì nó cũng hoàng ngày xưa đó, mà đi cái cách bị bắt lính đó, mấy ông mà bị xe quân cảnh luồn nó bắt nó dục lên đó, ra đụng trận là chạy hết rồi, có không? Mà những người mà họ thấy là cộng sản nó ác ôn này kia rồi nó giết người, thì thấy những cảnh đó là người ta gì hy sinh cuộc sống ở ngoài đời, họ vô họ là phục vụ quân ngũ, thì những người đó là những người như là chiến sĩ xuất sắc của chúng ta, mà đi vô chùa vì những lý do khác là chúng ta sẽ ra đời này, vì nó không có thành một phút ông này, nhưng mà vì lòng từ bi khi nghe nói ông ta thọ đại giới rồi mà ông xả giới ông ra mà ông chỉ có 4-5 năm ở trong chùa thì những mắc nợ của đàn na tinh thiên thì rõ ràng chỉ có đi tu lại mới là hết, mà người ni đó thì không được cái đó đâu, người ni mà ra rồi không có được trở lại, ông này cũng có chen trở lại nhưng mà đã 50 tuổi rồi, chết sống vô thường nó đâu có biết được. Hôm nay tôi offer như vậy cho ông có chen 4 ngày nữa thôi để quyết định chuyện mạng đó, còn sau này đó có những vị thầy họ muốn vô trong ngay cái đây mà tôi còn chưa có nhận đó, vì tôi không có rõ biết được, tôi không có nhận được, biết ông này nói không? Tại vì mình sợ vô đây quậy nát cái tăng đồ, không rõ biết được tôi không có nhận, nhưng mà tôi thấy ông đó là cạo đầu có cái vết, và đồng thời tôi nghĩ là nếu mà tôi cho ông sao mấy ngày để rồi ông quyết định nó là để tôi hay không, thì bây giờ cũng gần 10 giờ rồi, cái gì mà nổi rồi thì thầy cũng đã chụp tấm hình xong, ngày mai đó thì chúng thầy sẽ tiếp tục thuyết pháp cái giờ thiết đó. Mà thầy đã vô cái tụi con tới 12 giờ rồi, con sẽ mệt mỏi lắm, thầy phải giữ sức thì chúng ta còn mấy ngày, hiểu không? À, mà thầy bắt đầu kéo nó ra thì giảm 2 tiếng nữa là tụi con mệt mỏi rồi, về cái tấm rồi giữa là ngủ cái là có 4 giờ nắm đầu về ngủ có 2 tiếng lừa, ngày mai không có ăn làm đâu. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng ha, và chúng ta về nghỉ nha. Ai gửi đồ giặt thì cô thì cô sẽ nói với thầy là sáng mai cô mới đem lên, cô giặt xong sáng cô đem lên, cô thì nào mà cô cái người đưa đón á thì không thì ngày mai thầy nói là cũng như cái giờ mà đẫm rất xa á thì thầy cho một chiếc xe đi giặt đồ và lấy cái xe 15 chỗ ngồi đi giặt, à, đi giặt đồ ở đây theo sư phụ đó là cách đây có 15 phút có một cái chỗ giặt đồ. Dạ, bác sĩ cũng có số gì theo tôi nói đi mà đi chợ bú rồi luôn, tại là muốn đồ rồi là cần dùng nó xù, tôi nói là tập trung nhạc rồi, không muốn xem em tôi sẽ chợ. Dạ. Nhưng mà trong cái giờ break thôi, cái giờ break time là sau giờ lên từ 2 giờ, 1 giờ rưỡi cho tới 4 giờ, cái gì có mấy tiếng đó đi giặt đồ, ba ngày đi chợ thì mình thiền chở đi. Dạ. Rồi, quý vị trở về nhà. Xin thông báo là các vị, nếu các vị xong cái giờ mà sư phụ thuyết pháp sọ lên đó, thì các vị dừng lên, thì dừng, nếu không dùng thì nghe tập trung này tổ chức chánh điện, chuẩn bị đi liền, đã không có thời gian nhiều. Dạ, muốn đi mua cái gì đó, cần dùng của người phụ nữ hay cần cái gì đó thì nhắc lại, còn có nghe thì nói. Bữa học Phật Pháp chiều nay trong giới đàn tuệ giác, bữa nay là ngày 28, hay quý vị? 28 tháng 12 năm 2011. Vào lúc gần 3 giờ chiều ở tại làng A Di Đà, thì qua tới bây giờ thì chúng tôi đã đi vào cái chương trình là một số câu hỏi của các giới tử về cái vấn đề cái bộ y bộ áo cà sa của các giới tử sau khi tu vô vi một tuần, và những người này xả giới để trở lại cuộc sống cư sĩ năm giới bình thường, thì xin mời đạo phụ đặt câu hỏi lại để cho nó vô máy rồi con nói để đưa máy lên rồi. Dạ thầy, câu hỏi thứ nhất của xin hỏi, sau khi chúng con rời khỏi thiền đường, rời khỏi làng A Di Đà, trở về quê để sinh sống với cư sĩ với hình thức là gia đình, những người xung quanh con, những người thân, những người bạn trong trường hợp hấp hối hoặc đã chết đi, thì chúng con có quyền được mang chiếc áo này để hộ niệm cho người người thân đó hay không? Rồi, câu hỏi số 1. Xin đưa máy để trả lời, đưa máy được phần, dạ, đưa cho bác đi, dạ, bác đi nói gì để cho học hỏi, đây con đây, đưa bác cầu, dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, kính thưa thầy. Nam tôi nghĩ là cái chuyện này tất cả là nhiều người biết, không phải mình tu. Và cái câu trả lời tôi nghĩ là tất cả đây đều cũng trả lời, còn ca, dạ. Bởi trên nguyên tắc là khi mình thọ cái giới này rồi đó, thì nó khác, mà khi xả cái giới rồi đó là mình không được mặc cái áo này nữa. Chứ đừng nói chuyện tới chuyện mà mặc cái áo này để đi tới đám ma á, là đi chợ niệm đi, thì nói nếu như mình được xả giới hay gì đó không? Dạ cảm ơn một thầy tử đó là ba thân thân của Hữu Hữu Kiền Liên. Rồi, quý vị đồng ý câu hỏi trả lời đó không? Không, cái lượt đưa cho câu đó, cổ trả lời. Còn đưa đặt lên. Chính bà thầy, chính bà quý chị, tăng quý vị đi. Con xin phép được trả lời bổ túc thêm câu hỏi đó là sau khi rời khỏi đây rồi mình xả giới thì mình chỉ giữ năm giới như người bình thường thôi, đồng ý. Nhưng khi có pháp hội này mình có quyền mặc bộ này đó lại. Thầy tổ chức ở pháp hội này hoặc là Đạt Di Đà ở bên kia, bên chỗ chúng thì mình có quyền lại. Với điều kiện quý vị ghi danh và tôi giao duyên nữa, vẫn họ lại sai duyên với điều gì mà? Dạ. À. Đó. Thì mình có quyền lại. Dạ. Dạ. Không có chút tiền mình tiền đó. Chứ không phải là nói sau khi mà xả giới rồi mình không được quyền lại. Mình có khóa tu ở các ví dụ thầy tổ chức các nơi của Tam Nguyên. Thì mình được quyền mặc trở lại, mình tu tiếp. Dạ, đúng rồi. Với điều kiện là quyền sang đi lại. Dạ. Rồi. Rồi, có ai có ý kiến gì nữa không? Không có thì bộ chút chức này này. Có lúc mặc cái y, cái áo như bây giờ, thọ giới đúng giới pháp của Phật, rồi giữ quay nghi, đi trong một tăng đoàn thanh tịnh như là thứ bảy chủ nhật vừa qua. Quý vị đi ra ngoài khu chợ Hồng Công Bố, ở ngoài khu chợ Thiên Tân, thì quý vị tạo được cái phước vô lượng. Vì người ta nhìn một cái tăng đoàn, một tập thể như vậy, không có ai nghĩ rằng chúng ta mượn đạo tạo đời. Chúng ta chưa có từng xin tiền ai. Chúng ta chỉ ôm bát niệm Phật và từng bước thí chủ nào muốn cúng, chúng ta dừng lại, chúng ta mở bát và niệm A Di Đà Phật. Chúng ta không có chọn nhà giàu, không chọn nhà nghèo. Đó là cách thích thực thanh tịnh của chư Phật cho chúng ta đã nêu gương, tạo ra nhiều cái sự xúc động của hàng cư sĩ là nhìn thấy một tăng đoàn của thời Phật nó đã sự hiện tại ở chư tăng này. Nhưng lý do là khi quý vị đã xả giới rồi, con về con sống đời cư sĩ của y này thì tôi giữ để làm kỷ niệm. Nhưng mà khi mà con có đám ở trong đó, con nói rõ người bà con ở trong xóm, người bạn tu ở trong cái khu vực đó cần lại khi hộ niệm đám ma, hoặc là khi những ngày lễ con đến những chùa để sinh hoạt du lan bình đẳng, con mặc bộ y này con sẽ tạo ra cái tội cho người ta nói vậy. Ta nói thằng cha này á, con thấy cái tu gì đâu, nhất là con là thợ điện lạnh đúng không, cha này cũng thấy chả đi sửa rồi chả đi nhậu, chả đi chơi rồi chả đi uống, chả uống cà phê, rồi uống cà phê rồi chả đi cô gái, chả có vợ có con tùm lum tà lan hết, bây giờ chả đi mua y đâu á, con đi tu đi đâu ai biết. Cha này á mua y lâu rồi làm thầy ngang à, giờ thì chùa sao mà tầm bảy tầm bả, trời là nó nói nó ngồi nó rủa con tùm lum tà la. Thành ra vô tình con mặc cái y này con lại làm cho người ta phỉ báng, tại vì người ta không có sự kính trọng gì hết. Và cũng như ví dụ về ở ngoài đời, cái thời mà quân đội còn đó, cái ông nào mà đã giải ngũ phải không, xả lon lá lại đúng không, làm cái lễ là để coi xả lon xả lá sợ hết cả súng cả ống hết rồi đúng không. Và cái ông đó ông còn giữ được một số bộ đồ, đa số hồi xưa là khi mà giải ngũ trả súng ống thôi đúng không, trả những cái gì thôi, còn đó là quân trang quân cụ trả là hết. Nhưng mà có những bộ đồ giết hồi sĩ quan chủ tịch ra trường, sĩ quan hải quân, sĩ quan đồng đế hay là sĩ quan Đà Lạt, ông giải ngũ rồi ông ra ông làm dân sự, hoặc là một ông phi công nào đó ông không còn bay cho coi như là C-30 nữa, C-30 nữa mà ông lại bay cho Air Việt Nam, ông giải ngũ để bay cho công ty hàng không Việt Nam. Rồi ngày nào đó đó, cái ngày lễ mà ngày lễ gì đó, lễ cưới của quân đội đó, ông lại mặc đồ quân phục đeo lon như cũ đi ra đường, thì quân cảnh xét ông mà ông không có giấy chứng chỉ đầy ngũ, không có cưới quân nhân, nhốt không? Nhốt ngay, vì tội là lạm dụng tướng mạo quân dụng đúng không quý vị? Đó là nhốt liền. Thì bên đây cũng vậy, con mặc cái đó, bây giờ thời truyền giới tụi con đi đâu hộ pháp nó trọng, bây giờ họ có hộ pháp hộ, tại sao cái thời dược sư mà tụi con tụng ở nhà nó không có mạnh bằng đây? Vì khi tụng là chư thiên họ xuống liền, đây là những ông tăng đệ tử Phật tụng. Thì cái lượt bữa đó là vợ của Thiền Tôn thấy rõ, nó thấy rõ từng ông mà giống như cái hình này luôn, những ông mà dược so đại tướng khi chúng ta tụng dược sư. Thì những cái chuyện này là những Bồ Tát quá thân, chúng con nguyện rằng trong đời bằng pháp chỗ nào có trên dược sư, và những người mà muốn trì được xương này là sao? Phải giữ 8 phần trai giới phải không? Hả? Lâu nay tụi con cũng phải là giữ được cái 10 phần trai giới, đâu phải là 8 phần là dư rồi. Tụi con có ăn đủ tịnh không? Không. Tụi con có làm chuyện cho nhiều không? Không. Do đó tụi con vừa tụng một cái là người ta bay xuống liền. Như thiên hộ pháp họ không có cái gì để quế này. Còn người đời ở trong nhà thì sầu tỏi, sầu thịt, rồi chứa đồ mặn. Chư thiên họ thấy họ đã giỏi rồi. Thành tụng nó có phê gì hết. Còn đây nó khác. Con nhớ rằng cái bộ đồ này con mặc con làm bậy. Rồi cái thứ hai nữa, con không làm bậy, nhưng mà người ngoài họ nhìn vào, tại vì họ thấy con đã lâu nay con đâu có mặc thường được, mà chỉ ngày lễ con mặc. Rồi con vô cái chùa đó hả? Thì cái chùa đó Phật tử họ lại lễ con như một ông thầy, mà trong khi con không có giới đức thì con trộn. Cái đó là cái nặng nhất, hiểu chưa? Tức là con mang cái đồ này người ta không cần biết, là người ta giữ, ta lễ con. Mà trong đó có những người họ cư sĩ thiện, nhưng mà họ giữ giới Bồ Tát, hiểu chưa? Họ thọ Bồ Tát giới tại gia, họ phải hành lễ với con, họ chào con với một tay. Rồi có những cái bà họ không biết gì hết, họ thấy con mà cứ mặc về là họ cứ lại, họ thưa đại đức, họ thưa thượng tọa, họ thấy lớn lớn họ cứ chuyển lại, họ không có biết gì hết, rồi họ cúng dường. Rồi như vậy là chúng con mất phước mất đức, chứ không phải là thầy nói cái gì. Như vậy là không có được sử dụng, mà làm để mất uy tín. Cái thứ ba nữa, con vừa mặc đồ xong cái nhầm xong con xả ra, con vô cái gì đồng tốt á, con vô hộ niệm. Trong lúc con vô đó ma con hộ niệm, và tại vì nó có nhiều người đến, con có ma rất nhiều người đến ở trong địa phương đó, thì con mặc vô họ thấy con thầy. Ngày mai cái họ thấy con đi làm chi uống cà phê đi nhậu, hay là đi với bạn gái hay đi chơi, thì nó nói cái ông thầy đó, ngày trước tôi gặp ông trong đám ma, họ đâu có biết con là cái người tu gia viên. À, tôi thấy ông nhiều bữa nay ông nhậu, cha này mấy thị chùa bây giờ siêu quốc danh được không? Thằng nó nói làm cho tụi con làm mất uy tín của tăng đoàn, thì cái đó là con tạo ra một cái tội là họ đọa địa ngục, và con cũng bị cộng nghiệp với họ, làm cho người ta bị bác không được sử dụng nữa. Thầy nói rõ. Rồi giờ tiến qua cái dịch thứ hai, một hồi thứ hai là cái gì? Theo con trả lời thì đã đủ hết. Đủ hết. Rồi. Chỉ còn một câu, mới hai câu còn câu. Là nếu như thiên tai xảy ra, đập lục chết người, nói chung là thiên tai, thì chúng con có quyền lập thành một nhóm 5, 7, 10 người để đi quyên góp, rồi gửi khoản tài khoản mới về chùa để chùa gửi đi. Chứ đây chúng con không gửi, tức là cứu trợ, gây quỹ cứu trợ, đúng không? Rồi cho cái gì trả lời được hay không? Rồi đưa máy. Dạ, nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con nghĩ là cũng không được, tại vì cái đó là lạm dụng cái áo y này để đi cứu trợ cho lục hoặc là cái gì cũng được. Nhưng mà chú đi cứ đi gây quỹ có thể mặc đồ thường hoặc là mặc là những cái món đồ khác, có thể đi gây quỹ hoặc là xin tiền được, chứ không phải là dùng cái áo y này mà để đi gây quỹ. Dạ, con xin hết. Bây giờ có đồng ý con trả lời của chú là không? Có trường hợp nào được không? Bây giờ tôi nghe lắng nghe nha, sẽ có trường hợp được mình hiện sẽ trả lời anh. Rồi rồi để mình hiện ý kiến. Dạ, nó mau cũng xin không nghe Phật, nó mau nghe rồi không thể rồi cũng nó tam mưu sư phụ nữa. Dạ, khi mà các vị đồng đạo, các vị vô tới chùa Thầm Nguyên đi tu, các vị nhớ rằng một câu: chùa Thầm Nguyên có lực của chùa Thầm Nguyên. Đây chúng tôi có lúc nào cũng dán cái tên thường đó, nhưng mà các vị có coi cái tên bản hay không? 33 điều luật của sư phụ, minh thiện là hộ pháp cho ngài, minh thiện của trưởng cái lực đó. Các vị vô trước hết mở tiếp bất cứ cái gì gây quỷ hay là gì để thầy nói được có đầy đủ. Cái thứ hai, sư phụ cho chúng ta đắp y để vô cái gì với Phật, chứ không phải mượn cái áo y của Phật mà đem đi ra đi gây quỷ mua bán. Phật không mua bán, đừng bao giờ làm cái đó mà làm cho chùa Thầm Nguyên hay là tất cả chúng mang tiếng. À, rồi cảm ơn quý vị. Có một trường hợp đi gây quỹ mà rất hợp pháp, mà rất công đức, mà công đức vô lượng nữa, ai nói được? Người đó được thưởng một tuần Phật A Di Đà. Dạ, A Di Đà Phật, cái đó phải thọ giới lại. Rồi, có gì nữa? Thọ giới lại hả? Thọ giới lại rồi đi sinh thì cũng mang mượn đạo tạo đời vậy, đúng không? Hả? Có gì nữa? Xin phép sư phụ. Rồi, có ai nói không trường hợp nào? Cảm ơn. Rồi. Chuyện Nam Tử này thì con nha. Tới chuyện Nữ Thanh đi. Dạ, con là chị Ký. Con có góp ý là bạch thầy, là mình lúc đi gây quỷ là mình phải mặc, phải có cái chỗ mà để viên phong để chứng minh là mình gây quỷ ở đâu để thầy có thể làm chính chính thức để cho người đó cho thầy để có sự uy tín. À, tức là phải có sự khách hàng của thầy. Rồi, cảm ơn con. Con sư phụ. Rồi. Trên trường hợp là nếu sư phụ tổ chức lại một cái pháp hội và tôn chuyên duyên, yeah, chúng ta có thể đi khất thực để lấy cây cho vị đó để... Đúng rồi đó. Thì con được thử một trường hợp đây là, bây giờ thầy nói rõ nè, khi xảy ra một trận thiên tai động đất ở Đại Quan Kỳ thì lúc đó thầy sẽ bắt đầu huy động thầy phóng lên đài. Đạo Phật không phải chỉ là nhìn trên trời để biết nghĩ cái Phật A Di Đà. Ông Phật A Di Đà ông sung sướng lắm, bà Phật Quan Âm bà có đầy đủ phước báo rồi, ông Phật Địa Tạng ông cũng đầy đủ phước báo, chư thiên họ đầy phước báo. Người tu sĩ Phật giáo không phải đi ngưỡng đầu lên chỉ biết Phật Tổ Bồ Tát mà không biết đến những người đối khổ. Thì ngay lúc đó thầy trong đây sẽ phát động một cái chương trình khất thực để mà cứu trợ cho những người bị tai nạn. Thì khi có thầy phóng lên mạng hỡi những cái thá tu tệ nạn, tệ giác, hồng quan, tệ minh, tệ quan, tệ thủy, tệ gì đó, tệ lạc, hãy lắng nghe lời kêu gọi của sư phụ đây. Chúng ta tập trung tại đàn A Di Đà, chúng ta lên đài truyền hình, chúng ta có buổi talk show. Và tôi nói rõ mục đích hôm nay tôi lên đài, tôi sẽ nói thế này: kính thưa toàn thể khán thính giả của đài truyền hình ở vùng Hiêu Tân và khu vực phụ cận, máu chảy ruột mềm, chúng ta là những người tu sĩ đạo Phật, lấy cái lòng từ bi và phổ thí lên trên hết. Hôm nay tôi đại diện cho tăng đoàn hệ thống tầm nguyên, nhất là làng A Di Đà tại đây, kêu gọi tất cả những giới tử, những Phật tử tu giáo duyên và những Phật tử đại gia của tôi hãy đến làng A Di Đà để dự pháp tu khất thực vào ngày mấy ngày mấy. Chúng tôi sẽ mượn cái một địa điểm tại một cái chợ nào đó, một công viên nào đó ở Hồng Kông, chúng tôi sẽ ôm bác đi khất thực. Và chúng tôi có một cái điểm thử rằng là tất cả cận tài vật thực bỏ vào đây, tất cả mình cùng chiếu gói những gì mà cứu trợ cho bảo luật đó chúng tôi sẽ nhận, mà chúng tôi tăng đoàn chúng tôi hoàn toàn bất vụ lợi. Quý vị cứu cái gì chúng tôi dùng hết tất cả cái đó. Ví dụ này đó, chúng tôi khất thực được 20,000 thì 20,000 đó chúng tôi mời American Resort của Hilton lại tiếng Anh làm phiên bản và có đài truyền hình quay đồng hoạt, có thị xí phóng lên đồng. Chúng tôi xin trao lại 20,000 này để hội hồng trọng tự Hoa Kỳ, nghĩa là đem đồng tiền này vì sao? Vì chúng tôi là những người Việt Nam đến đây từ năm 1975, đến đây từ những thập niên làm vượt biển từ 79, 80 cho tới những người sau tài địa nạn 89 đóng cửa. Chúng tôi đi theo diện khác hôn thì diện còn tụ. Khi chúng tôi đến nước Hoa Kỳ, chúng tôi gõ cửa welfare để xin tiền ở những ngày đầu tị nạn. Chúng tôi gõ cửa hệ thống y tế Hoa Kỳ để xin những Medicare. Chúng tôi gõ cửa những cơ quan education của Mỹ để xin những tiền mà student loan, hoặc là những cái tiền mà ủng hộ cho những cái tiền học hành. Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành rồi, chúng tôi đã trở thành những công nhân Hoa Kỳ, chúng tôi có nhà cao cửa rộng, con cháu trở nên những bác sĩ kỹ sư. Tại sao chúng tôi quên đi những cái nỗi khổ của người Hoa Kỳ, mà chúng tôi quên rằng có một cái gì người nằm xuống, người bệnh chúng tôi gọi tay vân vân là kêu dân dân Hoa Kỳ sẽ ra giúp đỡ, trong khi cộng sản Việt Nam là những người làm cho chúng tôi bỏ nước ra đi, cướp nhà, cướp nước, giết cha, giết mẹ, tù đài chúng tôi, và bao nhiêu triệu người đã chết trên biển Đông, bao nhiêu người đã đau khổ, bao nhiêu cô gái đi làm điếm ở các nước Đông Nam Á, mà chúng tôi cứ việc tiếp tục gửi tiền về nuôi cho cộng sản để tiếp tục cho nó hành hạ dân lành. Bây giờ xin chính phủ Hoa Kỳ, xin hội đồng trật tự cho cái làng A Di Đà của thầy Không Lan hệ thống đồng viên chúng tôi vươn ra một bàn tay để làm chúng tôi là những người biết ơn vì Phật dạy biết ơn ngày đầu tiên, để chúng tôi không còn là những người hàng xóm vô tình, những người công dân bạc nghĩa, mà chúng tôi đóng góp cái chương trình này để soi dịu những nỗi khổ của những người dân Hoa Kỳ trong lúc bị tai nạn thiên tai. Thưa anh chàng, tôi muốn nói gì đó thôi, quý vị hiểu được không? Và thầy trò chúng ta sẽ từng bước không phải là không công đi cả nhà người vô ôm bác, và có một cái bảng để đồng bào tất cả số tiền này sẽ được cứu trợ cho thiên tai lũ lụt tại một cái trận bão nào đó, một trận sóng thần nào đó, một trận động đất nào đó, và chúng tôi giao cho American Red Sox là bảo đảm chúng tôi làm việc chân chân ngôn thử. Thì đồng tiền đó chúng ta có công đức, thứ nhất tạo uy tín cho thành đoàn, thứ hai chúng ta gieo một cái phước đức cho thí chủ hai lần, người bỏ vào đây 100 đồng được cái phước cúng dường ta bảo, và cái phước thứ hai là cái phước đầu tiên là công đức cúng dường cho những chân đoàn, và cái phước thứ hai là công đức bố thí cho những người kém may mắn, đó là hai công đức phải không? Tương lai chúng ta sẽ làm như vậy mà không ai nói chúng ta một lời nào hết, không đưa cho một cái cơ quan nào của Việt Nam hết, mà đưa cho ông American Red Sox. Sau khi nhận xong ông American Red, chúng ta có một cái check ký tổng cộng số tiền, và American Red sẽ có một cái receipt cảm ơn chúng ta. Chúng ta đăng được cái công báo ở đây, chúng ta post lên mạng, để rồi không ai có thể xuyên tạc là ai chỉ là chúng ta, và thầy gọi chúng ta là mượn đạo đạo đời. Thưa thầy, thưa tất cả quý vị, tất cả những cái lời nói của thầy rất là đúng, nhưng mà cái trường hợp của cái chú Sơ Nhi nói lên là cái ý, là cái ý là sau khi xã giới rồi mà muốn đi cứu trợ có quyền mặc áo không được, nãy giờ nó không được rồi nhưng mà tôi nói nghĩ như thế này, là ví dụ như bây giờ mình là ví dụ tư nhân không phải tù quẹo, ví dụ bây giờ ngay cả một cái nước nào đó mà nó bị bạo lực thì mình á, trong cái thời gian từ ngày nay tới ngày thứ sáu mình còn giữ giới, mình còn đắp y, thì mình có quyền tham gia mặc cái áo này để đi cứu trợ. Dạ đúng rồi. Dạ. Còn nếu mà qua cái ngày thứ sáu này mình xả giới rồi đó thì mình không được quyền mặc áo này đi xin tiền, mà chỉ mặc đồ thường dân mà thôi. Nếu mà xảy ra thiên tai, tôi nhắc rõ là tôi phải mở lại một cái giới đàn, kêu là giới đàn, là giang một bàn tay ra để cứu trợ cho những người thiên tai bổ đồ. Cái giới đàn đã được tượng trưng là chúng ta không phải là những người hàng xóm vô tình nữa đó. Thì như vậy thì chúng ta sẽ được tạ ơn Phật, và người Hoa Kỳ họ sẽ nhìn cái tăng đoàn chúng ta với một cái nhìn kính trọng, đúng không quý vị? Lâu nay chúng ta chỉ xin mà chưa bao giờ cho đó. Rồi đó là một cái chúng ta cần nhấn mạnh. Rồi cái trường hợp tôi nhắc lại, quý vị đã có những người chụp những cái hình tu sĩ cá nhân, thì một Phật tử là tôi dùng Mỹ có hỏi, khi chết tụi con có được cho con cháu thờ hình con đắp y trên bàn thờ hay không? Nói được không đúng mà nó không, nó hai trường hợp. Nếu tụi con hấp hối mà có đủ duyên và con cháu đã báo cho thầy, thầy lật ra trong cái xuống mà cái cuốn mà hồ sơ đó, tụi con sẽ nhớ cái số, thầy hỏi trên cái số mà giới thiệu thầy sẽ cho cái số trong sổ, số mấy, con có cái giấy mẹ con nó treo trên tường, số mấy, số 15, tôi đặt cái sổ ra, tôi có C vào trong cái máy computer, tôi có một cái sổ và menu là một cái, tôi C trong một cái file trên computer của tôi. Tôi bấm ra, tôi nói có phải là bây giờ mẹ con còn là ở tại địa chỉ số đó không? Nhà đó, tiểu bang nói đúng không? Rồi tên thì vậy đúng rồi. Con bút vé cho thầy bang. Mẹ con bây giờ tình trạng thế nào? Nói bác sĩ còn có nói còn từng nữa là đi vô hospital để lo, chuẩn bị chết và chết. Thì mẹ con có ba cái chồi. Một là về nhà làm chạy chết, hai là vô trong nói sinh hôn làm chạy chết, ba là để cho cái tuổi mà nó chuyên nghiệp mà hết sự nó thôi là quý đó. Thì còn cái nào? Thì nếu mà mẹ con còn đủ thời gian mà có thể đi di chuyển được, mà nó cho giấy tờ, nếu mà trường hợp người đó ở Dương Tân hoặc là ở những nơi gần là ở Di Đà, thì thầy cho phép người đó vào trong phòng giảng sanh nằm và thầy sẽ làm lễ truyền giới cho tụi con. Thì giới ngay trong lúc tụi con đang hấp hối, đọc lại người giới, nhắc lại đầy đủ để thầy đặt y cho con. Sau đó thầy đưa Phật tử về hội niệm. Thì sau khi con chúc hơi thở cuối cùng, con đã nhận cái giới rồi, thầy khai thị. Thì lúc đó con mới được là thờ di ảnh của con theo cái hình tướng của người xuất gia. Còn nếu tụi con về nghiệp duyên, thầy đang ở một cái pháp hội nào đó, thầy không thể bỏ, thì tụi con cái bộ y áo này cũng được tẩn luyện theo con, nhưng mà tẩn luyện theo việc cúng cờ, chỉ để bên thôi. Và tụi con sẽ được đắp áo là đại đại ni, chứ không phải đắp gì là áo, hiểu không? Và tụi con phải được thờ cái hình là cư sĩ, nó rõ ràng như ban ngày, chứ không có được. Còn tụi con khi tụi con chết mà không được thọ giới lại, thì tụi con cũng không được nằm ở trong cái khu vực làng A Di Đà dành cho tăng ni của làng A Di Đà đã xả báo thành. Thì nói rõ ràng chứ không có phải là muốn mặt đời mặt đó. Quý vị thấy rõ ràng là ngay cả ông Kỳ, một cựu tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, mà khi ông chết mà có nhiều chùa đứng ra làm đám còn không dám làm, bây giờ thì nó nhiều cái mâu thuẫn trong đó lắm. Rồi ngay cả cái lễ phủ kỳ cho ông, cái người đứng ra tổ chức lễ phủ kỳ đó, thì bị người ta lên án, nó đừng có nói nữa. Chứ bây giờ hiểu rằng tại vì có những người lúc sống không xứng đáng với cái chức vị của họ, thành ra cũng như bây giờ một vị thầy đạo cao đức trọng chết rồi, Phật tử làm lễ tiễn đưa rồi lên tỉnh đầy đủ những cái lễ nghi mà để trước khi đi thiêu, thì không ai nói. Chứ cái ông thầy đó, ông không có cái gì đổ xanh, ông toàn là mượn đạo tạo đời, mà ai làm cái lễ càng lớn là càng bị chửi nhiều thôi. Quý vị sẽ nói đi không? Như vậy tụi con cẩn thận, không phải cái y áo này về rồi muốn làm cái gì làm. Thứ nhất, tụi con giữ đó để rồi những cái khóa tu sắp tới, khi mà tụi con đủ nhân viên, thầy phó thông tin lên trên web của chùa hoặc là thông báo trên những cái tờ báo ở địa phương, tụi con qua bên đây truyền hình, tụi con có đầy đủ y áo tụi con trở về để mà tu hành, thì thầy không nặng gánh cho tụi con về vấn đề lo y phục cho những người cũ. Thầy không nặng gánh để lo tụi con, mà tụi con giết một bàn tay. Ví dụ bây giờ mấy trăm người này đây khóa tu tới, thì hỏi nó 500, thì thầy ra cho mỗi một người lo việc dạy y dạy áo cho hai người, thầy phải ra đúng không? Khóa đàn anh lo cho khóa đàn em, thầy không có chuyện, thầy chỉ lo những chuyện khác thôi. Thì nó nhẹ gánh cho thầy lắm. Bây giờ đó, đệ tử của thầy các chú cái hình hướng từ người dẫn đi, tụi con dẫn ra, tụi con dạy đi kinh hành, dạy đủ thứ chuyện. Rồi con lúc này tụi con là về tụi con tụng kinh rằng rồi tụi con sẽ có những người đứng ra để mà làm cái ban nghi lễ. Thì như vậy tụi con nhớ rõ ràng cái bộ đồ này không có lạm dụng, phải làm đúng. Bộ đồ này chỉ dành tụi con khi mặc những khóa tu giao duyên, và cho tới ngày nào tụi con đủ duyên, tụi con được quyền tu luôn. Vậy có lực có người hỏi thầy, tại sao người nữ chỉ được xuất gia có một lần mà thầy cho tụi con khỏi giới như vậy tụi con không tu được, người nam thì được mấy lần? Nó sai rồi. Những người nào như liễu thân nói lần đầu tiên nó đắp y sa di, nó với cái trạng thái là thầy cho giới đẹp là tu diễn diễn, mà nó sau này nó làm trục đực nào nó phá, mà trục đực nó lâu nó ra, nó phải gặp thầy nó xả giới. Đương nhiên nếu thầy còn sống nó phải kiếm thầy, nó xả giới lấy y, thầy lấy y lại, hiểu chưa? Thầy lấy y lại rồi sau đó nó về mấy năm sau nó sanh một hai người con. Rồi bị tập địch nó hành hạ, nó ăn nhậu, nó vợ lớn vợ nhỏ. Lúc đó nó dẫn lại nó và thêm hai ba đứa cháu bại cho thầy nữa. Xin xuất gia không được, thầy cũng cho nó miếng đất ở trong làng A Di Đà, nhưng mà tu cư sĩ thôi, hiểu không? Vì nó là luật Phật. Tại sao vậy? Tại vì á, phải làm khó như vậy đó thì mấy bà mới không có bỏ chùa. Mà tôi đa số thì mấy bà bỏ chùa ra trời đó là không phải vì cột lực, mà chính vì cái khẩu nghiệp. Ở chung người nữ, ba cái bà nữ mà hợp lại là thành chữ gì? Chữ gia. Thành ra thì hỏi bữa đó nó nói: thầy ơi, con bây giờ có một sư cô. À, sư cô được thân, bây giờ nhớ pháp danh thầy đặt là gì không? Không gì? Không biết. Rồi bây giờ á, một cái cô này xin thầy làm sư phụ, cô này thuộc hệ thống Minh Đăng Quang, thì thầy đặt là Hồng Liên, phải không? Thì bây giờ có hai người, rủi hai người này mà gây lộn nhau, thì hỏi nó con yêu cầu thì kiếm cho con một sư cô nữa để là can thiệp, và đồng thời cái người này, nếu mà là hai người thì người nào cũng giờ đã phải, có người thứ ba thì người thứ ba biết ai phải và ai đúng, đúng không? Theo cái luật tình báo là phải ba người, nói là đi là tàu nhậu học luật không biết lời luật tình báo. Thì như vậy á là phải có ba người thì mới biết đúng sai, còn nếu mà hai người thì người nào cũng cho mình phải. Tôi nói không được thì thôi, hai người đúng rồi, hỏi tại sao? Vì ai biết chữ hán ba chữ nữ mà cộng lại thành là chữ gia, thành là có chuyện đó. Đó là cái thông tin cũng phải tin đó. Và ba cái người nữ mà hợp lại thì bỏ công dịch là thành cái chợ gì? Chợ trời của làng A Di Đà. Ở trong này vài bữa nữa tôi có 100 người nữ trong này, tôi phải mua bao nhiêu cũng được, đặc biệt là 30 con dịch rồi đó. Như vậy người nữ khỏi dễ giận dễ hờn. Người nữ cái hệ thần kinh của họ rất là nhạy cảm. Người nữ có giác quan thứ sáu cái dài hơn mấy đàn ông á. Thông minh thì thông minh cái chuyện khác, chứ còn khờ hơn đàn bà nhiều lắm. Tôi nói thật quý vị, con trai đó 16 tuổi đó còn đi chơi, còn họ chơi bắn súng, chơi bắn đạn ở chuồng trại ngày phố, ở vợ thì hồi đó 16 tuổi ở chuồng trại, trong khi cái vợ thì hồi 13 tuổi đó là đã biết quẹt son quẹt phấn nhổ lên ngoài xe mặt rồi, con gái nó được thành hơn. Bởi vì ông bà chúng ta nói gì? Nữ thập tam mà nam thập lục. Con trai 16 tuổi á mới bằng gái 13 tuổi nè. Thành ra đó bà nào mà lấy chồng mà bằng nhau đó là bà đó là chị hai rồi, không có được chồng nữa. Thành ra là bà họ nhạy lắm, cái giác quan thứ sáu là bà rất là bén nhạy, mà nó bén nhạy chừng nào mới kêu là gì? Dính mắt chừng đó, phải không quý vị? Đàn bà họ bén nhạy lắm, đàn ông đó mà có cái gì về đó là mấy bà nhìn cái là mấy bà biết rồi nè. Giả sử vậy đó, tôi không nhận là bà họ có cái trực giác bén nhạy hơn đàn ông, mà do cái trực giác bén nhạy là tại sao họ đòi làm thế đàn bà? Vì họ bén nhạy quá rồi họ sống là thằng gì? Ý thức. Cái ý thức nó quá nhiều. Mà cái ý thức là gì? Ý thức là cái thằng khỉ độ, là con dưỡng, là con trâu điên, thằng nó trụng trâu hút đó à. Bây giờ tôi ví dụ cho quý vị nghe. Một, lấy cái hình ra. Bây giờ tôi không nhận tiền rồi, lấy hình ra. Lấy trâu ra mới giả được. Thấy cái bản nó ra bữa nay mới lúc ra thứ ba, nhà giảng hoài mới lúc thứ ba trước nè. Tôi không dám đủ mấy trâu này về nó quậy tùm lưng hết rồi. Thế là nói đây đó, hỏi tôi đây. Rồi được ta, tại vì tôi nhắc lại có những nhiều người mới đến trong pháp hội hôm nay, thành ra tôi nhắc sơ lại. Ở bức tranh này là bức tranh của Di Thích Học về 10 bức tranh chân tâu. Trong bức tranh này có một con trâu điên, nó đang chạy đạp ngang ruộng lúa. Nếu mà con trâu mà có lại một đồng trăng thì nó đi sang, nó đi trên bờ đê, phải không? Nó không bao giờ chạy xuống những cái đám lúa đó mà của những người ta đang trồng. Thì đây cái hình ảnh này, con trâu này cho thấy rằng những con trâu này là những người chưa bao giờ biết Phật pháp. Những người này chạy theo cái gì? Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Người này ở đằng thấy trâu điên, trâu điên mà còn đến thui này đi qua xuất binh. Từ giờ tôi tiếp tục nha. Bây giờ một con trâu đã có cái người căn là sư phụ tâm lai đã chọn cho quý vị một cái dây nhà, cái dây nhà, một cái y, và cho quý vị 10 cái giới, và đi qua một cái cửa hàng bán đồ hiệu giống như là Ngọc Trôn, Messi, Thái Trường Quân. Thì quý vị Còn đi qua mà những người mà đã có cái giới lực của thầy đã không tâu mà đã bị soi mỗi rồi á, đi qua thì thấy hàng mỹ phẩm cũng biết cái, rồi thấy cái chỗ nhọn tóc lên cái đầu cũng không thèm nhìn nó nhọn tóc, rồi thấy kem dưỡng da thì không thèm nữa, phải không? Là bắt đầu, nhưng mà những con đau đó mà còn chưa có ai thường phục thì cái gì? Thấy mỹ phẩm cũng nhào vô mua, thấy đồ hiệu cũng nhào vô shop, và thấy cái gì cũng dính hết. Mà rồi vô chùa, cái con đau đó mà đi theo bạc đạo vô chùa thì cái con đau mà đã được xóa mũi rồi đó, nó vô nó lên, nó thấy người ta nấu một cái nồi bún bò, một cái nồi cà ri, một cái nồi phở, là nó dù mà có ăn á, dở nó cũng không có, nó tiết kiệm, nó không hút người ta đâu. Nhưng mà con trâu điên này á, là nó ăn xong mà nó dở cái đó, là nó nói cho này, đồ làm gì dở cái nhỉ, nhà tôi làm mà ngon làm thì làm cho chó ăn như heo ăn. Cái câu đó là câu gì hút người ta rồi. Con trâu nó hút á, là chị ta chỉ té con mà lấy miếng lấy lát thôi. Mà câu nói này nè, nó hút cái bà nấu ăn đó, nó hút bả một cái đó, bả đang nhào ở trong trà biết ra ngoài nhà cầu. Rồi chưa kể bả lại á, nó hút tới luôn cái vợ của chồng của bả và con trai của bả. Bà đó bắt đầu mới dùng cái điện thoại bắt lên nghe, nghe. Có ba mẹ nhà không hả? À, vui nhà có. Tao đi đâu, tao bỏ ra từ sáng tới chiều gọt tay nấu bầu nạo dừa để nấu nồi cà ri. Mà con mẹ kia nó vô nó ăn, nó chê khen, nó nói tao nấu nồi cà ri cho chó ăn, mày có thấy không? Ông chồng ông tức quá nghe bị chữ, tôi mới đi làm về mà bà mới giấu tôi hả? Tức là cái đá cái hút của người này nó nặng lắm. Và ông này tức quá, ông mới gõ đi qua bên cái bà chị, bà chị hoặc là bà má vợ cũng giấu. Ông nói má coi nè, con mới vừa đi làm con vợ con lấy tu cũng thèm tay nó làm như thế mà giờ nó hút con cái cũng để đầu luôn, chuyện truyền não luôn kệ nó. Tức là cái con hút của mình là hút lung tung, hút gì gì mà hút tới Việt Nam luôn. Nếu mà bà già vợ còn Việt Nam lộ Việt Nam nó giấu luôn thì cái hút này nó mạnh dễ sợ lắm, chứ là trâu điên, hiểu chưa? Đó quý vị biết coi những con trâu điên này á, nó đi xuống dưới nó bóc cái gì nó cũng thử, nó không ăn rồi nó chê nó khen, nó thấy người ta coi như là nấu cái không đúng ý, nó chỉ phải nấu như vậy mặc kệ nó nấu kiểu gì mặc kệ nó, người ta từng cả ngày mình chỉ vô mình chê khen. Mà tôi để ý coi cái con trâu điên mà nó vô biết được, nó đi vô nó chả biết được thì đồ ăn của thầy của sư phụ nó cũng bóc ăn thử lượng tùm lum hết nè. Cái này không ngon, cái này không ngon, cái này ngon ok cho tôi xin một bịch, đến về cho ba sinh nhỏ ăn, không cho cái nó sẽ gây đảm vậy. Không biết được với lại chưa là trâu điên, phải không? Gặp đâu nào đó. Rồi bây giờ chú một đồng là thầy nè, ngày hôm qua đó thầy dùng cái máy điện thật để thầy dụ mấy trâu điên nó chạy là tôi sẽ làm đó chứ, có phải không? Hôm qua có ba cũng dụng trâu điên lên ở ngoài đời đó, mà ai nói nó xấu cái là nó giữ cha nó đầu bảo lên á. Còn bữa nay tôi nói tôi có cái giải thưởng đặc biệt dành cho người xấu nhất trong tăng đoàn trời ơi, nó chạy lên chạy lên chạy lên chạy lên chạy lên, thấy rõ giờ thấy con em đâu, con đâu thấy bóp cỏ này hay quá, sư phụ mới dùng cái bóp cỏ đó. Hồi đó đó mà ai mà nói một cái nó xấu là nó giữ cha luôn, mà nó bắn mấy ngày thì cũng hãy nhận, mà nó lên cái mặt nó vui cái là đứng rồi ba chục đứa thầy có mấy cái máy sao đây, con xấu chỗ nào? Con xấu hàm răng, móc cái hàm răng ra rồi nghe ra coi, trời ơi mà nó vui cái mặt nó đầu vui chứ là cũng xấu vậy, phải không? Không phải là tự nhiên làm sao tôi xỏ cái nhà nó được đây hả? À, con trâu cái đang điên mà làm sao mà tôi xỏ nó được? Nó ở Florida, ở Arizona, nó ở California, nó ở Texas, nó ở Yukon, nó ở Delaware, tôi làm sao mà tôi xuống dưới nó là nó chịu tôi đeo lửa luôn à? Nhưng mà tôi dùng bó cỏ là cái máy điện thật có 20 triệu để kiểu nào cũng ngon hết. Khi nhà bị ma thì niệm chú bán bao nhiêu bắp bên hồng, khi mà niệm A Di Đà Phật đủ loại kiểu hết. Thành ra hồi qua có mấy chục con trâu nó đưa cái mỏ cho tôi xỏ và xỏ như vậy. Phải không? Thì hiểu chưa? Hồi đó mình mà lùng á, mình nghĩ là lùng mà mập là coi như ai nói tới là coi như tự tái trọng trọng á. Nhưng mà tôi hỏi trong này tôi có một cái giải là thưởng cho người mập chứ, ba bốn mẹ lên thì anh ra mình lên, tôi không có cái chân, tôi không có kêu thầy tốt này nó quỳ xuống đấy mà ba bà Phật đó cũng leo lên một thân. Cái bà bạn trong giới thì bao á thì vẫn ngồi, vẫn ngồi, vẫn ngồi được chưa? Bà trong giới dù bao thì bà ốm vẫn ngồi. Cái bà nhà bà kia thì nó trong 7 năm mà sợ mình nói còn đẳng tin, còn nhúng một cái là nó chắc nữa. Thì tôi chắc rất là giải xương. Thì như vậy đó, quý vị nghĩ coi, hồi đó mà quý vị đầu năm mà gặp ai á, cái kiểu này mập quá vậy, mà lùn quá vậy, mà xấu gì thử không? Thử không? Mà mập cũng lên, xấu cũng lên, lùn cũng lên, cái trời ơi, ốm nhôm cũng chết cũng lên. Không mà, tôi xét hết rồi, đang con ăn thiệt, con giả giả, ăn thiệt, mắt cao, tai cũng đẹp, mũi độc chừa. Con có cái gì xấu mà con sợ tham, tham cái bóc cỏ này quá. Vậy là con có cái xấu đó mà khi nào mà ba con chết thì tẩy luyện con thì con thấy con xấu đó. Như vậy, như vậy, tất cả những thiền sư và thượng thanh từ đã giảng gì chăng đâu? Mà thượng duy lực nó giảng gì chăng đâu? Mà thượng từ thông nó giảng gì chăng đâu? Mà không có ông nào mà vũ trâu nhổ như thầy Thông Lai phải không? Đưa mỏ đưa đồ vô đầy đủ hết. Còn đỡ cái một chuyện liên con xấu chỗ nào cái môi con dày phá thử cái mà phá thế là kéo đây là sẽ luôn cả bay luôn đi mất con nhận dễ thương thiệt bởi vậy con đây sọ mũi sọ nữa nào đó hồi đó tôi xuống đây đứng sao mà sọ thì nó được mình giảng sao mà cho nó hiểu phải không ai chơi mình lùn thì mình không có nói lùn đó nó công nhận á hồi xưa mà thầy mà biết là phật tử mà lần đầu tiên mình chưa có cái chiêu này nè gặp phật tử hỏi cho thầy thì coi cái tướng con sao từ từ tôi coi bói mày muốn tôi coi bói thôi từ từ coi tướng tôi biểu đi qua như lại tôi coi mày mốt tôi coi lại đây mặt mày tôi coi chính xác luôn đi qua như lại nó ví dụ là cái người đó mà lùn lùn mà mập cái thầy mà nói câu mà không có chơi mập nói là con tướng ngũ đoạn tướng cố tổng thống vừa đình diệu phải không tướng ngũ đoạn phải không rồi à cái bắt đầu vô gặp cái người ốm nhông cao như nghe mà thường thường á ốm nhông thì mình chưa là còn ma còn không vô nó đi thử thiệt với tướng mà khi mà mình coi bói là mình đứng đi sao không đi hết á có nhiều bà đi đá qua đá lại mình coi cái tướng này sao hỏi con cái tướng đi đá qua đá lại là sao thì nó có phá tướng không có phá tướng đâu con có không phá tướng đâu cái tướng này là tướng còn đâu đố gì có được tướng gì mà đố thì con này thầy khen sao mà cái tướng đây thì hai hàng mà thầy khen sao mấy con thái này ai nói được chúng ta tưởng chúng ta hả nói được hả tướng gì tướng gì mà đi hàng hai mà tôi nói sao mà họ còn thái nữa đố ai nói được tưởng chúng ta rồi đưa bắt nói vui dạ nó quý tướng không quý tướng là tướng như gì đi đá điệu là điệu ngay nhà giàu đó tôi nói con là tướng chữ bát chữ bát mà chữ bát theo cái nhà tướng cái nhà Phật là bát phong si bất động thương ghét đừng để lòng con nằm duỗi hai chân ngủ cũng là niệm Phật hay quá tướng chữ bát là sao vậy tức là bát phong si bất động thành ra nghe nói vậy là ngày này còn đá thêm nữa cái người ta như thế này kể rồi đó đá đá cái đó đi kinh hạt cái bà đi giáo dục sao bây giờ đá được luôn vậy bất động rồi mỗi lần đi lai này thì dụng lai này thì đá luôn hai lai thì nghe nữa rồi gặp một cái bà mập thì mập vô mình nói sao gặp cái bà nó cỡ chừng ở bên chùa này có bà đến 220 bao chùa không một vô coi cái tết mình mới đến đầu tiên mình đóng nấu lòng. Cái tướng con sao nó đi qua đi lại, nói thầy coi con chết tiệt có đâu, hỏi sao vậy? Tướng con là tướng dượng phu ít tử, phải không? Hỏi sao dượng phu ít tử? Nói là tại vì những người đàn bà mập á là cái người đàn bà dượng phu ít tử. Tại vì sao dượng phu ít tử? Nếu mà có xảy ra thiên tai bão lụt á, những cái đàn bà lỗ nó nhìn đó cũng từ chết lẻ rồi. Còn con á, coi độ ăn ba lạng ăn hết rồi. Nói ba tháng đi dùng cơm dùng áo rồi chồng ăn có thấy là dưỡng phu ít tử không? Nghe có lý. Thành ra cái nào là thầy tâm ai là cũng tốt hết. Nhưng mà giống ở tu này tôi có mấy niệm phật 20 triệu là tôi che giải mập cũng lên, lùn cũng lên, xấu cũng lên, là coi như khó giảm và hiểu là hết căn số 1. Ở đây là có cỏ thầy tâm ai đây, họ bên đầu cũng vô đi hết rồi. Rồi. Anh cứu. Có cái bài này tôi thương nhất là nổ sẵn hay là giải hạt giả. Tay phải thì cái hầm răng thiệt, tay trái là hầm răng xe cô. Hỏi sao mà con đem đến là kỳ trước con chịu với tôi con mất cái hàm rồi. Ngày chia tay con vô con xuất miệng mà bữa đó con sợ nước cái thầy khè nó hết á, con lo con xuất đại là con, tại vì nước của thầy nó khó khi trồng á, thầy nó xuất đại là con để ý uống nước rồi chạy cứ bóp hàm răng của bạn kia chạy lên máy bay, chạy lên máy bay rồi bắt đầu con phải bay về tới bên Canada mà tự nhiên khỏi được ăn sổ bạc được cái mà con ra từ đây hàm răng của ai. Lúc đó cái nào mất hàm răng ở đây thì cái mọi người kêu rồi thầy ơi con mất hàm răng, thầy nói vì này á là con cắt ăn hồi nãy bà nào mà cầm hai hàm răng đưa tay vậy coi, không có nào mà mất hai hàm răng luôn hả? Có hả? Hồi nãy chị tôn cái hai hàm răng của chị tôn thấy không? Có hai hàm răng có mà cầm hai hàm răng thì là hàm răng. Hàm răng số 1 ở đây mặt con là hàm răng kích thích, hàm răng kia là hàm răng coi như là xe cua. Nếu mà bị ai chôn thì mình vẫn có hàm răng xe cua đấy anh. Đó, hàm răng rất là dễ thương, bởi lên nó thủ sẵn, nó còn lột, còn lấy hàm kia thì mình trở lột ra là nơi mình vụ, mình nói tôi nhớ mà không có mà, con có mà thầy, con có đâu, kéo lại. Đâu có ai là vụ mấy bà già mà đưa ăn cho thầy coi được phải không, coi cái để chúng coi, mình đưa có bỏ xô nào không không? Không bỏ. Bây giờ đó, những gì vô đây sợi dây này thầy nó kéo tôi không hề, có thể là hôm qua chị tôn thầy ra định nó làm hành đường thì có những người họ ăn đó, họ chỉ đói họ xuống họ ăn thôi mà họ ở nhà họ là gì bà nội má thì kiếp của chị tôn rồi ở nhà đã là có con gái con trai đó là bà nội đó là bà ngoại rồi trời đánh tránh bữa ăn phải không quý vị? Cái câu ông bà mình nói tại vì bà nó được giáo dục là khi ăn là không được di chuyển có không mà tự nhiên cái thằng thiện tôn nó luôn tao đang ăn mà nó định dạ bà giờ dùng lên đây mà thiện tôn á thì nó được cái lệnh của thầy là bốn cái bàn nó chật quá không có đường đi ai vô trước thì mời giờ lên. Nhưng mà khi nó nói ba lần nó bà cụ không đi thì thôi, nó nói cái đầu bà cứng lắm. Thì như vậy là đụng tới cái chuyện mà quá nặng nề rồi, cái ngã nó nặng lắm. Thành ra ngày qua là lúc mà hút nhau có gì thế không? Khi mà hút xong thì tôi cũng hút lại. Thì bây giờ làm sao? Thầy mới cho cái sợi dây kéo lại và qua thầy mới ngăn cản và thầy sợi dây kéo xong. Lúc đó thầy quỳ xuống, sợi dây của thầy là thầy quỳ xuống. Hai đứa con đừng hút nữa lấy cái mỏ mà lấy cái đường mỏ đánh lên đầu thầy thì lúc đó tụi nó hết thuốc. Thấy chưa? Hết thuốc rồi làm sao? Thì tôi thấy bà đã bệnh. Thầy thì tôi mới khởi một cái tâm là coi mình nó như mẹ đi. Thì bằng thì tôi lúc đó nó gây cho bà mà nó ấm bức lắm. Hãy thì tôi kể lại tâm sự đi. Còn kể lại là lúc đó con khi con chưa đổi tâm, con thấy là con ấm bức rồi lúc con đổi tâm con làm sao nói liền. Dạ lúc đó thì thật sự là con cảm thấy trong lòng con ấm bức lắm. Con nói từ đó giờ mà lúc mà sư phụ thấy sư phụ mà con đau lòng. mà cô nghĩ rằng là khi mà cô mời là muốn cái ý là để dồn lên để mọi người đấy để ngồi cho nó rộng rãi thôi, nhưng mà khi mà ấy được là con cũng bực cái mừng, nhưng mà cô nói thì con không có để lời nói của con đó, thì cái thấy cái miệng con thì hay các nhưng mà nói cũng để lời, nhưng mà khi mà con cảm thấy rằng á là lúc mà sống sư phụ mà ngồi xuống ấy mà lúc trời con tới thì con nó phải nói tin rằng con hấp tỷ cho người, con ráng cố trì giới, con giữ giới, con không muốn không phạm bất cứ gì, tại vì con đi cho pháp hội là cố ý con tạo phước cho bà con, phước cho bà con đó, mà cho nên con rất là cố gắng, nhưng mà con trong đầu con cái lửa sân nó dễ sợ lắm, con nói trời tiếng này mà con không có yên chắc con nuốt cái bụng nhưng mà xong rồi khi mà con thấy sư phụ gì rồi thì tự nhiên cái mà rồi lúc đó thì con thấy dù con không ra không có đành lòng mà con để cho sư phụ thấy gì con ấy, nhưng mà thật sự là con phục nhưng mà không có phục 100%. Dạ con chỉ chế, nhưng mà cho lúc đó là con cũng vòng ngày qua ngày mai thì khi con thấy mà có vô con hình sự thì con cũng hình sự lại, con cũng hình sự, con nghiến ra con chưa chờ cơ hội mà nhưng mà xong rồi sau khi mà nghe mẹ thì kiếp nói là bị bệnh, bị ho gì gì nọ kia, thì tự nhiên thật sự trong lòng con tự nhiên con muốn con đứng đây con nghe con muốn khởi cái tâm, thì con khởi một cái tâm tại vì cái tâm thiện tại con khởi lên, tại con không nghĩ là con ghét bà, không còn lá lá nữa, tại con không có nghĩ là cái bà đó là ai, con nghĩ là con khởi một cái tâm cho nên để mà muốn giúp cho bà, tại vì thật sự là con có thuốc, vừa đúng cái thuốc là con có đem theo thủ sinh và ibuprofen cho thuốc cho chiến tranh, thì khi mà nói vậy thì cái trong lòng nó đúng rồi mình có đó, thì như bình thường hồi xưa thôi bà đi chết đi nếu mà con không nắp đi này thì miễn bàn đó. Nhưng mà khi mà con nắp đi tự nhiên khi mà lúc ấy tự nhiên con cảm thấy mình đã một cái này thì mình phải là mình là một đệ tử Phật thì mình phải thôi tuân theo Phật, thì là có một cái lòng từ bi tư thuộc thường hay vậy là phải khi mình khởi một cái tâm gì đó thì sẽ có chư thiên và ông thiện ông chứng nhận cho cái cảm nhận đó, thì khi mà con khởi cái niệm đó lên là con thấy muốn bà mà con mong muốn cho bà đến bà uống cho bà hết đó, thì tự nhiên cái trong lòng con tự nhiên nó lắng động nó nhẹ nhàng xuống, con cảm thấy tự nhiên là con buông bỏ hết mọi chuyện, con không còn nghĩ tới là chút cái cảm giác là ghét bà nữa đó, và khi lúc đó thì sư phụ có nói là ấy thì đem thuốc tới cho mẹ, thì con lúc đó một cái sự dẫn chứng tới, thì khi mà con nghe tiếng mẹ và con tự nhiên con không có còn thấy ghét bà nữa mà con coi bà như là một người mẹ thật sự và khi mà con đảnh lễ và con lạy quỳ lạy thì con cảm thấy rất là trong lòng con vui xuống cho con hình như là con đá trong lòng nó được thả ra, con cảm thấy rất là thoải mái, cho nên con mới nghĩ rằng là nếu mà mình đem cục đá bỏ ra ngoài thì lấy cục gạch bỏ vô làm gì nữa thấy chưa, đó là chị con đang còn hậm hực tính tìm cách để ăn cho đủ, nhưng mà vì có sợi dây này, sợi dây đó là cái y, cái y của Phật đó quý vị, cái giới của Phật, do đó chị con mới tìm lại được, và trong thời gian đó thầy chỉ cần sử dụng, chị con đang gằn ép, vì chị con nếu mà không có cái y này là nó đã lợi nó ăn thua đủ với bạn nữa rồi, nhưng mà vì nó đang rì nè, nó rì lại, nó rì bằng cái giới lực gì, khi nó thầy không rì nữa mà chính cái giới lực của nó rì lại, đầu tiên là cái có cỏ thầy dụ, rồi kế đó là cái giới luật thầy cho, nhưng mà bây giờ trong cái người hiện tôn nó có một trâu điên và một chú một đồng hiện lành, không muốn cho con trâu này đi ăn lúa mạ nữa, thì nó đang ghi lại chính thiện tôn là lúc này là thiện tôn là cái người chăn trâu chứ không còn là thầy chăn nữa, nhớ nha, chăn trâu thì hiểu rõ lúc đầu là ông thầy dùng bó cỏ dụ, ông thầy cho cái sự yên hàm, ông thầy cho đủ những cái để mà trói buộc con trâu lại, nhưng mà cái người chăn bây giờ là khi mê thì thầy chăn, lúc bắt đầu mà hơi giác ngộ quay đầu thì là mình tự chăn, đúng không? Phải hiểu rõ cái gì là không sai nha, nói rõ lúc này là quý vị tự chăn từ cái gì nha, quý vị chăn bằng cái gì, tại sao tôi không cho thu lại y áo, tôi không cho thu cái gì hết mà tôi nói là vị nào muốn thỉnh bộ y áo này thì theo tôi hỏi những cái người mà thỉnh đi thì giá luôn sợi dây. Thì dây này với tầm viên một không tính trong này, tầm viên một là thầy đặt này, chùa tầm viên là thầy đặt thì có đó bên giống tầm viên một sức quỷ ra y áo là tự minh ở đây lo và linh mẫn ở bên tầm viên ở bên phan lưu xe là do vận chuyển, thì như vậy đó, một bộ y áo như vậy là mấy chục đô đó, thì quý vị trả lại tại sao tôi không bao giờ tôi lấy cái dây thừng này lại hết. Đầu tiên tôi hù quý vị ưu tiên cho người bệnh út mới được tỉnh về, thì lúc đó chính ông này tôi có biết là thiện xảo của thầy, ông nói sư phụ không bình đẳng có không, lúc đó thầy nói dành cho út, rồi từ từ nếu mình cho cái sự yên, mình cho cái sự dây thừng thì nó đâu có quý, mình phải treo giá lên, giống như mà chẳng khó lắm. Rồi từ từ cho Canada, cho Pháp, cho Đức, rồi cuối cùng thầy mới là mở lòng từ bi, đứa nào cũng được một cái dây vàng lấy về, nó không được bỏ cái đây nè, sự dây này tụi con về nó có tác dụng hay lắm. Lúc đó cái đầu tóc nó đã ngang rồi, khi rờ đến cái đầu tụi con nó ồ thầy đã phủi tóc và phủi phiền não đúng. Trong giờ này tụi con đã phủi sạch tham sân si phiền não, không có ai khởi cái gì tham đá cho mày hết, giới được tâm tịnh. Nhưng mà quý vị thấy ban ngày nó tóc bắt đầu nó đã lú rồi, thấy chưa, nhìn lên thì thấy rằng vô minh phiền não thầy có cạo đi nữa nhưng mà trong đời nó vẫn còn, nó vẫn mọc lên. Thì rờ cái tóc như vậy chúng ta thấy rằng phiền não vẫn tiếp tục từ từ đi lên, và khi chúng ta rờ cái đầu lại thì chúng ta bắt đầu chúng ta dừng mình, cái đầu nó có tóc trở lại rồi, chúng ta không còn hình tướng của đầu tròn nữa. Nhưng mà còn cái y cà sa nó nằm ở trên cái bàn thờ dưới cái trụ trình, phải không, cái chỗ đang nghiêng nhất, mình chuẩn bị giữ con dâu, chuẩn bị giữ thần lễ, chuẩn bị nói sống với ông thầy và sư cô nào nó không vừa ý thì mình dứt mình, biết đâu trong cái pháp hội mình ngay lúc có thầy đang giảng, trên có Phật, xung quanh có Bồ Tát, mà còn xảy ra hút nhang cũng gì những ông thầy cũng chỉ là phạm tăng. Nếu mình chửi cái bà sư cô đó thì mình cũng đã chửi thằng con của mình rồi. Trong cái nhóm tu thiện giác này cũng có những người thô tháo như vậy, phải không, từ đó mình dằn được cơn giận. Mà khi mà quý vị chưa từng mặc đồ tròn áo vuông thì quý vị ưa lên án người mặc đồ tròn áo vuông. Nhưng mà khi quý vị đã mặc đồ tròn áo vuông rồi thì quý vị sẽ có sự thông cảm, thông cảm kỳ cục lắm. Quý vị thấy không, giữa những cái tình cư sĩ với nhau nó khác. Mà bây giờ cái khóa này khóa chạy giác rồi, cùng được thọ giới một lần, cùng được đắc ý một lần và nghe bài giảng một lần, giữa quý vị nó có một cái tình gì nó không diễn tả được, đó là cái tình bạn đạo, phải không quý vị? À, quý vị thấy rõ ràng lắm. Bây giờ ai mà chữ cái khóa chạy giác rồi quý vị cũng nổi sanh liền. Đồ cái mấy đứa mà chạy giác rồi tôi hú là có chuyện rồi đó, phải không? Nhưng mà nó chữ cái khóa vô sự thì cũng khen. Rõ ràng lắm, mình muốn chữ gì chữ hồng quang này, chữ tại quang tại minh cũng nghe, nhưng mà chữ tại giác là chữ sợ à, phải không? Vì lúc đó thì ông thầy ông phát cái ngã là cũng được. Thành ra những cái y này mình chuẩn bị nổi xanh, mình thấy cái y hay lắm, nhìn được Phật quen rồi, nhưng mà nhìn thấy cái y tự nhiên mình nhớ mình đã có một thời 7 ngày làm tan mình đi, tự nhiên mình giận lại. Và đó là sự dây này, lúc đó là tụi con nó hồi đó sư phụ dụ mình có cái máy niệm Phật để xỏ mũi, nhưng mà bây giờ sư phụ cho mình cái sự dây này về trói con trâu. Con trâu lúc này là cái ma tâm của cái gì đó, con dâu nó nói cái kệ nó, mặc kệ nó, mình tới mình niệm Phật. Quý vị cứ quên mà không có tội gì hết. Khi nào mà con trâu thằng con trai nó bất hiếu, đứa con dâu bất nghĩa, thằng rể bạc nghĩa, quý vị cứ quên tự động mua công đơn về đạo. Tôi nói rõ nha, cạo đầu, gọi đến thầy sư phụ tương lai, con xin đóng tháp tu một tuần lễ mặc kệ nó, cái pháp tu này là pháp tu mặc kệ nó, thầy hôm nay sẽ làm cấp đi tiền giới tại chỗ qua điện thoại, nếu mà có quét khen thầy sẽ tiền cho tụi con, phải không? Bây giờ con dâu nó đang hành hạ mình, thằng con trai nó đang bắt hiếp với mình, thì mình phải dùng cái này để mình, cái chiêu này để mà mình bảo vệ mình. Thầy ơi, con bị như vậy rồi, xin phép thầy, tụi con thì tự mua tâm đơn cạo lấy, không cạo được ra điện, nhờ thở tóc bỏ ra 10 lòng nó cạo cho mình. Cạo về đắp y ngang ngắn, đeo đồ, đeo dây sọt mũi của thầy vô đầy đủ, ngồi trước bàn Phật, không có internet, mở cái cell phone lên, thầy bắt đầu khắp ba cái nhanh và thầy truyền giới lại cho mình. Muốn tu bao nhiêu, muốn tu cái pháp tu mặc kệ nó, nó thế này, nó dài 7 ngày rồi. Bắt đầu tụi con đắp vô. Và từ đó không nói chuyện với con cái gì. Mẹ bên này mẹ tu à, ta không hơn thua mày nữa. Bây giờ tao chán rồi. Có thể lần này tao sẽ đi luôn. Tao tu thử được, tao đi luôn. Mình hù con cái vậy. Thầy nói nó biết đó mày. Để bắt đầu. Mình tới giờ mình nó tụng kinh. Tới giờ nó tụng kinh. Và nhớ đừng có lấy cái tát của thầy ra. Cái tát của thầy nó còn sang quá. Kiếm một cái mũ rùa, kiếm một cái mũ rùa thiệt tệ, thiệt xấu, mình tạo làm cái láng nó để đó. Rồi tới giờ ăn á, đừng có ăn đũa mà ăn bóc. Ăn bóc, nhớ kỹ nha. Mình sẽ thủ chừng dài hộp sữa ăn xua giống gì đó biết. Dài như thuốc viên anh ơi, dài đồ tá đầy đủ. Đừng có nói cái gì hết. Dạ. Tới bữa ăn á, là tụi con bắt đầu không có được ăn bài thuốc hết nha. Mà con lâu để ăn gì cho gì ăn đó. Cứ cầm cái bát gì là gì là đi vòng vòng cái bàn ăn đó. Vì thằng con trai nó chỉ hồi xưa ấy chưa lấy vợ, mẹ ơi mẹ ăn chưa, nhưng cái gì cũng kêu mẹ, và có cái gì ngon cũng mẹ ơi mẹ canh nóng lắm nè. Hồi đứa con gái chưa lấy chồng cái gì cũng mẹ, bây giờ cái gì cũng chồng cái gì cũng vợ, nó tuổi thân rồi quá. Thì bây giờ sao chơi cái chiều của thằng đạo không đai sư phụ mình kiếm cái mũ chùa và bắt đầu đi vòng vòng cái bàn ăn đó để nó mình cứ đi sát thực. Bà con cố gắng làm ơn cho bằng đi một chén cơm sườn. Bà con cô bác làm ơn cho bằng đi một miếng canh chùa. Tôi thấy cái chùa nó cũng tròn. Rồi đi ra tiếp. Bà con cô bác làm ơn cho kẻ già cô đơn một miếng con trái yêu rồi à. Từ lúc đó tôi bảo đảm đứa nào có sức lấy tôi bỏ vô bàn cái cơm đó. Nó bỏ một chút, nó bỏ vô á, bỏ nhiều mình cũng lấy. Tôi á thì sinh ra đời với ngôi sao xấu để dưỡng mày con, nhưng mà tiếp thay ví dụ quý vị là dòng họ gì, quý vị là cái này như họ Lê, quý vị phải nói như này: tiếp thay cho Vũ Quyền, tiếp thay cho ông tổ họ Lê, sanh chi một đám nửa khùng nửa điên. Đứa khùng thì đã vượt biên, còn đứa ở lại với nuôi tôi thì nó điên điên khùng khùng. Chữ nhắc chữ chương biết thay cho cái dòng họ Nguyễn, sanh chi một đám nửa khùng nửa điên, nửa khùng thì đã vượt biên, đứa khùng thì đã vượt biên, còn đứa ở lại điên điên khùng khùng. Ca cái này kể nó rồi, nó cho một cái đó. Không, tôi bây giờ ăn 7 hộp, không ăn hơn 7 hộp, tại vì Phật ngày xưa ăn ngàn hộp. Bây giờ bằng đi chỉ ăn có 7 hộp thôi. Trời ơi, nó cúng gì không? Tôi xin thí chủ 7 hộp thôi là biểu diễn lên mặt Phật ngồi. Thì nó nhớ, thành tâm nó dựng. Đúng là đó là một tay giống, là khó chịu anh ơi. Mình kỹ sư, bác sĩ, chủ hàng, chủ tiệm thêm, tự nhiên bà già chút chiêu bản lại chết à. Ăn ăn gì chết thôi, nó ăn được 7 hộp. Bà ăn thì sợ cái trường của chúng cái quả là tiểu đường nó cao máu nữa, cái chuyện mà chết là mình phiền lắm. Thì đương nhiên là nó cũng nhắn lấy mình trên này, mình cũng nghĩ thấy mình coi nó làm gì. Mình lấy một cái mắt kính mà mắt kính đó mình bẻ một cái chừa một mắt để đi bên đây màu đen á, thì mình mở bên đây mình đổ mắt kính, mình nắm thì nó đâu có biết, nó thấy mình nắm. Thì nó thấy lại là thấy có đàn bắt đầu á, mình đi mình niệm nó thả vào một số tuổi tuyên bố rằng bằng ni có cái phát biện rằng niệm 108 danh hiệu Phật ăn một hộp cơm thôi, và chúng ta niệm đúng nghĩa là 7 tuổi là ăn 7 hộp rồi, để cái muỗng dùa bên rồi bắt đầu xuống ca bài là cảm ơn cho miếng nước uống rồi đó. Xin nước uống rồi uống xong rồi đó, rồi chờ cho lúc mà vợ chồng nó mà ăn xong nó đi rửa chén rồi đi vô nó tắm đó, thì lẽ mà lấy sữa ăn xuống. lẽ nha, nó đi tắm lẽ là thui liền và hút hết một hộp đó, phải coi đủ 2000 calori không, rồi bắt đầu đi giấu cho kỹ nha, để cái đổ nhà nó biết, rồi uống vô một viên là quanh là đeo phong uống mạnh, uống 2 viên rồi cá tiếng 1 vô viên vitamin C, uống 1 viên vitamin D, uống 1 viên vitamin B, rồi lên đó rồi được Phật mở cái máy ra được Phật thì bảo đảm đó. Nhưng mà nhớ nữa, nếu những người nào tiểu đường phải phụ một số kẹo chua đó, hai cái túi áo mà đông đau rộng thì nhớ thở ra ở đây á thì đựng kẹo chua một lần, ở đây thì đựng mì gói. Đâu có biết mình cũng sẵn rồi, cái này cái ý là tròn nãy đó rồi, đâu có biết phải không, hai túi này được nhiều lắm á, rất là lần nè, rồi mì gói từ hai bên mình ngồi mình niệm Phật, mình niệm bắt đầu Phật nó lên, mình cũng mình không có tiểu đường, mình thường nó biết mình tiểu đường là mình sẽ xỉu, mình cũng mình niệm mà làm như là muốn chết vậy đó. Thì hồi thế nào nó cũng ra nó đỡ thôi, tôi không có con đâu, tôi là đẻ ra là vô phước à, đứa khùng thì đã vượt biên, còn đứa mát thì ở lại đi, đứa khùng đứa mát vậy thôi. Là bắt đầu nó sẽ lo lắng, nhưng mà khi nó lo lắng á là thế nào nó cũng biết là đi nước, nó mà khi mẹ uống nước thì không có gì tha thứ gì kia, là bộ tính tư cứ ngồi nhịn vậy cũng vậy. Nhưng mà nhớ là nếu mà có bị giữa đường thiệt thì làm ơn móc cho người ngay vậy. Như vậy thì chúng ta tu 7 ngày không biết được có công đức vì mình sẽ độ cho nó khỏi bất thiếu đấy không. Tôi bảo đảm với đứa con nào mà nó thấy quý vị vậy đó, ăn ngày có 7 hộp cho cái mẹ sao phát tu, bắt đầu sạch hết, gọi ba sư phụ ơi con sạch hết rồi, lúc đó mở speaker cho nó nghe, thế nào nó cũng trình mà bây giờ mình nó vợ chồng nó về nó mở ra sẵn lưới hỏi con tu làm sao, nó dạ công nhận sư phụ dạy đúng rồi, tu mang gia thấy chủ thì nó mau tiến hơn tu chùa, thứ nhất là tu tại gia, thứ tu chợ, thứ ba là tu làng, thấy không, là con thấy con tu khá là sao rồi, con ăn ngày bao nhiêu, nó dạ con không nằm giường cao chiếu động, con ăn một cái muỗng dừa mà ăn ngày có 7 hộp gạo rồi con có xỉu không, không nhờ hầm ân tam bảo mà con tu được ngày, còn vô thất á thì con có 85 kg mà đang hết 180 kg. Thì cái nhỏ này nó phục quá đi anh, thấy cô nhận mẹ tôi hay lắm, anh này có 7 hộp gạo rồi, có 7 hộp tôi thương hơn à, mẹ không ham hơn nó mà không thấy tiểu đường, không thấy tàu hóa, không thấy uống gì thuốc nào hết, không gì hút còn tới con này hết này. Được quyền như vậy rồi nhớ nha, phải giữ cái này nó có lúc cái bùa này lấy ra xài. Tôi chỉ cho quý vị bảo đảm không không thành công là không ăn tiền, tôi đã chỉ nhiều người lắm, ngày xưa tôi chỉ nhiều bà chưa có cái đầu tròn áo vuông mà làm con nó còn rụng rời nữa kìa, mà bây giờ tôi chỉ chỗ này là bảo đảm với chị thành công liền, không có đứa con nào mà sẽ thấy mẹ mình vậy đó, nhưng mà cái băng này đừng đưa nó coi nha, không cho nó coi. Bây giờ con ngồi sao hả? Quý vị thấy thầy sẵn trâu hay không? Rồi cái này là trăng, thầy cho tụi con sự dây, tụi con tự trăng lấy, thầy không trăng nữa. Và thứ tầng thứ ba chịu xếp thọt ế, là cái câu này lắng nghe lại kệ, điều phục lần lần hết chạy đông, theo đi từng bước khắp non sông, thần gai tay dắt không rời bỏ, chú một ngày điên quên nhọc lòng. Lúc này á, cái đầu của con trâu hai cái sừng đã trắng rồi, và vì cái y cái áo, cái giới luật của Phật, và chúng ta là cái người một đồng, là cái thiện tâm của chúng ta, là cái phần tánh của chúng ta đã hàng phục được cái phần đầu của ma tánh. Chúng ta, cái người nào mà tu ma tánh lần thứ ba này, người đó vẫn còn phải nương vào giới luật, người đó còn phải nương vào câu kinh tiến kệ, người đó còn phải nương vào những thời khóa tu hành để mà điều phục cái những phần còn lại của tâm. Cái phần đầu chúng ta không còn quỷ bậy nữa, chúng ta không còn chê khen nữa, chúng ta bớt dính mắt. Nhưng mà từ cái đầu cổ để về sau để thui à, thành ra cái phần này kêu là thọ chế, là chịu phép, là lúc nào cái người tu này vẫn nhờ cái y, cái áo, cái giới, cái luật và các cái phương pháp hành trì. Người tu thiền thì nhờ cái là kèm vọng tưởng, người tu tịnh độ nhờ câu niệm Phật, do đó lần lần con trâu nó chịu đi theo. Và con trâu lúc này không còn chạy điên chạy đảo, mà cái anh một đồng là nắm ở đằng sau đích mà đi. Tức là lúc này tôi chắc tay sau đích là sướng chút rồi đó. Tức là mình bớt có gây sự, mình vẫn còn, nhưng mà con trâu nó mới nổi lên. Nhưng mà ngoài mặt á, tại sao nói cái mặt, cái này chưa, cái mặt nạ cũng gì á, tu tới cái level này là chúng ta đeo mặt nạ của một người tu hành đạo đức. Bởi vì đồng ý không? Nhiều bà ha, ngoài mặt tu kinh mở là niệm Phật, mà trong bụng là một bồ dâu găng tay, phải giảng như thầy không vậy? Quý vị có thấy rõ không? Nhiều bà sư cô, nghĩa là nói là nó là dễ sợ, ăn hiếp đệ tử dễ sợ. Nhiều bà với nhà biết ăn hiếp phe đảng, ăn hiếp những người mới đến không có thế lực, tôi ví dụ. Nếu mà cái bà đó là chủ tiệm vàng, là chủ nhà hàng Đà Lạt, mà vô đây để xin một miếng cơm ăn, thì cái con trâu này nó sẽ dành cho một cái mâm đặc biệt. Nó gì? Đây là cái bề mặt kêu mặt nạ, nó cái gì? Và nó đẩy rất là mong lành. Nhưng mà một cái bà nào nghèo bơ nhà bếch, ăn tiền già tiền bệnh, đi nhờ xe của người ta chở lên đây, vô đây thì con trâu này nó sẽ biểu ra về nhà biết của chén đi ha. Mà đụng đâu nó cũng chửi cũng rủa. Thì con trâu này nó đeo mặt nạ kêu là thượng đổi hạ đạp. Thấy rõ cái đầu đấy chưa? Chúng ta tu đa số là như vậy. Có những ông thầy, ông đối xử với đệ tử dựa theo cái địa thân, dựa theo cái giai cấp, và dựa theo cái nguồn lợi mà ông đối xử. Quý vị có để ý coi, mà người nghèo đến thì ông giao cho mấy cái chú tiếp, người giàu đến thì tự thân tiếp. Tôi nói thật, khi mà lên tới hàng thượng tọ và thượng rồi, họ có những cái hàng rào. Quý vị đi chùa nhiều, không phải ai cũng là gặp cái ông thầy trụ trì để mà nói chuyện đời cô lụ hay tâm sự gì hết, không khó được đâu. Là họ phủ cái mặt này rất là kỹ nè. Thì thế giới nào mà thế giới đeo cái mặt nạ này, những người tu hành đi ra làm ăn ở ngoài đời như là nghề riêu tơ, nghề xeo men, nghề chủ tiệm nail, nghề chủ nhà hàng, và những cái nghề mà coi như là họ đối xử quý vị khi mà quý vị còn là cái người khách chưa bị dụ dỗ. Quý vị thấy cái điều đơn không? Trước khi mà quý vị mua nhà, cái gì nó cũng hứa, có không? Nhưng mà khi mà ký xong công tác lộ đô rồi, để ông đứa kia không thèm bắt phone, hứa cái gì nó cũng thèm lại hết, đúng không? Thì cái đó là mặt nạ của điều đơn. Cái thằng xe hôm nay quý vị vừa bước vô cái điều đơn, nó chạy ra, nó mặc đồ vest, nó mời uống cà phê, rồi nó lấy xe, nó dụ quý vị đủ sức, quý vị muốn gì được đó. Mà vừa ký xong cái giấy nợ là nó thèm niệm quý vị. Cái hạng người này kêu là con trâu đeo mặt nạ. Mà giới tu hành chúng ta rất là nhiều. Nhiều bà đó cứ biểu diễn y giả, có nhiều bà dữ dội lắm mình biết, mà họ khi họ đến chùa đó, họ đeo cái mặt nạ này chúng ta không nhìn ra. Quý vị thấy hạng người nó nhiều lắm nha. À, cái mặt nạ này thì ở cái level này, chúng ta từ cái càng khổ trở xuống là chúng ta những cái mà phiền não, những cái gian ác của chúng ta, mà cái bề đầu chúng ta được mệnh danh là một cái bộ mặt tu hành, cái bộ mặt chân tâm. Nhưng mà dưới đây là những con là dâu tâm không nè. Đó. Rồi bây giờ qua ở cái level này quý vị chỉ là tu vậy thôi chứ chưa có được cái gì hết á. À, ba cái level số 4 nó được gọi là hồi thủ, kêu là quay đầu, quay đầu trở lại. Thì cái câu kể đó là chăn dắt lâu ngày chịu cúi đầu, điên cuồng tâm mới bớt câu mong, sơn đồng chưa cắt lòng tin chịu, hưởng nắm thường gai cột lấy đầu. À, qua đây thì cái đầu, cái sừng đã tắm, hai chân đã tắm và một phần cổ của đầu đã tắm rồi, nhưng mà một đầu lúc này cũng chưa chịu buông cái giới luật, vẫn chưa chịu buông những phương tiện như là niệm Phật, tụng kinh, trì chú. Như vậy chăn dắt lâu ngày chịu cúi đầu, tức là chúng ta dùng giới lực của Phật rồi chúng ta đè những cái ma tâm lâu ngày thì điên cuồng ta mới bớt cầu mong. Chỉ cầu mong có nghĩa là gì? Khi chúng ta vô đây, thầy sắp xếp cho những người đến trước ở trong cái phòng tăng và ni, tôi sắp xếp cho những người bên Úc Châu, họ đi đường xa từ khổ vô một cái trailer riêng, thì những người mà tắm ở như đây nè, thầy sao thầy tâm không bình đẳng, câu mâu gì đó, trong câu mâu là ưa khiếu nại, so đo hơn thua, tức là lúc nào cũng nghĩ tới cái chuyện và quyền lợi của mình bị thiệt thòi, thì điên cuồng tâm mới bớt câu mâu. Lúc này mới bớt câu mâu thôi, mới bớt ganh tị tật tốt thôi, nói câu mâu ví dụ như mà bớt đi cái ganh tị tật tốt là sơn đồng chưa chắc lòng chưa chịu, là ngay cái phật tâm của mình, thiện tâm của mình cũng chưa tin cái tâm mình lắm, thành ra mình không dám buông giới luật. À, mình không dám buông những cái phương pháp tu hành đó. À, vẫn nắm thường gai cột lấy câu. Bây giờ cột vô đâu đây? Cột vô cái gốc cây này biểu tượng là chúng ta nương vào cái đạo tràng nào đó để chúng ta tu. Hiểu thầy nói cái gì không? Như Thiện Hòa là nương vào đạo tràng Bát Nhã, đạo quan Tệ Quán. Rồi bây giờ chúng con á, sợ nhà á, mình lâu lâu mình quên, chúng con đều xin vô làm như là chúng con đi dự pháp tu này, và chúng con là muốn cho con trâu của mình, cái câu cái tâm ma của mình nó được cột vào, dựa vào cái nào đó. Có phải tụi con thầy là bóng cây che mắt chúng con, có phải không? Thì đây là chúng con, chúng tôi phải dựa vào cái dòng pháp của thầy Thông Lai, dựa vào cái đệ tử của thầy Thông Lai. Thầy là cái gốc cây bồ đề, cái gốc cây cổ thụ để tụi con nương bóng. Như vậy là tụi con sau thời gian thầy thả tụi con chăn lấy, tụi con lại kéo về đây, kéo cái tâm này về hướng đạo thầy, là thiên lúc nào phải làm sai làm quấy về nghĩ tâm thầy, có không? Bây giờ chuyện hội hồi xưa nó chưa đến với thầy, nó muốn làm gì nó làm, nhưng bây giờ nó làm gì nó nghĩ tâm thầy. Thiện Hòa chưa có được đắc y, hồi xưa Thiện Hòa là cư sĩ là bọn trời sẽ cho hết Thiện Hòa làm gì làm, nhưng mà bây giờ ông thầy làm Thiện Hòa làm cái gì? Thiện Hòa nghĩ tới tâm môn của mình và nghĩ tâm thầy. Thì bức tranh này nó biểu hiện như vậy, quý vị hiểu không? Nghĩ tới thầy tổ, nghĩ tới cội nguồn của mình, à, nghĩ tới những cái gì mà ông thầy mình nó tạo ra đó. Quý vị mà được cái đây là đã khá chút rồi, khá được chút rồi. Tôi coi nha, rồi thầy giảng coi quý vị ở level nào nha, ở bức tranh nào. Bức tranh số 5 là thuần phục. Lúc này là con trâu đã tắm gần hết 2/3 cái dây, cái y, cái áo là xa. Lúc này quý vị không có quan trọng nữa, lúc này cái y áo chỉ là để kỷ niệm thôi, không còn đeo nữa. Lúc này thầy không có gạt quý vị được nữa. Quý vị mà tu cỡ này không có bây giờ thầy gạt, biểu lên đây thả miệng thả lỏng thả nữa rồi, có không? Ai đẹp nhất cũng không có lên, ai mập nhất cũng không lên, ai lùn nhất cũng không bị gạt nữa. Lúc này là không còn bị thầy gạt nữa, mà lúc này tâm thiện cởi trên tâm ác, để rồi tâm ác chỉ còn có cái chút xíu, là trong đó là kinh Lăng Nghiêm gọi là vi tế hoạt. Hả? Vi tế hoạt là có những cái mà vi tế nó nằm ở trong lòng. Tôi thí dụ chúng ta có cái tham, cái sân và cái si, nhưng mà cái tham á khó thấy lắm, cái sân rất là dễ thấy. Như bữa đó thì tôn và bà mẹ tiền kiếp của nó gây nhau, cái gì thì dễ thấy không? nhìn cái mặt bản ốc khói ốc lửa là chuyện con cũng nổi dần dần như là Atula, nhưng mà cái tham quý vị không thấy, cái tham nó có nhiều cái nữa, quý vị kêu là nằm trầm trầm quý vị không thấy. Nói cái ông này vô đây mà quý vị tranh nhau để mà làm công quả, tham gì? Tham phước. Tranh nhau để ngồi cái chỗ mà ngon hơn, tranh nhau để đi trên hàng đứng trước, tranh nhau để được thầy khen, để được thầy để ý, đó là những cái vi cái tham. Rồi tham tu nữa. À, hồi xưa đó ở ngoài đời thì tham tiền, tham bạc, tham danh, tham lợi, mà vô đây là tham tu. Nhưng mà tham tu thì ông thầy lại gì? Khen. Thấy rõ chưa? Thì cái tham nào cũng là tham hết. Mà hả, mà có tham thì có còn gì? Còn vô minh. Mà còn vô minh tức là còn ngu, mà danh từ kêu là còn si mê. Thì lúc này có để trước mặt, nhưng mà con trâu không có cúi đầu ăn. Tới lúc này ăn ngon cũng được, ăn dở cũng được, ăn để mà sống, ăn chỉ là thuốc để trị bệnh hao gầy, không còn tham đắm mùi vị nữa. Và lúc này chúng ta không còn bị dần dặt phải dùng cái tâm thiện để cái tâm ác, mà chúng ta là cởi trên cái tâm ác, dùng cái, trong này 2/3, 3/4 đã là thiện rồi, còn chút xíu ác thôi. Thì những người nào mà đến cái trạng thái này là cái kiến, cái chánh kiến đã có, nhìn một sự việc gì quý vị thấy đúng, cái bậc tu đạo hòa là cái trình độ này, thấy đúng, chánh kiến, chánh tư duy, suy nghĩ đúng, chánh nghiệp là làm những việc lành, không làm những việc ác, rồi chánh ngữ, nói lời ái ngữ, không nói lời ác ngữ, rồi chánh gì nữa quý vị, chánh tinh tấn, tức là chúng ta không tinh tấn làm tiền mà chúng ta tinh tấn tu hành, rồi đó là chánh huệ, chánh định. Thì như vậy đi cái trạng thái này, người nào đạt cái này buông cả cái giới, mà buông cả cái hình thức y áo, mà người này vẫn không bị chi phối bởi tham sân si, chỉ còn cái tư hoạch. Tư hoạch là cái gì? Là tập khí. Cái tập khí nhiều đời nó còn. Thí dụ Thiện Hòa tụng kinh giỏi, niệm Phật giỏi, có cái xuất tướng là âm thanh tụng hay, lỗ tai tốt, đi kinh hành điều khiển chúng được. Nhưng mà cái tư hoạch của Thiện Hòa là dễ nổi nóng. Cái đó nó nằm nằm, mà trong danh từ là Phật kêu là ngủ nằm, phải không? Ngủ nằm. Bây giờ tụi con hiểu rõ rồi. Người mà tới đây đưa 1 triệu đô la, mày sẽ tạo cho mình 1 triệu, người này cũng không thèm. Nhớ này con, mình chứng được nha, chứ bảo gì mà không. Thường thường chứng tôi là hoàng, ít có người biết, phải nhờ vị thầy đã đi qua khai thị. Mà ai đã chứng được cái qua tôi là hoàng, cái người đó chỉ có trở lại chết sập lên cõi trời, sống 5-6 năm, rồi rớt xuống đây tu tiếp, cái chết lần nữa, cái lên cõi trời sống 5-6 năm, rớt xuống tu tiếp 7 lần thì chứng quả a la hán, đó là không phải tu tịnh độ. Còn người chưa tới quả này, tu tịnh độ phút lâm chung 10 niệm giảng sanh, chỉ mang theo cái niệm này kêu là đới niệm giảng sanh, người này về cực lạc, về trung phẩm trung sanh, không phải là hạ phẩm nữa. Như vậy những cái con trâu đen như thế này nè, mà nó về được á, mà chúng ta phải có tánh vô sĩ đầu á, mà nhờ thì hữu tri thức thì nó thuộc về hạ phẩm. Còn con đây mà đến cái đồ này rồi đó, là tụi con không có xem vào chuyện thị phi, mặc kệ nó, và dùng thiện nghiệp để cởi lên ác nghiệp. Và chúng ta đã tấn công 3/4 con trâu là thiện nghiệp. Tâm chúng ta bây giờ còn là tâm thanh tịnh, chỉ có chút xíu là tư hoạch. Tư hoạch là sao? Có những người rất là giàu, họ biết bỏ ra hàng ngàn, hàng trăm để bố thí cho cúng dường cho chùa. Nhưng mà vô chùa tu với đại chúng, họ cúng 1.000 đó thì biết đó, nhưng mà họ thấy một cái gì lạ với đại chúng, họ chôn, họ bỏ vô túi. Có không quý vị? Kêu là tư hoạch. Có những ông triệu phú ở New York, ông có tài sản là 5 tỷ đô la, tỷ phú mà ổng phải ra hành nghề ăn xin, có năm trường còn tin đấy nghe chưa, ai đã đưa tin đấy ổng đi ăn xin đồng chí có 5 tỷ đô la. Cái đó kêu là gì? Tư hoạt tập khí. Vì cái tập khí ăn mài của ổng trong nhiều đời có, mà do một cái phước nào mạnh nó ổng được hưởng trong đời này thôi. Bây giờ thầy nói không, nó như vậy. Chúng ta để ý coi, có những người kỳ lắm, họ ca sĩ nổi danh, họ là Phật tử chân chánh, mà họ đi dịch ăn cắp chút xíu vậy đó. Có một cái ông đó, ổng là chủ hãng, thì quên tên rồi, ổng là cũng cai tỷ phú Hoa Kỳ, nhưng mà ổng thích ăn cắp lắm, thành ổng ra lệnh cho một cái người mà thư ký ông đi sau lưng. Thí dụ ông vô trong sụp lưng, ông cho cái gì bỏ túi ông đi ra, thì cái người đó lại trả tiền, thì ổng vui lắm. Còn nếu mà tính tiền ổng vui, dù rằng ổng một ngày ổng làm tới vài trăm ngàn đô la, nhưng mà phải ăn cắp cái gì đó. Đó là cái tập khí, nhiều đời tham lam. Quý vị để ý coi, có nhiều người họ giàu lắm, con họ là bác sĩ, con họ là kỹ sư, họ không có nghèo, mà họ đi đâu họ ưa xin lắm, họ lại nhà quý vị, họ thấy cái gì họ xin. Có không quý vị? Xin cho được. Mà ở nhà của họ, họ giàu không mình họ xin. Tôi thấy cái chén này đẹp quá chị cho tôi thích cái máy này quá họ xin, họ dùng đống đá nhà họ lắm họ lại xin. Có không? Cái loại người kỳ cục như vậy đó là gì? Nếu mà loại người đó mà tu tới đây thì còn cái phần tư hoạch đó phải giải quyết rồi sao. Thì quý vị nhớ, chính cái quả vị này là thấy ai làm phải cũng không khen, thấy ai làm quấy cũng không chê. Vô đây thấy nhà bếp nấu sao cũng ăn, nấu ngon cũng ăn, ba chén nấu dở cũng ăn ba chén, ông thầy đưa ngủ chỗ nào cũng không có chê khen nữa. Và lúc này cái người này không cần lên đây niệm Phật đúng thời khóa, không cần trì chú giỏi, không cần đi kinh hành giỏi, nhưng mà cái tâm của họ lúc nào cũng ở trạng thái là thiện đạo hơn là ác đạo, tâm thiện nhiều hơn tâm ác. Nếu quý vị đi được bức tranh này là quý vị sắp sửa trở về nhà. Cái nhà đây tôi nói là cái nhà của chân tâm. À, lúc này cỏ không thèm ăn, một đồng ngồi vui miệng cười không còn cực nữa, tức là chúng ta dùng cái phần tấm của chúng ta để chăn cái ma tấm, mà chúng ta phần tấm đã thắng ma tấm dần hết rồi. Qua tới bức tranh thứ sáu là vô ngại. À, vô ngại tiêu dao tự tại. À, ở đây có núi, có những cây, và con trâu lúc này nằm nghe chú Mục Đồng thổi sáo. Hả? À, tiêu dao tự tại, lộ thiên một giấc ngủ say xưa, chẳng phải thừng roi vẫn như dư, dưới gốc thông xanh ngồi thổi sáo, thân bình một khúc thỏ lòng chưa. Người mà tu tới bức tranh thứ sáu này thì người này cao hơn cái bậc tu đầu bàn một bậc, là tu đà hàng. Họ chỉ còn có chút xíu cái đuôi thôi, biết thịt về cái đuôi thôi, phiền não hết rồi, là không cần cởi nữa, không còn dùng cái thiện tâm để mà đè cái ác tâm nữa. Mà người này thổi sáo vẫn là đạo tràng, ca hát vẫn là đạo tràng, người này ngủ cũng là thiền, ngủ cũng là niệm Phật, mà đi đứng nằm hồi thì niệm Phật, chứ không còn kẹt vào phải ở đâu cũng niệm Phật, phải đến làng mới tu, phải có Phật mới tu. Người này đã tới tình trạng là tiêu dao tự tại, tức là vô ngại, không có ngại, không có gì ngăn ngại họ được nữa. Cái người này không còn cho rằng ở nhà là phiền não mà vô chùa thanh tịnh. Họ ở đi đâu những cái cảnh tai nhược ý đều không còn chi phối cái người hành giả này nữa. Người này nếu mà tu thiền thì họ về các cõi trời bất hoàn thiên, là những cõi trời mà chỉ trở lại một lần thôi rồi chấm dứt được mọi sinh tử, là hoặc là tịnh cư thiên ở đó để mà chờ để lên bậc vị A La Hán. Còn tu tịnh độ mà niệm Phật mười niệm cuối của họ, cái tâm họ thanh tịnh đó, họ chỉ hướng về Phật A Di Đà mười niệm thì họ giảng sanh ngay, thuộc loại thượng phẩm thượng sanh đó quý vị. À, quý vị đó nếu được tới cái trạng thái vô ngại đó, ở trong chùa tôi có ông vô sự nó rộng đạt cái trạng thái đó. Tôi biết mà, vì ổng dám ngồi ổng thống bế ngày công viên mà vô ngại tự tại. Đây có bài thơ này. Tôi kêu ổng lên á, ổng đâu bức tranh thứ sáu tại vì ổng dám làm bãi đâu, ai dám làm bãi đâu. Mô cũng xin đến cả người Phật, mô anh Di Đà Phật. Dạ quý bà thầy, dạ đọc bài thơ của con tóc. À, con trâu có một hàm răng ăn cỏ đắp bằng uống nước bờ ao. Khi nào mày sống mày ở dưới tao, khi nào mày chết tao sổ mày, tao sẽ thịt mày ra, thịt mày nấu cháo lình từ da mày bị trống tiêu trừ tụng kinh. Sừng mày tao cắt tao cướp, tao là ông hoàng lượt vừa lượt dạ. Con cái châu có một hàm răng ăn cỏ đắp bằng dạ. Dạ. Dâu dạ. Nói cho rõ. Dạ, ăn cỏ tại con châu nó tự nhiên nó ăn cỏ thôi. Dạ, ăn cỏ đây có nghĩa là dám ra tò để cãi cái tội dễ bậy mày mà luôn cái gì. Dạ, ăn cỏ đắp bằng có nghĩa là chúng ta có Phật tánh bằng nhân nhân. Dạ, vô minh, vô minh thanh tịnh bình đẳng giác. Dạ, tại vì con trâu nó có Phật tánh nhưng mà nó vô minh. Con trâu nó uống nước bờ ao, chẳng hạn chúng ta đang uống nước trong lồ của thầy đây hay gì đó. Khi nào mày sống thì mày ở với tao vậy, khi nào con còn sống thì con ở bên thầy để thầy dạy cho con những thế không nhớ nha. Khi nào mày chết nó sẽ thịt mày ra, giống như thầy hay nói cái câu là mổ xẻ rồi. Để mà giờ cái thanh tâm thịt mày nấu cháo lình bình, có nghĩa là khi cái tham sân si của mình nổi lên là lình bình. Khi mình đã nổi lên thì mình sẽ nhận thấy nó, khi mình chìm thì không thấy. Vô chùa tụng kinh và vô chùa để mình tu cái phương pháp của đức thầy thì vậy. Lượt thưa lượt dài có nghĩa là điên đảo đi. Vô sự tánh tức là Phật tánh. Vô sự tánh tức là Phật tánh rõ rồi. Ai mà tu cái phái vô sự sẽ sau này đó là vẽ hình tổ, nhưng mà tổ đạt ma thì vẽ hình ma một chiếc ghét, phải không quý vị? Tôi giả rồi, tại vì á ở đây á vô có cái bệnh là mất ghét, cơ chôn ghét, phải không? Mà thiên đàng cũng không, địa ngục cũng không, nhắm mắt là quan giả mê tông. À, chân không tự tại là chân không, nhưng mà đi chân không giác mới thật là chân không, phải không? Rồi bây giờ ông này á, ai mà theo cái pháp tu mà tệ nhãn là pháp tu ổng á, thì vô sự. Thì lúc đó khi mà con chết là thờ con, thờ cái nào ai nhớ nhất, thờ con thì con phiên, phải không? Cái này là sư quốc nhân. Cháu ơi ta bảo cháu này, cháu đen vàng bạc chất đầy nhà ta, bây giờ đắt áo cà sa, ta qua bên Mỹ ta hốt khổ vàng. Châu ơi, ta bảo châu này, châu đen bằng bạc chất đầy nhà ta. Bây giờ đắp áo cà sa, ta qua bên Mỹ, ta hốt đô la. Để nó dành cho cái câu hốt đô la đem về. Hốt đô la đem về. Ông lấy từ đâu ra rồi ông vừa. Dạ, cái này là con đưa ý kiến mấy chú viết kìa. Cộng sản con không biết gì. Cộng sản lộ thiên một giấc ngủ say xưa, có nghĩa là người hành giả tu tới đây ngủ ngoài trời ở khách sạn năm sao, ngàn sao, người đó dần tiêu dao tự tại. Người này mà tu tới trình độ này rồi là ở đây A Di Đà Phật gặp thầy, chào cái rồi không cần xin phòng và xách một cái túi ngủ, một cái liều đang nằm ngoài đất ngủ vẫn là tiêu dao tự tại. Chẳng phải rừng rôi vẫn như như, chẳng phải cần niệm kinh, chẳng phải cần trì chú, là cái người này không cần những cái phương tiện, những cái phần phương pháp mà Phật để lại nữa. Người này lúc này đã hết bệnh rồi, chỉ còn có chút xíu này thôi. Khi mà quý vị đã uống thuốc hết bệnh rồi, khi mà còn bệnh, bác sĩ cho uống thuốc 10 ngày, tức là trụ sinh có không? Phải uống liên tục 10 ngày, sau hết 10 ngày rồi qua tới Telenon và những cái thuốc khác. Nhưng mà lúc này quý vị đã hết bệnh rồi, quý vị cứ tiếp tục uống thuốc quý vị sẽ bị chết. Hiểu thầy nói không? Thì lúc này là quý vị buông bớt những phương tiện. À, lúc này cái người này sắp sửa qua sông, đã tới bờ rồi, vượt biên đã tới đảo rồi, mà còn có khi cái chiếc tàu đến bờ để đi qua Mỹ là cái người đó kêu là vô minh. Do đó người này chẳng phải trừng rôi vẫn như như, lúc này không cần cái áo cà sa của ông thầy nữa, không cần những giới lực của ông thầy nữa, mà khi này không tham, không sân, không si, thì ngay lúc đây người này là tiêu dao tự tại. Và tiêu dao tự tại kêu là giới định huệ đầy đủ. Người này dù rằng lúc này không thọ sa y, không thọ tỳ kheo, người này chỉ giữ có một giới là gì? Vô ngại, mặc kệ nó, tâm vô sở hữu, trầm giới tỳ kheo ni, tỳ kheo bồ tát giới. Giữ có một giới là tiêu dao tự tại vô quái ngại. Dễ không? Không dễ đâu nha. Một giới này thôi là đồng giới các giới của Phật đặt ra. Vì người này là tới cái trạng thái này là buông hết tất cả giới lực, chẳng phải thường rôi vẫn như như. Mình chưa tới trình độ này mà mình buông giới lực mà mình sẽ chết ngay. Con trâu sẽ quay đầu và nó sẽ loạn ngay, mà nó còn điên hơn nữa. Vì có những hạng này vào chùa tu rồi ông thầy không dạy dỗ, không khai rõ, rồi con trâu chưa được thuần phục, như là Tuệ Lai đã lên tới giai đoạn là thọ ba liều, thọ đại giới, thọ đại giới rồi trở thành đại đức. Nhưng gì? Nhìn cái ông thầy giao cho mình cái sợi dây thừng, giao cho giới lực mà ông không giữ giới lực, ông giao cho mình thuốc uống trị tham sân si mà ông không hết tham sân si, ông giao mình cho phương tiện mà ổng không biết phương tiện, ổng cứng nhắc, ổng như là cứng như con ngựa, ổng không hiểu. Phật nói 49 năm ta không nói một lời nào, nói đúng tiếng đen không. Con đến với thầy vì một câu là thầy biết nguyện chuyện, có phải không? Dạ đúng không? Được chứ thầy. Không cần 4 ngày nữa nghe một câu nói là thầy không la là chịu đến ở đây, đúng không? Như vậy người này thấy cái sợi dây thừng của ông thầy không đúng. Ông thầy ổng vẫn còn đen thui, ổng chăn, ổng chăn gì, ổng trâu đen thui, ổng hút mình hoài. Ổng giao cho mình cái sợi dây là ổng trói mình để ổng hút dễ hơn. Ông thầy ổng còn tham sân si mà ổng cho người đệ tử cái sợi dây thanh khác là ổng trói mình để ổng đánh mình để ổng bó tay mình không có đỡ. Phải không quý vị? Dạ, giai đoạn này làm cho người hành giả thối chí và xả y là được. Tôi trả cho ông cái y, trả cho ông cái giới, trả cho ông tất cả để tôi trở thành con trâu điên nó sướng hơn, phải không? Nhưng mà con trâu điên chạy trong về đường, chạy trong lưng tà la rồi thì một lúc nào con trâu đi nó cũng mỏi mệt, rồi nó quay đầu về, nó nhìn những con trâu mà đang bị sỏ mũi. Con trâu đi chạy ra ngoài đâu có sức gì đâu, chạy ra ngoài vô ruộng người ta, người ta đập, người ta đánh, chạy lạng quạng người ta đập đầu, người ta làm thịt. Thấy có những con trâu đi sau khi bỏ chùa, bỏ thầy, bỏ tổ, bỏ dây thừng, bỏ giáo lực, ra ngoài đầu đầy thẹo luôn, và bắt đầu nó đứng nó thèm thuồng những con trâu ở trong chùa. Có người chăn dắt nhưng mà lại có lúa ăn, có chỗ ngủ, và bắt đầu nó nên na để nó sinh được làm con trâu có người điều khiển. Nhưng mà biết rõ cái chùa nào, và nó đi hết chùa này cái chùa nọ, nhưng mà nó chưa dám đút cái đầu vô trong cái sọ. Cho tới một ngày kia nó đi lên Đà hay Di Đà, và cái đầu thầy không lai, nó đứng nó nhìn, trời ơi, có nhiều con trâu điên mà sao con trâu mập cũng có, trâu ốm cũng có, trâu xấu cũng có, con trâu răng giả cũng có, nó đều vui vẻ, nó đưa cái đầu. Ông này mới có cái gì đây, chứ không phải là tự động mà mấy trăm đứa nó đút được. Và ông đến đây, ông xin tôi giao duyên, ông tôi giao duyên thì thầy thông lai dùng tất cả phương tiện kiểm sản. Mà khi con trâu này nó muốn trở về, nó phải quỳ trước hết thầy, trong khi trời trong trăng mưa. Và có cái phim đó, một chị Liên nó quay hết rồi, anh từ bước anh dần dần nhẹ nhẹ, anh quỳ ngay trước hết thầy, anh gõ cầm cầm không dám gõ mạnh. Trong khi quý vị nhớ cái phòng thầy đó, nó có một cái ô vuông, tất cả các phòng khác không có cái ống kính. Thầy nghe cầm cầm thì dần xuống. Mà lúc đó ông chơi á, ông cạo sẵn đâu rồi, coi như là highlight đi trường đi bộ thôi, mình đâu có thấy được cái ba điều của ổng. Mình dòm xuống, trời ơi, thấy một thằng hai lai nó tạo hết vừa có một giá ngay giữa như một ngựa, mà nó tính ám sát mình gì đây. Lúc đó người ta cầm điện thoại để chờ coi, mình im lặng, thấy nó im như tờ, không muốn nhích. Mình nhìn cái này, nhìn xuống chỗ kiến, thấy anh Niềm, ông không nói mà rất là lãnh lùng hết, không biết trời lặng hết, chờ nửa tiếng cũng không thấy giống nhích. Mình nói cậu sáng nào đi ghê quá, hôm nay tôi nghe, tại vì trong cái tụ này có người báo cáo là có từ thằng cộng sản nó sẽ tài tụ cho ngay dễ nó phá hoại phá tu. Tôi theo dõi tôi biết cộng sản nó phá hoại thì phá hoại chỗ khác chứ, nhào vô làm việc khác thì tại sao mà lại vô quỳ mà cạo sẵn cái bồn. Sau cùng tôi mở nhẹ nhẹ ra cái phim còn đầy đủ cái gì sẽ thấy ác sinh nó cũng liên quan đầy đủ hết. Dạ, tôi hỏi muốn gì? Thưa thầy, con lên trễ phá tu, xin thầy từ bi cho con xuất gia. Câu con nói, con lên ngày nào đến giờ con lên trễ. Tôi nói giờ giới đàn đã khai xong truyền giới rồi, thầy không có truyền được phải không? Thầy hỏi ai cạo đầu con vậy đó nhỉ? Con tự cạo chuồng chỗ chơi vậy đó. Mà thầy đó cho ông cạo chuồng chỗ để giấu cái liều của ông thôi, cái liều thì theo đó. Nhưng mà sau khi điều tra tôi biết ai là cái người đạo diễn chính cho một tiền liên này. Nếu chả đạo diễn sao mà để quay từng action như vậy. Ông quay phim ông xuống người làm như vậy, giống như là thần quan mà cầu với đạt ma để mà cầu pháp vậy. Ý chang như vậy. Thì con trâu này khi mà nó chịu đưa đầu vô mà nó phải năn nỉ nữa. Thầy cho bây giờ thầy cho cái dây thừng và thế giới sanh di để mà trở về để bắt đầu. Mấy ngày nay thầy chang con, nhưng mà sau khi khóa tu này hoàn mãn, thầy sẽ đưa hết tất cả những Phật tử mà tôi dân viên trở về quê hương để sống cuộc đời cư sĩ. Riêng trong cái làng này sẽ có một số người ở lại tu luôn tập sự, trong đó có Liễu Thanh, bây giờ là Nico Thích Nữ Hồng Đức, có luôn cả chú Thiện Sanh, bây giờ nhớ là cái gì, có tên con là gì, tại gì à, Sa Di Thích Tuệ Minh, và một số cái gì khác ở tu thực tập ở trong làng Di Đà này, để mà coi thử có hiểu được cuộc sống thời khóa tu hành ở làng không. Thì lúc đó tụi con là những người tự trang. Ở đây có hai sư chú, tôi kêu là sư chú vì chú đã thực tập Sa Di đã hơn một năm rồi, Đệ Giác và Đệ Nhãn. Hai người đó thầy kêu sư chú, tức là kêu theo danh từ bên khách sĩ, sư thầy là bậc thầy như thầy đây, sư cô là những sư cô đã thọ thị khen, sư chú là những người thua thầy mình một bậc, chú cũng như cha, tức là ông thầy là sư phụ, mà sư chú tức là cái người nhỏ hơn sư phụ nhưng mà lớn hơn mình. tụi con cùng nhau tranh đấu theo những cái phương pháp của thầy. Mỗi tháng thầy qua đây một tuần, mỗi một tuần thầy qua đây 7 ngày. Lúc đó thầy không phải mở pháp tu ảo ảo nữa, nhưng mà thầy dạy giới luật, thầy dạy kinh điển cho những con trâu để cho thực hiện tụi con. Thì lúc đó những cái chương trình thầy sẽ đưa lên mạng và tất cả Phật tử ở dưới tên này sẽ được đến đây để nghe pháp chung với những vị sa di tu luôn ở đây, và đây sẽ có những thầy pháp tu học đó. Thì ai mà lấy cái phẩm vị này là cái người đó họ không cần tụng kinh, không cần giữ giới, nhưng mà họ không có bị chi phối bởi tham sân si, chỉ còn có một chút xíu vi tế hoặc vi tế vô minh. Ok nè, thế nè. Thế nào? Không, cái này nó bị đất hay gì? Cái này là tha hồ tự tại. Lúc này ai đến cảnh giới thứ 7, con trâu hoàn toàn trắng, tức là lúc này thiện tâm chưa, thiện tâm 100%, thiện nghiệp 100%, không có chút gì ác nghiệp hết. Tất cả đi đứng nằm ngồi, ca hát nói năng, đói ăn khát uống mệt nghỉ đều là Phật pháp hết. Lúc này người chân là cái chân tâm của quý vị, và đây quý vị không còn phải lo ở trong người mình có hai cái tâm, ma tâm và Phật tâm, bây giờ trở thành là một. Nhớ nha, lúc này tha hồ tự tại, ma tâm và vọng tâm, trâu trắng và trâu đen chỉ là một. Ai đến trạng thái này, phiền não tức bồ đề, vô minh tánh tức là Phật tánh, à ở bức tường thứ 7 này là những vị này ở trạng thái là A La Hán và về A La Hán ở trình độ đó, thì theo cái số tám của từng người, những người này không còn bị luân hồi sinh tử nữa, không còn trở lại chỗ này nữa, họ ở đâu cũng là tự tại hết. À, bờ liễu dòng sông rờn bóng xế, thân thang nơi nghỉ mặc ý tình, đói ăn khát uống tùy thời đấy, cửa đá sơn đồng một giấc thơ. Bờ liễu dòng sông rờn bóng xế, ở đây bờ liễu dòng sông là những dòng sông mà nó có những qua cỏ xuân mà nó đã xế chiều rồi không khe. Thân thang nơi nghỉ mặc ý tình, thân thang nơi nghỉ mặc ý tình tức là ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là tịnh độ. Người này ở Ta Bà và tịnh độ không còn đối với họ quan trọng nữa, dù nhốt họ trong tù họ vẫn là ở tịnh độ. Và ta họ như vậy đó, đói ăn khát uống tùy thời đấy. Người này không còn cắt vào phải ăn ngọ, ăn trưa, ăn đúng thời, ăn phi thời gì nữa. Mà người này bây giờ đó, có đồ mặn thúng họ cũng ăn, có đồ chai họ cũng ăn. Mà tới trình độ này đó, họ ăn bồ câu chết, họ hả lại bồ câu sống mai. À, nghĩa là theo ý tình, tức là họ còn trôi được là người này đã có thành công diệu dụng rồi. Tới bây giờ đồ này đã có thành công diệu dụng rồi. Như là tế điện hòa thượng, à, ông uống rượu không quý vị? Ăn thịt không quý vị? À, nhưng mà ông vẫn là đói ăn khát uống tùy thời đấy, không có khe, không còn chấp nhận chai mặn nữa. Tựa đá sơn đồng một giấc thơ. Lúc này chúng ta không còn dụng câu nặng nề như thầy gọi chúng ta bây giờ phải cột câu rồi phải hàng phục ma tâm. Ai đến cảnh giới này là cảnh giới của siêu phàm đại thánh rồi, không còn là thằng phu nữa. Đây là những bậc thánh năng rồi đó quý vị. Qua tới bức tranh thứ 8, người tiến tàu gọi là tương vong cùng quên. Lúc này trái tâm của chúng ta và con người chúng ta hầu như quên hẳn. Chúng ta trắng nền trâu bạc trong mây bạc, người đã vô tâm trâu cũng đồng. Mây bạc trăng tròn sôi bóng bạc, trăng tròn bóng bạc khắp Tây Đông. Vô tâm, đối cảnh vô tâm mặc nhất thiền, đối cảnh vô tâm không cần niệm Phật. Ở cái cảnh giới này, người này không còn trụ vào chân tâm nữa. Cảnh giới trước người đó còn trụ vào là mình có một cái chân tâm Phật tánh. Tới trạng thái này cao hơn nữa là người này không còn nghĩ mình có cái Phật tánh hay gì nữa, mà nó tới cái trạng thái là tù quên, tức là vô tâm, tâm như như rồi, không trụ vào thiện nữa. Hồi xưa thì trụ vào thiện, trụ vào trong trắng, không còn trụ vào thiện nữa. Người này đi đứng nằm ngồi đều không tạo nghiệp, mà coi như là tới cái bậc này là các cái bậc mà Bồ Tát và các bậc Quý Chi Phật được gì, không có dễ ăn đâu. Tới cái chỗ này thời này không có mấy người đâu, trở qua chuyện tiên hóa của cái bậc này ngày Chu Văn nha, mới tới cái bậc này. Bức tranh số 9, đọc chiếu soi một mình. À, đọc chiếu con trâu trắng cũng không còn, trâu đen đã không còn đâu rồi, mà trâu trắng cũng không còn, chỉ còn lại có cái người một đồng, là còn lại cái này kêu là gì, cái này kêu là trở về với chân không. Các vị nhìn trên lên đây, trâu lâu chẳng thấy một đồng nhà, một phiến mây bay núi biết rời, tai gỗ hát vang trong bóng nguyệt, đi về còn có một trùng quan. Ở đây bước lên cửa Phật còn có một cửa nữa, còn một trùng quan là còn một cửa nữa. Ở trạng thái này là trạng thái những gì mà một đời mà thành Phật nhất sanh bổ xứ như là Bồ Tát Di Lặc. À, còn một cửa nữa thành Phật là lúc này đọc chiếu là soi một mình. Người này đã tới chỗ là tánh của vô minh đồng với Phật tánh. Người này không có phiền não, cũng không có bồ đề, mà người này sắc tức thì thân, không tức thì sắc. Người này họ soi một mình, họ không ích lợi ai hết. Cái hạng này Phật kêu là độc chiếu hay là Phật độc giác, quý vị thầy nói không? Độc giác là tự giác ngộ một mình thôi, không ích lợi chúng sanh. Thành ra Phật có thể là đi về còn có một trùng ban, còn một cửa nữa mới lên là thành Phật đó. Tu cỡ này thì là độc chiếu, độc giác, không có lợi chúng sanh nữa, nhưng mà cao lắm à. Phật độc giác đó quý vị, chỉ thua có chư Phật Như Lai mà đầy đủ 10 hiệu. Người này không thể kêu là Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện vệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, mà người này chỉ gọi là Phật độc giác. À, biết gì Phật, mà khi nào điều ngự độ cho trời người thì mới gọi là Phật kia. Qua tới bức tranh số 10, dứt cả hai gọi là diệu giác. À, diệu giác là cái giác tròn vẹn, diệu giác tung tích người đâu chẳng thấy đâu, lân lân muôn thượng ánh trăng thâu, ý này hành giả ai ngộ được, có nội quan ngàn mọc với nhau. Chỗ này trở về với cái thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá lành, giá là Phật. Lúc này Phật Thích Ca không còn mang cái hình tượng của Phật Thích Ca, mà gọi là gì, thiên bá ức quá thân bộ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái thân của ngài bao trùm trong vũ trụ, chỗ nào còn hư không có thì chỗ đó đều có pháp thân của chư Phật. Cái chỗ này là cái chỗ diệu giác. Cái chỗ này Đức Phật Thích Ca ngồi ở cõi Ta Bà mà ngài thấy như là giặc đồng, trong khi ngài Xá Lợi Phất lại gì, cái gì, A La Hán. A La Hán là ở bức tranh số 7 thôi. Sau khi nghe cái giảng trong kinh, hành hào quang của chư Phật khác nhau, do trong lúc còn hành hạnh Bồ Tát mà khởi tâm thống nhau. Phật A Di Đà thì ngài khởi tâm rất là tốt thanh tịnh, do đó ngài có hào quang vô lượng, cảnh giới của ngài đẹp kinh khủng lắm, y báo chánh báo đều đẹp. Thì nghe Đức Phật nói về như vậy thì ngài sáng là có ngày đó, có lẽ là Đức Bổn Sư chúng ta lúc mà tu hành ngày khởi tâm chắc là ô uế lắm, thành ra cái cõi Ta Bà đất đai gò nóng dơ dái, con người thì đầy đủ tham sân si. Phật biết được cái tâm của ngài Xá Lợi Phất, ngài đã nói ngài Xá Lợi Phất, ông tuy chứng A La Hán nhưng mà tâm ông còn phân biệt, tâm ông còn gò nóng, nên ông thấy cái cõi Ta Bà này nó vô uế. Bây giờ cái đàn cái đàn này có người nào giống nhau cái nhìn không? Người á thì vô cái làm Di Đà này đúng là thế giới thần tiên để tu, có không? Quý vị thấy rõ, có chánh điện, có đường đi kinh hành, có nhà ăn, có tháp địa tạng và có đài quan âm đầy đủ, tu hành không có vấn đề, vượt đạo tạo đời. Nhưng mà có những người vô đây vì trở vợ đi, trở chồng đi mà chưa hiểu về Phật pháp, thì chỗ này tu ở tù nghe thầy vốn nói gì mà bóc má, mà vô rồi bóc răng bóc miệng, rồi thả lên là má con ở nhà bà Mập, con dám nói là nó kêu bà Mập, cái bà lên nó nó xấu rồi chạy lên mà bà Mập hớn hở như qua vậy, thấy rõ chưa? Nhất thiết di tâm tạo. Con của quý vị không hiểu đạo thì vô thấy tôi biểu mà móc mề má nó ra thì nó kiếm được quýnh có không quý vị? Hả? Thì rồi đó, má nó mập kể nó chứ, mà tại vì kêu má nó ra rồi trên thưởng giải thì khi ra trong vui bát trên cả thế giới nó sẽ ngồi sân. Thì như vậy có phải là thiên đàng cũng đây, địa ngục cũng đây không? Do nhất thiết di tâm tạo. Thì như vậy ở cái cảnh giới này là Đức Phật Thích Ca này thiên mở quá thân, ngài không rời tỉnh độ mà trở lại với độ Ta Bà. Đức Phật Thích Ca bây giờ ngài vẫn ở cõi Ta Bà mà chúng ta không biết. Cõi này đối với Phật Thích Ca ngài ở biết chừng cái ngài sẽ là Phật. Ta cho mượn cái phần nhãn, lúc đó toàn thể cõi Ta Bà đẹp không khác cõi tịnh độ, có phải không trung kinh có nói không? Thì như vậy cho mượn cái nhìn, bây giờ tôi cho cái gì mượn cái nhìn của tôi thì cái nhìn của tôi về cái Đại Di Đà nó khác. Tôi cho ông Thiện Hòa mượn cái nhìn cái Đại Di Đà nó khác. Tôi cho ông Thiện Hội nói giờ tôi cho mượn này, ai cũng biết thì Thiện Hội nó nhìn cái làng Đại Di Đà thế nào, nó đi vòng nó cũng đẹp nhưng mà thua Đại Di Đà ở Bang Sư Phi, bảo đảm phải không? Dạ có thể. Tại nó nói nghĩa là tôi đưa nó khe tấm hình, nó nói này con đáng coi này, hình dục đẹp lắm, nó nói hình vậy chứ mày có cũng thua Đại Di Đà của con, tức là như vậy đó. Thì như vậy nó cho mượn mọi cái nhìn của mọi chúng sanh nó khác nhau, tôi bảo đảm cái gì, cái nhìn của mỗi người mỗi khác, ai giống ai hết, không ai giống ai hết. Này cái mặt người đầu cũng được khác nhau do cái việc thì mà tạo ra cái mặt mỗi người mỗi khác, mà tới cái chỗ này rồi đó thì kêu là diệu giác. Tôi không thể giảng nhiều được gì, tôi không phải chủ đề này, tôi chỉ nói lại về tổ đời Phật thôi. À, tôi có thể giảng rõ ràng từ trong số 7 trở xuống, cũng từ số 8 lên, tôi chỉ giảng cho về tổ đời Phật thôi. Cái này đóng đặng tự biết, nếu mà tôi nói giả bằng ý của tôi là tôi giọng nữ, tôi vẫn là phạm tăng. Từ số 7 trở xuống tôi có thể giảng rõ ràng, mà từ số 8 trở lên đây tôi mượn lời tổ lời Phật. Hôm nay quý vị đến đây tu, chúng ta là những tăng ni, tôi chưa có dạy quý vị về quan nghi trước được, nói rõ gì tôi dạy quan nghi này. Người tu sĩ khi đi ra là phải học quan nghi, người sa di trước đầu vào lòng tu sĩ. Thứ nhất, quý vị nhớ sau này quý vị đến chùa chiền, những người tu luôn quý vị nghe này, đàn ông không được ngồi run đùi khi ăn cơm. Cái tập khí run đùi nhiều người có lắm, tôi bảo đảm ông cười nhà ông ăn luôn luôn luôn mà vô ăn run đùi là không đẹp. Thứ hai, không được móc cụm cái mũi trước mặt đại chúng. Thứ ba, không được móc lỗ tai trước mặt đại chúng. Không được khàn nhổ ngay trong khu vực của tao già đa xung quanh chánh điện. Thứ tư, khi bước vào nhà xí không được mang y mang chuỗi và những cái gì có hình tượng Phật, vì chúng ta là tưởng thử Như Lai, chúng ta phải làm gương. Thứ năm, khi vào nhà xí nhà cầu coi chừng cái áo và hò, coi chừng cái áo tràng, coi chừng những cái áo mà làm đó, có nhiều người vô tình lắm. Có lúc tôi thấy ông tuy vô sự của tôi, ông vô cầu á mà áo mình nó dài, ông ngồi sau á cái giặt tôi lúng như ướt giặt mà ông bước ra đó thì cái áo ông bỏ vô trong nửa quầy nữa, đi ngơ ngang quầy này, cái người Phật tử tôi thấy mấy lần vậy. Con phải gờ lại cái đuôi mình có lọ hay không, hiểu không? Đó là cái quan nghi. Ông thầy giỏi cái mấy nhưng mà tại vì tôi có vô tâm đến nỗi tại cái áo của mình dễ lắm, rồi ngồi vô nhiều người vô tình ngồi xuống dính nữa, dính nước dính phân cái này dính nước tiểu nữa. Đó là những cái quan nghi. Rồi không được hút thuốc, gặp người nữ đó thì thôi, được ngày xưa sai di cái được nhìn ở bằng trên người nữ thôi chứ không có được nhìn từ đây lên là phạm giới rồi, giữ quan nghi á, nhìn dưới bằng chân. Nhưng mà bây giờ gặp gì không được, phải không? Mình nhìn dưới bằng chân hoài họ cũng không biết mình coi cái gì nữa. Chứ đừng dạng giờ đó, ông từ mấy bốn ba nào vô chứ cứ đi theo dầu bằng chân, cứ chạy theo dầu bằng chân, phải không? Người ta tưởng con đi căng giữ dép, con ta chưa dép, người ta mất dép nhiều lắm. Nhớ thầy nói nhìn chân là nói ngày xưa thôi, chứ không phải là từ lúc nào mình tử vô cái chạy theo dầu mấy cái chân mới là không được, phải không? Đó rồi khi ăn nhai không được ra tiếng, khi ác xì chuẩn bị ác xì nếu có ngày xưa đâu có nhất kinh, tay áo này nè, tại sao dài tròn lên và quay qua hạ sĩ. Khi xỉa ra phải lấy cái tay áo này che dẹp lên, quý vị thấy coi xỉa ra coi đẹp lắm, cái áo lồng động đó, đó che và xỉa trong cái tay người đời. Đó là những cái quan nghi của một vị sa di. Khi cười nó thì kêu biểu chi cầu thôi, cười cũng thấy là cười quý vị. Hả? À, bây giờ cười vui là sao? Giải thích cho thầy các bạn cười vui là sao? Cười rằng là sao? Hả? Cười mỉa mai, cười khỉnh. Vì Việt Nam mình nhiều cái loại cười lắm, thì chúng ta phải nở nụ cười hoan hỷ và nụ cười đó. Chúng ta phải nghĩ rằng người tín nữ đứng trước mặt mình, nếu là tôi nói sai đi nha, người đàn bà đứng trước mặt ta mà cái tuổi mà lớn hơn ta thì phải khởi đó là chị ta. Người đó lớn bằng mẹ ta thì phải khởi là mẹ ta. Và người đó nhỏ hơn ta thì phải nghĩ là em ta. Và người đó nhỏ nữa thì phải nghĩ là con ta. Thì nghĩ như vậy không khởi tâm ái dục. Mình thấy mẹ mình dạy mình có khởi tâm ái dục được không? Mình thấy chị mình dạy mình không khởi tâm ái dục. Mình thấy con mình dạy mình không khởi tâm ái dục. Đó là người xưa họ dạy đệ tử như vậy. Không được hút thuốc. À, không được trời nắng rồi cởi ra đi ngoài đường. Ông từ này đã có một lần ở đây nắng quá, ông mặc cái quần xà lỏng đi lang thang ngoài đường, không được bất quay nghi. Cái đó là thuộc về quay nghi. Hình như Phật tử nét thầy đó, tại thầy từ đó ông từ ông dắt cái ông đi lang thang mà quần xà lỏng đi tới cửa thẳng. Hồi đó ông đi tới đâu vậy? Ngoài đầu đường chỗ nào đo tiền gì đó, từ đây là đo tiền cũng hai mai. Đừng đi như vậy nữa nha con, không được. Mai mốt con lớn rồi họ vẽ con hình tổ của tôi ngày xưa là đường công viên, rồi con xà lỏng đi ra là đường công ty, không đẹp. Nó cũng vô sự là đúng theo ai giống bà vậy đâu. Đó, đó là những cái quan điểm thầy dạy. Khi ăn hãy nhìn thầy, thầy chưa đụng món đó, người sa di không được đụng đũa vào. Đó là quan nghi. Luật sa di mà vô chùa mà ăn mà dùng cái đũa ăn á, là người đó là không có ai dạy. Ở chùa thời xưa không có tủ lạnh. Như bây giờ do các thiền môn ăn là dùng cái đũa. Nguyên hồi xưa chúng tôi ngồi một mâm bốn chén tiểu, chỉ có một đôi đũa thôi. Và cái đôi đũa đó dùng để gắp đồ ăn bỏ vô, gắp thức ăn bỏ vô, rồi bỏ cái đũa lên và lấy cái đôi muỗng dài dài vô. Tất cả di trùng mà nó làm cái đồ ăn thiêu là gì? Từ cái miệng chúng ta, nước miếng thọt vô đồ ăn. Nếu mà chúng ta ăn như vậy, đồ ăn lâu hư lắm. Mà nếu chúng ta thọt vô miệng, chúng ta thọt vô mất vệ sinh và nó gây ra hư hỏng đồ ăn. Và những người bị bệnh truyền nhiễm, bệnh siêu vi sẽ lây cho tăng đoàn. Đó là ngày xưa thầy dạy kiểu như vậy. Ăn phải nhìn thầy mình ăn món nào mình mới ăn. Vì đại chúng khi họ đem một món đồ ăn vô, đầu tiên họ nghĩ tới cái vị thầy lớn nhất, đức hạnh nhất. Không phải là ông thầy có tâm xấu, nhưng mà quý vị nghĩ coi, quý vị cất ca cất cũng đem cho một món cơm chiên, một món cà ri, rồi mấy bà Đà Lạt ở lên hút cho sư phụ miếng đã, phải không? Dù là nó đem quá chừng, nhưng mà bạn hút mọi thứ một miếng để cho sư phụ. Mà sư phụ chưa ăn mà ông tự sẽ vô ăn rồi ngồi nó nhìn nó khó chịu quá. Tại vì bạn muốn cúng sư phụ trước, dù sư phụ ăn một muỗng hai muỗng rồi thì bà vẫn vui. Cái đó nó không phải là gì mà nó làm được cho làm người thuế chủ khó chịu. Và khi họ cúng thầy mình cái gì mình không được cả, nhất khoát. Ví dụ thầy bây giờ thử muốn ăn đó, thí chủ cúng không được cả họ, mà cứ vui vẻ đưa lên, thầy sẽ tùy sức khỏe của thầy. Cái món nó hợp thầy, thầy ăn nhiều. Cái món nó không hợp, thầy định ăn vài ba muỗng không hại gì hết. Mà không được, cái người sa di là bình thường, không được cản trở cái người tín chủ lại đây để mà cúng dường. Họ cúng cái gì tùy tâm họ, không được đặt họ phải mua cái này cho thầy, tôi phải cúng cái gì. Chúng ta làm như vậy là chúng ta làm xói bụi đời ta. Người sa di khi ra đường không không được đi một mình với một người nữ, dù là người đó là chị của mình, mẹ của mình, em của mình. Lý do ai biết đó là chị? Ngồi trên cái xe Phật tử họ như thế, tôi thấy bữa nay anh Tường đi với một cô gái, hỏi làm sao biết đó là mẹ, làm sao biết là chị em. Vô tình con tạo cho người Phật tử đó một cái khẩu nghiệp là nói không đúng sự thật, vu khống cho một thầy sư chú là đi với gái. Rồi một cái bà kia đó, một câu nói của bà đó, họ nói với một ông thầy đi đó, họ cũng chưa thấy rõ là thầy vô sự hay là thầy chi sự, chưa rõ là thầy giác hay thầy nhãn. Ví dụ ông vô sự ông đi, nhưng mà ta nói tôi thấy cái ông đẹp trai, chắc là trong làng này thì hai người đẹp trai hết, thì ngồi trên xe họ nói chắc là ông thầy giác. Thì như vậy con vô tình con làm một hành động mà không ý tứ để cho sư huynh con bị mất tiếng. Rồi trong này giờ bữa năm sáu ông họ nói hết. Thành ra khi mà ra ngoài đường hỏi xuống anh ai mời đi đâu đó, nhóm tăng đoàn thì thằng lai có mấy ông thầy nữa đi với gái, chỉ là đi với một người chị người mẹ, là nguyên tăng đoàn này mang tiếng là đi chơi với gái tối kỵ. Như vậy một người Phật tử họ đến họ cần để chúng ta đi làm Phật sự cầu an cầu siêu, hoặc là những cái chuyện mà đi xuống dưới chợ để lấy những cái đồ họ cúng dường, chúng ta được điều đi. Thứ nhất là phải có hai chú sa di trong làng thì được quyền đi chung với người nữ. Không có hai chú sa di trong làng thì phải đi có hai người nữ. Hai người nữ đó lên đón bà Đà Lạt và cô Ba Tâm, em của bà Đà Lạt, thì mấy chú mới được đi. Vì trên xe có hai người nữ và một ông thầy ít bằng tiếng thần, đó là cái luật để bảo vệ quy tín cho Phật, đó là rõ ràng lắm. Đó là những cái phải dạy mà ngày xưa người ta dạy rất kỹ. Rồi khi có người nữ lên đây ăn cơm, chúng ta không cho họ ngồi chung với chư tăng ăn, không phải là kỳ thị. Nếu mà cho ăn như vậy đó, họ quen rồi, ngày nào tăng đoàn đang tụng kinh còn có một mình thầy đi khách ở dưới, ông bây giờ là đi khách phải không, chưa chú đi khách, ông đi tiếp khách, ăn biết họ quen rồi. Mỗi bữa ăn quen là sao? Tại vì tăng đoàn có 10 người ngồi thì người đó ngồi kế tiếp thì ăn không sao. 10 ông thầy ăn với một cô Phật tử không ai nói, không có dạy. Mai mốt chính ông thầy lên tụng kinh, ông đi khách ở lại tiếp khách, thì cổ vô thấy mời ăn cơm, thì lúc đó thầy đi khách cũng đang ăn, thì ông lại ngồi vô chỗ ăn, khỏi lại ngồi ăn chung. Thì nếu mà con chiều ý theo cái ý của thí chủ như mọi lần đó, thì cổ vui vẻ, cổ vui vẻ. Dù thế hồi xưa tôi ăn 10 lần không ai đuổi, thì giờ ông biểu tôi đi xuống đi, tức là ông có tâm kỳ thị thì người này sẽ bỏ chùa, là người này ta không vui. Do đó phải nói cái luật của chùa phải ghi lên đó là sa di không được ăn với cư sĩ. Nếu mà ăn với cư sĩ thì sẽ mang tiếng. Ở đây nó đã xảy ra một cái hiện tượng ở trong chùa này. Trước đây một vị thầy, một chị chú trong này không có gì hết, nhưng mà gì không dạy cái đó. Rồi ổng đi mua đồ với người đó ra ngoài chợ, người đó mua đồ về ổng ngồi ăn, thành ra là nó xù xì rù lì, nó nói là không có tình ý, nhưng thật ra không phải. Đó, thì thầy chưa dạy gì hết. Thầy bận rộn xây làng, thầy bận rộn thuyết pháp, ở đây thầy nói rõ. Từ nay các chú ngồi ăn chung với nam, không được ăn chung với sĩ nữ, và các bà ni không được ăn chung với sĩ nam, để tránh cho Phật tử nói bậy và tối tâm. Riêng ở trong này sau này tăng ni ở chung, ni có phòng ni, tăng có phòng tăng, không được ngủ lẫn lộn. Không được nghĩa là đi liều ra ngoài, dù sinh đó ai giờ tôi mời một sư cô, một ni cô và một chú ra ngoài, không được. Đi ra đó càng tệ hại hơn nữa. Mà muốn đi ra ngoài tăng ni, một là có hai chú tăng và một cô ni, hai là hai bà ni một chú tăng, đi như vậy thì không có sáng được. Rồi hút thuốc có phạm giới hay không? Ngày xưa Đức Phật không có cấm được hút thuốc, Nhưng mà sau này các tổ từ bắt đầu năm 1945 là sau khi cái phần học viện Bảo Quốc đã được thành thành do hòa thượng Đôn Hậu diễn được cao tăng dạy là về Trung xứ Quế đó, và học viện Bảo Quốc nó lạnh lắm, thành là chư tăng người Quế thường thường hút thuốc. Nhưng mà sau này Phật tử họ thấy một ông tăng cầm điếu thuốc thì phà vì trời lạnh nhưng họ không thích. Bây giờ thầy quý vị vô đây quý vị thấy ông thầy đi khách và ông thầy đi sự, ông cầm điếu thuốc hút thuốc, quý vị có cảm thấy khó chịu không? Coi không kính nữa. Thành ra từ đó tất cả đệ tử của tôi xuất gia tuyệt đối cấm hút thuốc, đó là luật. Còn tất cả Phật tử cư sĩ của tôi thì hút thuốc tôi không có xem vào. Nhưng mà xuất gia diễn diễn không được hút thuốc, nhưng mà mấy bà đi cô thì được ăn trầu. Không ai dám ăn hả? À, muốn ăn không? Ở trong này con có xẹt đâu không? Sư phụ cho. Ở đây sư phụ cho ăn trầu gì mà trầu đâu mà. Thuốc thì bán nhiều lắm, thì đâu có thì cho, cái nào có thì cho. Con biết rằng ở Việt Nam đi cũng được ăn trầu phải không? Và bây giờ con đứng lên con biểu diễn cái điều quay đi của người đi xong con dạng con bây giờ xin giới thiệu đứng lên thầy MC đó. Tôi chưa biết con nhỏ dở thế nào con ra đây, nhưng mà tôi điều tra tôi tâm sự tôi hỏi thì cô này đã học xong cao đẳng Phật học, đã tốt nghiệp cái bằng giảng sư. Xin welcome sư con Hồng Liên, thích nữ Hồng Liên, một giảng sư tốt nghiệp trường cao đẳng Phật học ở Việt Nam, một tỳ kheo có 11 tuổi hạ, 37 tuổi đời phải không con? Vào chùa khi mới 18 cái sinh sanh. Và tôi chưa phỏng vấn con đã yêu chưa? Chết rồi. Nói này là phải hỏi tại gì? Con xin vào đây mà con đòi về làm A Di Đà ở thiện hội thì nó nghi lắm, nó biết đâu là Diệt Cộng làm dùng gài vô. Phải không? Mà Diệt Cộng nó gài nó lựa mấy người trẻ dễ thương như vậy nè. Rồi, đưa tay lên bây giờ phóng đến. Đại, thầy đại diện cho đại chúng để hỏi một sư cô. Tứ nữ ơi, đi tu làm sao cho thành thánh quả? Trong khi tứ nữ còn đẹp tướng Hà Bá ở bãi. Không. Rồi. Bây giờ thầy đại diện cho Phật tử các nơi này biết là thiện hội nó qua đây là để nó chiêm ngưỡng 32 tướng tốt và 80 đức hạnh của con đó, chọn mặt gửi vàng thành thiện hội này mà nó chấm rồi là con muốn gì được đó, muốn cái gì được đó, phải không? Cầu giàu sang được giàu sang, cầu quan lộc được quan lộc, cầu mẹ si đì được mẹ si đì, cầu hết sịt được hết sịt, phải không? Nó nói cả đầu đó. Rồi đưa lại lưng này lên. Lý do gì con là một người con gái mới 18 tuổi, ở tuổi xuân còn đẹp đẽ, mắt bù câu, môi trái tim, mũi dọc dừa và dáng đứng Bến Tre. Mà tại sao con lại cắt ái đi ra để mà ẩn dương nương Phật, để chôn vùi cuộc đời con cái ở trong kinh kệ trong kinh? Xin nói cho ngài biết thầy đã sắp tịch rồi. Nói đi. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng, nguyên nhân mà con đi xuất gia tại vì khi tuổi thơ của con thường theo mẹ đi chùa, rồi con cũng có đọc qua một số kinh sách của Phật giáo. Con đọc qua tiểu sử Phật Thích Ca, con đọc Nhân Quả Ba Đời, và con nghe câu chuyện của cô Ba bán cháo gà, thì con thấy Đức Phật ngài là một vị thái tử. Khi ngài còn là một vị thái tử thì ngài cũng rời bỏ cung vàng điện ngọc, ngài đi xuất gia, ngài tìm con đường giải thoát. Từ đó thì con mới nói chung là con cũng có cái ý định để mình đi xuất gia. Từ lúc tuổi còn thơ, À, nhưng mà có một cái là gia đình của con á, cha mẹ của con có hứa hôn, mà cái đó là không phải cái tình yêu của con, mà do cha mẹ sắp đặt. Không phải là tình đầu, phải không? Một phần. Vậy còn tình cuối ở đâu? Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi. Rồi, tình cuối đâu? Con cũng không có tình đầu mà con cũng có tình cuối. Tình giữa? Là cũng không có tình giữa luôn. À, rồi, tốt, rồi, sư phụ, vậy đó. Thưa Phật, rồi từ đó con mới cũng là vâng theo lời cha mẹ, là cũng không biết phải làm sao. Cha mẹ nói tức gì? Tức là chuẩn bị lên xe qua rồi đó hả? Dạ. Mua nhẫn cưới rồi. Dạ chưa. Rồi sao nữa? Dạ rồi. 8 tuổi sao đi mình về, 8 thì gả số vậy đó hả? À, dạ, sợ con lớn một xíu nữa cái người đó họ sợ là con chơi họ rồi họ lấy cưới ta sớm. Rồi sao nữa? Thì lúc đó thì ở nhà con có một người chị gái, cờ con thì chị mới cái mang thai và cái ngày chị đau bụng sanh đó, thì ở nhà có hai chị em à, yeah. Con mới dẫn chị đi bệnh viện. Dẫn đi vô hẳn đẻ rồi. Để mà chị sanh đứa con đó thì chị đau đớn một cách hồi mà đứa con đó. Đâu được con diễn tả lại cái cảnh đau bụng này. chị đau hoàng hoàng. Đau sao đâu, không để mà nghe. Để hù mấy cái bà này, đi này này mà sợ. Rồi. Chị đau, chị khóc, chị đau mà con thấy mặt mày thì xanh xao, người thì... Không, bây giờ mình diễn tả lại cái mặt lúc đó, chị con thấy cũng đẹp đúng con phải không? Ví dụ như lúc mà con gái đẹp không? Dạ đẹp hơn. Đẹp hơn. Dạ. Rồi lúc mà nó chuyển cũng cái mặt nó còn đẹp không? Dạ không. Nó nhanh hả? Dạ. Nó nhanh cái nào? Nó xanh xao. Giống bà Đào, xanh giống bà Đào, đẹp giống bà Đào. Rồi cái bụng nó trở nào? Cái bụng lúc đó cũng hơi xuyên bụng hết, cũng hiểu không? Cái bụng trở lại nữa không? Hơi giả lương vậy. Rồi bắt đầu mới làm sao? Vậy là hết đẹp rồi phải không? Dạ hết đẹp rồi. Không đẹp cái gì nữa hết. Dạ. Lúc đó là không còn gì đẹp nữa hết. Dạ không còn cái gì mà con thấy đẹp nữa mà rồi. Lúc đó con thấy đau khổ quá. Đẹp lương có phải không? Dạ. Rồi sao? Xong rồi cái con mới lén lén con coi chị sanh, con cũng tò mò, tại vì con cũng tò mò cái con thấy cái lỗ đó, con lén lén con nhìn sao con sợ quá. Nhìn cái lỗ nào? Con nói thấy cái lỗ đó con lén lén con nhìn mà phải nói lỗ nào chứ, cái lỗ chỗ thì cái cửa sổ. Ồ phải nói là cái lỗ trong cửa sổ chứ con nói thiếu lòng từ chủ từ người ta hiểu lầm. Xô với thầy thông đây vui từ đầu tới cuối lỗ ngày nào giống ngày nào ấy. Rồi sao nữa con? Dạ, con lén lén con nhìn qua cái lỗ là sao? Dạ con nhìn qua cái lỗ cửa sổ cái con thấy chỉ sanh ra một đứa bé, cái con sợ quá con nói thôi con không dám gia đình đâu, con phải phát tâm mạnh để con đi xuất gia. Trước là con cầu giải thoát, sau là con sợ cái cảnh sanh đẻ như chị, rồi con cái rồi con thấy những người có gia đình rồi sao họ sống á. Sao là họ phải mất đi cái người con gái đẹp rồi họ có gia đình rồi họ khổ quá. Con nghĩ rồi có nhiều người thì bị khổ về chồng đánh đập chửi mắng rồi đủ thứ, lúc đó con sợ quá cái con đi cho chùa con tu luôn. Rồi thì đi tu có chánh tính cho khổ trần có tay. thầy nói đây đó là thầy nói con hù cái sư cô là kia đi cô đó ở làng Di Đà đó để cho cổ đừng có làm loạn rồi cổ theo cục đừng phải chết, thành ra thầy nói để mình lại cổ đó không biết vô được phải không thiện hỏi không biết vô được rồi như vậy là thầy đi cái vấn đề con đi xuất gia như vậy con thuộc tông môn nào, ai là sư phụ của con, tổ của con là ai? Dạ thưa sư phụ, tổ của con là tổ sư Minh Đăng Quang, con đi theo hệ phái pháp sĩ, sư phụ con thì lúc con chưa qua Mỹ á, sư phụ con ở Việt Nam hay là ở ngồi bạn giả ở là tỉnh Xá Ngọc Xuân, bây giờ thì một Phật Nha Trang còn bạn giả, Nha Trang rồi đi ra bạn giả. Dạ, mô Phật. Rồi bây giờ thì con mới, sư phụ con thì cũng rất là tốt, tạo cho con nhiều điều kiện trên bước đường tu học. Rồi bây giờ thì sư phụ con cũng có huynh đệ cũng có đông để mà chăm sóc sư phụ con đang bệnh. Rồi con có nhân duyên khi con tốt nghiệp cao đẳng Phật học rồi thì ở bên này là ni sư mời con qua. Ni sư ở trên Bồ Phi Nha. Mô Phật, ni sư ở Bồ Phi Nha mời con qua. Con ở Mỹ được gần 4 năm. Nhưng mà trong thời gian con ở Mỹ thì con thối tâm Bồ Đề rất là nhiều. Thối tâm, tại sao? Tại vì ở Việt Nam con tu thì con đi học, con sống trong một cái môi trường có tu sĩ, có huynh đệ sách tấn lẫn nhau, nên cái việc tu học nó rất là làm cho con phát khởi cái tâm. Còn qua bên này các mình con mà nhiều lúc con cũng bị nhiều cám dỗ. Cám dỗ, cám dỗ gì? Tài sắc danh thực thì bị cái nào cám dỗ? Dạ con bị hết trơn. Là cái rồi. Vậy là sau này là nhiều nhiều con cọp đừng nó đẹp trai quá là con vô trong xích tùng thầy là con này con nghĩ coi con cọp nào sẽ làm con rung động nhìn coi nào. Con nghĩ tại vì trong này các sư phụ á thành nên đừng nói rung động gì sư phụ nói phải con nghĩ rõ ràng là có sư phụ ở một bên cho nên dạy dỗ chúng con hàng ngày nói nghe nói con cọp nào sẽ làm con rung động đó sư phụ. Rồi, sư phụ 60 tuổi là con nhỉ? Dạ, không Phật, nhưng mà con nghĩ sống trong này có sư phụ rất là thương yêu các con và từng bậc hướng dẫn sư phụ như một người cha lành, đỡ mà mấy huynh đệ chúng con nương bóng của sư phụ mà tu học cho nó được coi như là càng ngày càng tinh tấn lên nữa. Có mấy ngày thôi con đến đây chút mấy? Dạ con đến đây bữa tối 20. 20, nay là 20 8, có 8 ngày. Con có biết sư phụ sao mà nói sư phụ là một người cha thì đâu có biết đâu, sư phụ mấy mốt là vô đây rồi thì sư phụ người ta hành hạ là sư phụ khó lắm á. Chứ là nhiều lý do gì mà ngày đầu gặp thì tôi thượng tọa, con đến đây xin thượng tọa cho con, nghĩa là ở tu học rồi cái hai ngày sau dạ thưa thầy cho con đến đây để học thêm cái ba ngày sau giờ thưa sư phụ. Tại sao lý do nào mà con mới có mấy ngày mà vội vã như vậy, trong khi thầy là ăn nói nữa là như vừa đục chấm bấm đi nước tăng ăn mỗi tuổi không có tế gì hết á, thấy gì là nó thẳng tắn thẳng nhiều nữa. Rồi lý do sao mình nhận dạ thưa sư phụ, lý do mà con nhận sư phụ là sư phụ thì con cũng đi tìm kiếm lâu rồi, con cũng gặp những bậc thầy rồi những bậc ni sư, nhưng mà cái đường lối mà hướng dẫn Phật pháp thì cái tâm của con nó mong cầu là phải nó có nhiều cái con cũng không dám nói ra. Nói đi. Dạ, thầy hứa thì không nói. thầy không ai hứa. Thầy lên cưng. Đúng rồi, không nói như ai đó. Nói trên mạng. Nói trên mạng, không nói với đệ tử. Không nói với nào này, không rỉ tay. Mà nói thẳng trên bao khóc. Rồi, rất sự đi đi rồi. Vậy thôi hả? Dạ, trong cái cuộc đời tôi chắc sư phụ cũng đã từng trải, sư phụ cũng đã biết rồi. Biết rồi, bây giờ thầy hỏi là tôi nói là con tuổi gì, con khỏe gì, tuổi gì? Dạ, con tuổi mẹo. 1975. Vâng, sư. Sinh tháng mấy? Dạ, con sinh tháng tư. Giờ mấy? Dạ, con nghe mẹ con nói sinh con vào mẹ rằm tháng tư. À, rằm tháng tư. Chú ý đầu xuống rồi cái sói mà hỏi tóc sao tôi có sói được. Rồi, có phải là ở trên đó con nuôi một cái hy vọng qua Mỹ, rồi mình đem cái tài học của mình qua để vào Pháp Độ Xanh học giảng sư mà cao đẳng Phật học, con tốt nghiệp phổ thông tức là cũng tại Việt Nam rồi, thấy không? Vừa học mấy năm, 4 năm rồi, thấy không? À, con học 4 năm trung cấp. Trung cấp, 4 năm. Đậu bằng giảng sư chưa? Dạ, đậu. Rồi, đậu rồi. Rồi con qua đây, con thấy những cái gì mà con nghĩ về Đạo Phật ở bên Mỹ, những cái thần tượng, những cái vị sư, những thần tọa nó không đúng những gì con nghĩ. Rồi con thấy có những cái mà nó phiền não quá, con chịu không nổi. Và bên cạnh đó, con có nhiều cái thiện nam tử, họ thấy con hồng nhan bạc phận, rồi họ offer, em ra đây đi, xả giới đi, anh sẽ lo cho em. Khi nào mà em bị nhà chùa ăn hiếp, anh sẽ là cái bờ dai để cho em tựa vào. Phải không? Có không? Nói thật đi, có thật mình bị say đi. Có đúng không? Thầy sẽ tao nói đúng. Bởi vậy, tôi xin giới thiệu đến năm nay, ở tại Đài Quán Âm, thầy sống ra sẽ xin Phật cho 3 ngày để coi khỏe. Không trúng là không thể là thông lai. Muốn coi cái gì coi. Quán Nhật, Quán Quang Âm, Tử Di, chỉ tay, coi tướng, tướng mặt cũng coi, tướng lùn cũng coi, tướng mốt cũng coi. Nếu là coi miễn phí mà còn tặng bánh tét cho quý vị ăn nữa. À, vô đây này đủ quà còn món hơn mấy tôi này nữa. Đến đây, 3 ngày thôi. 3 ngày thứ tư là tôi không có coi nữa. Rồi, như vậy, con không phải bị một cám dỗ, mà ít hai ba cám dỗ không biết chọn ai, phải không? Phải không? Con phải. Đó, đúng nữa. Mà thầy hay quá đi. Thành ra, con biết, con tiếng lòng rung động. Mỗi đêm thay vì ngồi thiền niệm Phật, thì khi một sư cô trẻ lên bộ đoàn ngồi, hình ảnh của anh này hào hoa phong nhã, anh này đi cái xế mà si đì, anh kia đi cái lấy xịt, anh ngồi cổng trời nhắn chia xế nào ngon hơn xế nào, anh này là kỹ sư, anh kia là luật sư, anh kia là bác sĩ, mà kể cả có một ông đã có gia đình rồi mà lo cho con hết mình, đúng không? Nói đi, đúng không? À, dạ thưa sư phụ, cái đó cũng đúng thật không đi. Ba điều rồi thôi, nói nữa nó để dành bí mật thành công. Con đã có cái phước báo, con đã đến đây, à, con đã tiếp lại là cái chư thầy sư phụ, và con biết rằng con vẫn còn đi trên cái con đường chánh tư duy, chánh kiến, chánh huệ, chánh định, chánh nghiệp, phải không? Thầy rất mừng, thầy biết nó liền. Khi nó đến đây, cái mặt nó thầy thấy là người đi một nửa hồn ta chết, một nửa hồn sư cô bỗng dạy khờ. Một nửa hồn con sửa lại xài đi. Sửa lại xài đó. Anh tìm chưa? Tôi biết, tôi bỏ lắm nha. Tôi vô tôi biết liền à. Tôi biết tính này, tôi đi liền. Nó. Thấy chưa? Người đi một nửa hồn ta chết, một nửa hồn con sửa lại xài, nói sửa lại xài, thì con cũng sửa lại xài, không có gì. Có. Rồi câu này rất là ngây thơ, ổng không có gì nói vậy, rồi đừng nói cho ai biết nha. Nghe thương cảm của sư cô, như vậy sư phụ dụ, đừng nói cho ai biết, nhớ nha, hứa nha. Không nói lại nha, mấy bà tám thì nói nha, mấy bà chín thì nói nha. Rồi con hỏi đạo còn gì nữa không? Rồi bây giờ tức là con đã lấy được niềm tin từ chỗ nào mà lấy niềm tin? Dạ con lấy niềm tin nhiều lắm, niềm tin sư phụ đã ban cho con và tất cả đại chúng ở đây những ngày xuất gia gieo duyên và đi khất thực để làm cho rạng rỡ lại cái chánh pháp thời cùng Phật, để cho mọi người họ nhìn vào họ còn có cái kính ngưỡng về đạo Phật. Chứ không, con buồn lắm, con nghe sư phụ kể chuyện mà sư phụ đi Cali, sư phụ dùng cơm chay gì cái bà nào hỏi mà bả niệm 18 chuỗi là bả chuỗi sư phụ 18 lần, còn niệm mà 108 chuỗi là bả chuỗi sư phụ 108 lần. Thì con nghĩ cái đạo Phật á, lần lần sau con thấy buồn quá, con mất niềm tin quá, rồi không biết rồi đây còn để như thế nào trong cái thời mà Phật pháp bị càng ngày càng đi xuống. Con rất là buồn, tại vì con cũng bỏ cả cuộc đời con đi tu để con tìm giải thoát mà con thấy vậy con buồn lắm. Bây giờ con đi ban coi thầy đánh trước thì cho con một chiêu nữa là con ăn lại chứ cứ cứ làm thế lại không muốn sanh giờ sanh đúng không, nhưng mà chưa có tướng đợi thì mặt thầy rồi chết đó phải không? Nếu mà đi thầy không lo coi như là ưu tiên đệ tử mà mới thầy gặp đệ tử mà đã quần được thành thân rồi, tôi con đi từ đó tôi đi sẽ được xuất thần chứ con không dụ đâu. Thôi bây giờ tôi còn nói con bị kiểu bác không phải con phải đi kiểu bác đi kiểu nào tự con đi cái tướng con tự ra tướng tự tâm sinh cái thầy đổ vẽ cho mấy bà để mắt khỏi này đi thầy khỏi đi đi nhẹ nhẹ được sự tướng đi tự nhiên không cần nó đi lại thì để thầy đánh đón coi là con là thầy bỏ một câu để cho đệ tử thầy cho tết nó lên đồng đồng rồi quay rồi rồi được rồi quay lại đứng lại quay gì thầy chúng từ 2008 đến giờ đây là lần đầu tiên của con Mỹ con được khất thực với sư phụ đúng chưa? Thôi hai ngàn lẻ tám học nhiều lắm nè, tăng đoàn khất sĩ của thầy khất sư nhiều lắm, qua đây thầy khất tăng đoàn dung tăng họ đi khất thực nhiều lắm rồi nha. Nhưng mà từ 2008 tới giờ tôi liếc vào đồng hồ, nó hỏi tôi nó đi mình biết nó kiểu xảo thôi, khi tôi khỏi trả lời tôi bấm cái tuổi nó chứ bây giờ trong 64 rẻ để tôi đón được là từ 2008 tới giờ nó chưa có đi thực tình, dù là nó thức sĩ và bây giờ nó đi lại nó sống lại cái những giây phút mà nó như là nó bình tĩnh lại để tôi trổ tài với nó là đủ cái gì lé con mắt rồi lé chưa. Sổn chút thôi. Rồi bây giờ quý vị nào còn thắc mắc gì hỏi sư cô này nữa không? Tôi hỏi như đó đủ rồi đó. Con tốt nghiệp giảng sư mà con đã từng đi giảng ở chỗ nào cho thầy biết chưa? Dạ thưa sư phụ, con cũng đã từng đi giảng những cái nơi tịnh xá, hoặc là qua bên này con cũng đi giảng mà giảng tại chùa. Ngon rồi. Trời ơi, nếu mà quả thật như vậy là phá tu tới thầy không cũng như mà ngày mai này sư phụ đã bị tán phổi gì đó, sư phụ cho con một cái chén để mà tổ tài hiểu không, kiểu không có dễ gì đâu nha. Thường thường người ta ghen tị lắm, nhiều khi con vừa đẹp vừa nói chuyện có duyên rồi con giả con hay chứ con rủ mấy học tử đi cái chùa cho con không, nhưng mà thầy có ghen ghen tị nó đâu. Con hơn cha nhà có phúc, con mà giả làm sao mà con giỏi hơn thầy rồi thì mừng dễ sợ không ghen tị ai đó. Biết gì để con mà con có gì nó đậu bằng kỹ sư bác sĩ, có gì có ghen tị nó không? Sư phụ không ghen tị. Bây giờ năm giờ mấy chúng ta trở đây còn 2:30 phải không, 2:30 3:30 4:00 5:30 3 tiếng rồi thầy hả, thầy sẽ nghỉ tại chúng ta cũng mệt mỏi lắm rồi. Mà trước nữa đó là chúng ta nghỉ rồi ấy, cô tính hỏi cái gì rồi đưa mấy con con này có phước tướng nè, con này giảng lợn tiền đó. mà có kinh nghiệm nói trước đại chúng rồi đó, không có giỡn đâu nha. Mấy ông chú của tôi, ông kia là dám ra ngoài con kia làm bãi mà những đại chúng không dám làm nữa. Bất kỳ cục. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tăng ni, kính thưa đại chúng, con thấy thời gian cũng lâu, thành ra thưa con xin ngâm cúng dường một bài thơ là có sen lòng ngát hương, cũng để cũng tặng kính xin tặng cho sư cô luôn. Dạ thưa, trước khi con ngâm bài thơ này, thưa con có một cái việc con cũng xin trình bày ra đây. Dạ thưa, con quen với con không có nhớ là cái tên của Sa Di vừa mới thọ tỳ kheo là tên gì, nhưng mà con xin nói rằng là cái chú mà phước báo á, dạ thưa con xin đính chánh là cách đây khoảng 2-3 tháng chú nói chú ở Austin á, là chú đi về chùa Việt Nam, rồi chú vô trong bếp thì chú làm công quả, chú xin thầy nguyên hạnh, thì là con vô trong bếp con cũng làm, thật sự thì con chỉ biết là chú vào làm công quả, chú nói chú là tài xế xe bus mà bị coi như lay off, rồi chú vô đây chú xin thầy là ở trong chùa thôi, thì con là con lớn tuổi hơn chú 2 tuổi cho nên kêu là chị em, chứ con không có nhìn thấy được ba cái liều ở trên đầu chú, cho nên con hoàn toàn không phải chị em cái gì hết, cái chú con xin đính chánh với tất cả đại chúng ở đây. Cô biết là bữa đó chính cô nói trong băng dễ đây là người em của con. Dạ không, sau này con có nói thì thầy nói vậy nè, coi như củng cố lên liên hệ mang cái đám lên nám thì làm nhắn là chị em. Dạ thành ra con mới nói rằng là dạ đây là chị em người dưng. Dạ thành ra anh chị đạo Phật con xin đến tránh với đại chúng, không thôi hồi kia nhỡ có vấn đề gì thì lại nói là bồ con á, là bà con liên hệ, tại vì thật sự ra là những cái gì nói trong đúng chánh pháp thôi. Dạ cái đó là không có rắc rối về sau. A Di Đà Phật. Rồi năm thơ đi. Dạ thưa, con làm thơ gửi đi cho thầy Thích Tấn Tuệ là Phật sự ở bên Ấn Độ, thì thầy cũng nói là Quảng An làm thơ là như lấy chữ trong túi mà đem ra, thì con rất là cảm ơn. Rồi thầy có khen con á là cầu chúc cho cô đó sen lòng ngát thương, thì nhân cái lời chúc đó cho nên con đã cảm tác bài thơ đó sen lòng ngát thương. Dạ con xin diễn ngâm. Hương thơm của rồi, từ 2 giờ rưỡi bây giờ là 5 giờ rưỡi. Thầy cho đại chúng sau khi hồi hướng, đại chúng đi về nghỉ và chuẩn bị. Hình như ăn thọ trai đây là buổi chiều, hình như là 6 giờ rưỡi, thấy không? Không biết, để không nhà biết coi. Mình nói nghe. Nhưng mà sau đó buổi chiều nay, thầy sẽ cho chúng ta đi kinh hành, niệm Phật. À, chút nữa quý vị trở lại, sau khi đi xuống đó chúng ta trở lại vào 8 giờ, thầy sẽ cho tu 1 tiếng thôi. Trong đó kinh hành, niệm Phật là đủ rồi. Thì chúng ta tu 1 tiếng, cho đại chúng nghỉ, ai cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mà thầy muốn biết, đứng lên tự đề ngày mai con thiết pháp thì dành cho con là đề tài gì không, cứ gì thích đi. Thầy ơi, thầy cho biết, con đã học đặc sư. Không có dễ gì mà có đất dụng võ chứ một đại chúng như thế này đâu. Mà thầy cho con dụng võ là cái cơ hội ngàn vàng đó con. Không có dễ gì đâu. Hồi xưa đó, thầy là giảng sư đó, không ai cho thầy giảng hết. Vì trong 40 người học thầy làm đấy. Đi đâu cũng vậy, hồi qua Mỹ gặp mấy ông không thể xài hết á, thành ra là thầy mới là lang thang tới bây giờ tới năm 2007 xuống núi tới giờ mà mới giảng mới có Phật tử đó. Nhiều nó thương tình chứ thầy đâu có biết, đâu có bằng cấp giỏi thì con đội hàng cao thầy học bếp đó con ơi nè. Vì ngày mai con giảng cái gì tự do nói đi. Con đường sự việc hoằng pháp của con ngon lành hay là thầy lương là bắt đầu từ đây đó. Cầu xin Phật cho vậy đi. Cho Phật đi trở thành con sẽ học. Phải không? Thầy cầu cho con. Thầy không có bên đi sẽ có người mỗi bước. Con mà giảng được rồi đó thì vô sự và tri sự nó nóng máy lên, nó sẽ tồn tại. Bây giờ thầy nói không? Đúng không? Yeah. Bữa nay con sẽ thắng lên. Thắng lên là tăng mục tiêu coi. Thắng nhiều tăng, thắng nhiều quá rồi. Rồi, đặt đề tài gì? Phật thưa sư phụ, được phép của sư phụ và đại chúng, nhưng mà con không biết là sư phụ cho con giảng thời gian khoảng bao nhiêu. Con muốn giảng bao nhiêu, giảng 10 tiếng, 20 tiếng, không khe. Con muốn giảng bao nhiêu thầy cũng cho tự con, là để cho con thoải mái. Vì nếu thầy xét cho con, nó không bị gò bó. À, con muốn giảng cái gì nó tự con về, con suy nghĩ, con là giảng sư, tức là người đã đậu giảng sư, có trình độ để học 4 năm thì không có thành vấn đề. Con thấy hôm nay thì giảm thì có nói với lộn nào đâu, không có gì hết, tự động móc trong bụng ra xài, bụng bự lúc khỏi chữa với lại bạn hết anh bị ai gì. Sư phụ cho con về để con soạn trước đó. Rồi ngày mai sẽ cho biết phải không? Rồi cho sư cô một tập pháp tay đã biết sẵn sàng rồi. Tại con có một cái ý kiến. Dạ thưa thầy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ cái chõm mà con để đó, cái đó là thiện tôn nó cắt cho con, chứ không phải là ý con muốn che thầy cái đó. Ồ dạ. Cái đó không phải là ý con. Rồi thiện tôn. Tại vì thiện tôn che cái đó. Ồ. Cái lúc mà quỳ chỗ đó đó là anh Dũng kêu con quỳ, chứ không tất cả không phải là do ý con muốn làm tất cả những chuyện này đâu. Rồi rồi được rồi. Con không có. Rồi được tốt. Rồi. Rồi như là lý là tức là do hai đạo diễn. Dạ. Rồi rồi xuống con rồi. Không phải là con cố ý con che thầy, con không muốn giấu thầy. Rồi rồi tốt. Tự nhiên tự nhiên. Rồi lý rồi. Tự nhiên. Không sao tự nhiên. Rồi con nói đi, ngày mai con sẽ tự. Bây giờ á. Thì rồi chúng ta tin cảnh nó cũng đã rồi, nhưng bây giờ thầy muốn là sáng giờ mình chưa có đi kinh hành. Bây giờ thầy rồi chúng ta mở máy lên và dàn ra đi kinh hành, hai dòng nó bắt đầu mình mở cửa ra và chúng ta đi qua nhà ăn cho nó đẹp mắt, được không? Hơn nữa chưa, ông này chưa truyền giới, đúng rồi, nghe thầy truyền giới nha, có mình thiệt hỏi thôi, người đệ tử sau cùng lắng nghe đây. Nhưng mà thì thích là mình để thầy truyền giới cho ông, tại vì ông là lễ thầy đi. Không sao, khỏi bây giờ rồi, con lễ thầy đi. Bây giờ con là cái người trong giới đàn sau cùng, cái người nhỏ nhất ở trong pháp tu này, nhưng mà về bên Nam Xuất Kinh là cái người lớn nhất, hiểu không quý vị? Đó, thành ra thầy bắt đó là con giá nào con cũng phải về pháp tu này để học hỏi kinh nghiệm, và con phải là pháp đàn ăn sau này. Con về con làm việc, nó mới làm việc được, hiểu không? Giờ do đó nó rất là kẹt, bà già bệnh con bệnh phải không? Cái gì đó kéo lại nó có qua mặt đây từ ngày thứ 6 rồi. nhưng mà vì cái gì lo cho mẹ thì thầy tha thứ cho nó, giá nào cũng phải qua đây để mà lo. Bây giờ thầy nói với con đã là phật tử ngũ giới rồi, bây giờ thầy đơn giản thầy đặt giới cho con là để con đặt giới thôi, chứ con đã biết hết tất cả những cái này rồi. Này thiện hội, nó buồn rồi, con đưa cái microphone cho ông, người đồng đưa mới có thể giúp nghe. Này thiện hội, một hồ Phật, thân người khó gặp, Phật Pháp khó nghe, luật căn đầy đủ lại khó được, rồi con được làm thiện nam tử, đã được thân người, luật căn tướng mạo quan nghi đầy đủ, con lại được sống ở một quốc gia là giàu sang, dân chủ, ngày xưa người ta kêu là Trung Quốc, tại vì hồi xưa người ta nói sang ở Trung Quốc mà hồi xưa là nước Tàu là nước mà ngon nhất, nhưng mà bây giờ sang tại Hoa Kỳ có nghĩa là Trung Quốc. Trung Quốc có nghĩa là sang tại Trung Quốc không nghĩa là sang nước Tàu, mà sang tại trung tâm văn hóa của một quốc gia. Những người mà sang tới Hoa Kỳ mà ở Alaska được gọi là biên địa hạ điện, à Alaska. Và những người sinh ở Hoa Kỳ hay là sống Hoa Kỳ mà ở California, Texas, New York, những cái thành phố mà trung tâm văn hóa được gọi là Trung Quốc. Con đã đầy đủ ba yếu tố đó cho thấy rằng trong đời trước con đã trồng rất nhiều phước đức. Rồi hôm nay trong giới đàn tể giác thầy đã tổ chức mấy ngày qua, con là người đệ tử cuối cùng trong giới đàn này, tức là con được ban tướng đầu tròn ảo vuông. Như vậy cho thấy rằng con phước đức không nhỏ. Hôm nay thầy sẽ truyền giới cho con. Chư Phật ba đời không bao giờ sát hại chúng sanh, mà chư Phật thường phóng sanh. Như vậy con có giữ cái giới trọn đời không sát sanh được không? Đó là giới thứ nhất. Chư Phật ba đời trọn đời không bao giờ trộm cướp tài sản của chúng sanh, từ cái kiên sở chỉ không cho không lấy, mà lúc nào cũng bố thí, quách, thành, thê, tử, trừ cha mẹ của Phật là Phật không bố thí thôi. Vợ con, lâu đài, coi như là ngay dành điện học sinh Phật được cho. Như vậy, con có thể giữ được ý giới là trọn đời không tham lam trộm cắp hay không? Phải. Chứ Phật trọn đời không dâm dục, con hiện tại con đang giữ giới tại gia là không tài dâm. Hôm nay con mang hình tướng của một sa di, con nguyện trong thời gian thọ giới sa di không bao giờ làm chuyện dâm dục, nghĩ tới chuyện dâm dục có được không? Giới thứ tư, chư Phật trọn đời không nói giọng ngữ, không nói ác khẩu, không nói lưỡng thiệt, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Con có giữ được cái giới thứ tư là không giọng ngữ được không? Chư Phật trọn đời không bao giờ uống rượu và các chất say làm mất trí huệ. Con có giữ được cái giới thứ năm theo chư Phật là không dùng các chất rượu và các chất say làm mất trí huệ hay không? Giới thứ sáu, chư Phật sanh ra đời ở gốc cây và tu hành ở những gốc cây, giảng pháp ở những gốc cây và nhập niết bàn ở những gốc cây. Do đó nương theo gương Phật, Phật chế là cái giới thứ sáu. Sa di tỳ kheo không được nằm giường cao chiếu rộng. Con giữ được cái giới thứ sáu là không nằm giường cao chiếu rộng được không? Thứ bảy, chư Phật chỉ ăn đúng ngọ, không ăn phi thời. Nhưng mà chữ phi thời có nghĩa là ăn không đúng thời đúng cách. Thầy cho phép con được ăn sáng, trưa, chiều, vì thời Phật còn tại thế tăng đoàn chỉ ăn mặn, cho nên ăn có bữa ngọ và không có nhờ biết. Mà ăn mặn thì nó có đầy đủ chất bổ, do đó chư tăng bên Nguyên Thủy hay là Nam Tông họ nhận ăn mặn do đó đầy đủ chất bổ, do đó Phật chỉ cho ăn có một bữa ngọ. Còn chư tăng bên hệ thống Bát Tông là bên truyền thừa từ bên Ấn Độ, bên Trung Hoa và truyền tới bây giờ, thầy trò chúng ta theo Bát Tông ăn chay, do đó được ăn ba bữa, nhưng mà ăn phi thời có nghĩa là vậy. Bữa nào đại chúng cúng dường, sau này con vào làng Di Đà, con tổ chức khóa tu ở bên California, họ cúng dường đồ ăn quá nhiều, nhưng mà vì con biết họ đóng con trai giới là không cho ăn bữa nhiều, nhưng mà bây giờ con thấy đồ ăn nhiều con đi đổ của đại chúng thì mang tội, để cho ăn uống hợp thời, con thắp ba cây hương trên bàn thờ, xin phép Phật, con gì muốn không có ăn phi thời mà ăn đúng thời. Bây giờ có những nồi cơm nếu không cho ăn sẽ bị đổ, có những nồi canh không cho ăn bị đổ, xin Phật cho phép cho con ăn đúng thời, là cho đại chúng mọi người thọ dụng cái bát cơm này, vì hạt cơm của thí chủ nặng như núi Thái Sơn. Con nói như vậy thì con không phạm giới ăn phi thời, mà con cho đại chúng ăn phần hợp thời, đúng lúc. Như vậy con giữ được cái giới thứ bảy là không ăn phi thời hay không? Như Phật trọn đời không ca hát. Nhưng mà ở đây xứ Hoa Kỳ này, những Phật tử dự phá tu thường có những nhà đạo. Khi chư Phật xin pháp ở tại tỉnh Sát Kỳ Viên, chư thiên thường tấu nhạc trời cúng dường Phật có hơn? Có. Do đó chúng ta không ca hát nhạc quỷ mị, nhạc tình giống như thầy Thông Lai, mà phải hát nhạc đạo. Không được hát nhạc móc nhạc méo như thầy Thông Lai, mà phải hát nhạc đạo để đưa tâm người ta trở về với bát chánh đạo. Tức là từ nay con không được ca hát nhạc đời quỷ mị, mà con được quyền hát các bản nhạc đạo để giúp cho người ta giác ngộ vô thường và tỉnh thức cái mình có Phật tánh. Con giữ được cái giới thứ 8 không ca hát nhạc đời mà chỉ hát nhạc đạo hay không? Rồi, chư Phật giữ cái giới lý tính là không trang điểm và làm đồ trang sức, sơn móng tay, xe lông mày, sơn môi, sơn miệng, rồi cắt mắt, khúc mở. Nhưng mà bây giờ những cái gì khác đi của thầy, họ lỡ vào đây, mai mốt họ cũng vào làng của con để họ tu. Nếu mà truyền cái giới này thì mấy cái bà sanh lông mày thầy phải bắt đi ra ngoài nhột, làm sao cho xói với sập thì tội nghiệp họ quá. Những cái bà mà sửa môi thì thầy cũng để bắt họ đi ra ngoài để mà sửa cái môi trái tim để thành môi trái ấu, thì tội nó lại quá. Rồi mấy bà mà lỡ sơn móng tay thầy cũng không đủ aceton để mà chùi móng tay cho bà, thành thầy nương theo tượng Phật Quan Âm có móng tay đỏ, tượng Phật Di Đà có móng tay đỏ, tượng Phật Thích Ca móng tay đỏ. Do đó trong pháp tu này mấy bà nào lỡ có móng tay đỏ chói thì thầy vẫn cho phép tu để thầy khỏi mất công thì giờ. Đó là thầy theo cái đại thừa giới, quý vị chịu không, con làm được không? Đó là giới thứ nhất. Giới thứ 10 là không giữ tiền bạc. Nhưng mà ở ngày xưa cái giới này đúng, vì Phật trưa ở quỳnh bát người ta bỏ gì ăn ấy, tối về ngủ ở gốc cây, không trả tiền điện, không trả tiền ga, không trả tiền nước. Bây giờ con có bill nhà không? Có. Con có bill insurance xe không? Con có bill lao xuân không? Có bill tiệm không? Con đủ có bill môi giới không? Có. Có những cái đó mà cho giới không giữ tiền thà chết sướng hơn. Giờ không giữ. Nhưng mà có một cách là trong thời gian tu này tới ngày mạt pháp con xuống với nhà biết, con có muốn cúng dường chùa không, sẽ có cúng dường không, không được tụng tiền mang tội. Nhưng mà nếu mà thầy nói vậy thì thiệt hội cho làng A Di Đà này, con chạy xuống với nhà biết xin một cái bao tay, mình bao cái bao tay vào mình bóc tiền mình cúng, không có tội giả gì đâu, có đụng tới tiền bạc đâu, đúng không? Nếu không có thì mình lấy cái nhát kinh mình thiền nhẹ nhẹ rồi mình bắt, không đụng tới tiền bạc. Ký chắc cũng được, không đủ cái tiền bạc, hoặc là vừa dùng đi tiếp khăn nó trời xa cũng không đủ tiền bạc. Con có giữ được những lời thầy dạy hay không? Gì giới đại thừa. Rồi, từ đây con trở thành tân sa di cuối cùng của pháp tu tuệ giác. Quý vị so chim so tay đứng dậy, và cái ban mà hướng dẫn kinh thành gồm có Thiện Hòa, Đệ Quảng, Diệu Mỹ, một Kiều Liên hướng dẫn đi kinh thành một vòng cho nó giảm chân giảm tay, rồi chúng ta đi xuống dưới nhà luôn, đi cho nó đẹp sắc giờ mới đi. Một chưa hồi hướng hay gì hồi hướng đứng lên rồi hướng. Nguyện đem công đức này